ta để cho các ngươi ám sát Lục hoàng tử, không có để cho các ngươi hạ độc, các ngươi là muốn hại chết ta. Tống Vân Kiều là rời đi sau mới nghe nói thích khách trên thân kiếm có độc. Tới đón đầu thích khách cau mày, chúng ta là dựa theo ngươi nói làm, không có hạ độc. Không có hạ độc, vậy tại sao nữ nhân kia bị trúng độc? Tống Vân Kiều mang mạng che mặt, nàng thấp giọng, nghe vào có chút trầm thấp. Thích khách nói, ngươi không phải là muốn rực nợ chứ? Tống Vân Kiều cười lạnh, ta rực nợ. Ngươi đi hỏi thăm một chút, là ta nói bậy bạn, hay là thật? Nàng đột nhiên đến vui mừng, chính mình không có đi ngăn cản cái kia một chút. Nếu không hiện tại phải chết chính là chính nàng. Thích khách thấy Tống Vân Kiều nói tới như vậy chắc chắc, có chút không xác định. Hôm nay cuộc ám sát này thật ra thì là lỗ vốn, hắn tốt hơn một chút người cũng chưa trở lại. Thích khách truyền tin để cho người đi hỏi thăm một chút, chuyện này mới vừa phát sinh, khắp nơi đều tại truyền. Thích khách rất nhanh liền nhận được tin tức. Thời đó thích khách đã chết rồi, vì sao lại xuất hiện tình huống như thế, thích khách cũng không biết. Bất kể như thế nào, tiểu thư đều cần đem tiền chót trả cho chúng ta, dù sao ta cũng đã chết nhiều huynh đệ như vậy. Tống Vân Kiều, ngươi còn không thấy ngại hỏi ta đòi tiền. Thích khách lạnh lùng nói, ngươi cấp cho tình báo cũng có sai lầm, ngươi không có nói cho chúng ta biết, sẽ có như thế nhiều ám vệ. Tống Vân Kiều nghẹn xuống. Nàng đối với Lục hoàng tử lý giải còn quá ít. Lục hoàng tử ở bên ngoài biểu lộ ra chẳng qua là thân thể tàn tật, cũng không phải là chỉ số thông minh không được, hắn mang ám vệ, đều thuộc về bình thường. Thích khách lại nói, tiểu thư, cái này một đơn chúng ta có lỗi, cho nên tiền chốt ngươi phó một nửa là được. Tống Vân Kiều đáy lòng bực bội, các ngươi thiếu chút nữa hại chết ta, hiện tại hoàn hảo ý tứ hỏi ta đòi tiền. Thích khách có chút âm trầm theo dõi hắn. Tống Vân Kiều nhìn thấy kiếm trong tay hắn, đáy lòng nhất thời hoảng hốt. Những người này cũng đều là thứ liều mạng. Tống Vân Kiều vốn là không muốn trả tiền, nhưng là thích khách tư thế kia, không trả tiền khả năng mình cũng đến giao phó ở nơi đó, cho nên nàng chỉ có thể trả tiền. Nhưng là ai muốn hại nàng? Hoặc có lẽ là yếu hại Lục hoàng tử. Khi đó một kiếm kia, nếu như không người cho hắn đỡ kiếm, cái kia xảy ra chuyện chính là hắn. Thần Vũ. Thần Vũ sao? Nàng níu lại chính mình không cho nàng đi qua. Nhất định là nàng. Nhị tiểu thư ở bên kia. Tống Vân Kiều nghe thấy âm thanh, đáy lòng đập mạnh, nàng nhìn quanh trái phải, nghĩ tìm một chỗ trốn. Vậy mà lúc này trên đường không có bất kỳ ai, nàng còn không tìm được trên đất tránh, Tống phủ người liền đến trước mặt. Không nói lời nào đỡ nàng đi trở về. Tống Vân Kiều dãy rủa bất quá, bị người kéo về Tống phủ. 3. Tống Mẫu một cái tát đánh ở trên mặt nàng, kéo dài nghiêm mặt trách mắng, tiểu tiện đồ đi còn dám chạy, cũng không nhìn mình bây giờ cái gì mặt hàng. Trên mặt Tống Vân Kiều đau rát, trong miệng có gì xét vị lan tràn. Nàng ánh mắt tàn bạo trợn mắt nhìn Tống Mẫu. Còn dám chúng ta, cho ta đem nàng nhốt vào phòng chứa tuổi đi, nàng nếu là chạy nữa, các ngươi cũng phải chịu phạt. Tống Mẫu chỉ người làm, cho ta đói nàng, ta xem nàng còn có cái gì khí lực chạy. Bọn hạ nhân không dám vi phạm mệnh lệnh của Tống Mẫu, vội vàng lôi kéo Tống Vân Kiều hướng phòng chứa tuổi đi. Tức chết ta rồi. Tống Mẫu mặt đầy cay nghiệt, thật là mỗi một người đều không bất lo, đại tiểu thư đã tìm được chưa? Còn không có. Cô nương ra nhà, lại đi suốt đêm không về. Trên mặt Tống Mẫu cũng không có quan tâm nhiều hơn, lại đi tìm một chút, tránh cho lão gia còn nói ta không để ý. Tống Mẫu chỉ có một con gái, đó chính là nhỏ nhất cái đó con gái. Tống gia con vợ cả tiểu thư Tống Vân Yên là Tống phụ vợ chưa cưới sinh, bất quá mới vừa sinh ra được không bao lâu đã chết rồi. Cho nên đối với Tống Vân Yên đi đến nơi nào rồi, Tống Mẫu cũng chẳng qua chỉ là tính cách tượng trưng để cho người đi tìm, không quan tâm chút nào. Lục hoàng tử mời tới bên này. Tống Vân Kiều sắp một thiên không có ăn đồ ăn, đói bụng đến đau bụng, nàng đỗng nhiên nghe thấy bên ngoài chuyển tới âm thanh. Lục hoàng tử. Lục hoàng tử đến. Tống Vân Kiều theo bản năng sửa sang lại trang điểm ra mặt. Cửa phòng tủi bị người mở ra, Lục hoàng tử bị người đẩy xuất hiện. Điện hạ Tống Vân Kiều nước mắt bá một cái chạy xuôi mà xuống, nàng hướng về Lục hoàng tử chạy tới, lại bị người ngăn lại. Điện hạ, ta. Tống Vân Kiều, thuốc giải. Lục hoàng tử cắt đứt Tống Vân Kiều. Ngựa khí lãnh đạm lại xa cách, giống nhau ban đầu nàng mới vừa cùng hắn gặp mặt thời điểm. Tống Vân Kiều hiện lên làm ra môi hơi dương ra, điện hạ. Cái gì thuốc giải? Ngươi rõ ràng ta nói cái gì? Tống Vân Kiều lắc đầu, ta không biết. Lục hoàng tử giơ giơ lên tay, thị vệ thêm một người từ bên ngoài đi vào, đem người ném ở trước mặt Tống Vân Kiều. Đó là nàng mướn thích khách. Tống Vân Kiều thân thể mềm mại khẽ run lên. Không thể thừa nhận. Không thể thừa nhận. Điện hạ, đây là người nào? Tống Vân Kiều miễn cưỡng ổn định tâm thần. Thích khách tựa hồ chỉ còn lại một hơi, lúc này bị thị vệ cưỡng bách ngẩng đầu lên. Hắn tầm mắt rơi vào trên người Tống Vân Kiều, hơi thở mong manh xác nhận, ừ, là nàng. Tống Vân Kiều không thể tin trừng mắt về phía thích khách, nàng khi đó mang mạng che mặt, lại thay đổi âm thanh, hắn làm sao còn có thể xác nhận chính mình. Khi đó, nàng chính là mặc quần áo này. Tống Vân Kiều nhất thời giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Nàng là bị người của Tống Phủ bắt trở lại, cho nên quần áo trên người chưa kịp đổi. Tống Vân Kiều, thuốc giải. Lục Hoàng tử tính nhẫn mại đã sắp dùng hết. Ta. Không phải là ta. Ta không biết cái gì thuốc giải, không phải là ta. Tống Vân Kiều có chút lời nói không có mạch lạc. Ám sát hoàng tử là tội chết. Thị vệ ở bên cạnh đe dọa, Tống Tiểu Thư vẫn là vội vàng đem thuốc giải giao ra, điện hạ nhìn tại vợ chồng một trận phân thượng, sẽ tha cho ngươi một mạng. Tội chết. Nàng không thể chết được. Nàng cũng không muốn ám sát của hắn. Nàng chẳng qua là. Là Tần Vu. Tống Vân Kiều đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt tràn đầy hận ý. Là Tần Vu, là nàng làm, nhất định là nàng. Ngày ấy, Tống Vân Kiều thừa nhận mình tìm thích khách, có thể mục đích của nàng cũng không phải là ám sát hắn. Là bởi vì minh thủ, là nàng ngăn chính mình. Nhất định là nàng động tay động chân. Lục Hoàng tử chân mày ác mặt nhăn, không phải là Tống Vân Kiều hạ độc. Vậy sẽ là ai? Khi đó ám sát hắn thích khách đều chết hết, bắt được cái này căn bản là không có tham dự, cho nên rốt cuộc là ai hạ độc, bây giờ lại không thể nào tra được. Thật chẳng lẽ là nữ nhân kia? Đi giật An Vương phủ. Lục Hoàng tử nói. Điện hạ. Điện hạ, ta biết lỗi rồi. Tống Vân Kiều khắp người chật vật. Điện hạ, ta chỉ là không muốn mất đi ngươi, ta không muốn hại ngươi. Lục Hoàng tử sắc mặt tâm trầm, ám sát hoàng tử tội gì, liền theo tội gì xử trí. Ừ. Điện hạ. Tống Vân Kiều trợn to mắt, gào thét đến lợi hại hơn, không muốn, điện hạ. Lục Hoàng tử đã bị người đẩy ra, Tống Vân Kiều bị cản ở bên trong. Nàng nhìn Lục Hoàng tử xe lăn biến mất ở trong dương quang. Tống Vân Kiều cả người vô lực chân nhắn ngồi dưới đất, hận ý cùng tuyệt vọng sôi ngược xuống, để cho mặt của nàng nhìn qua có vài phần dữ tợn. Ám sát hoàng tử là tử tội. Chương 776, thế tử lại tốt, 25. Giật An Vương phủ. Minh Thủ ngồi ở cơ tầm phía bên ngoài viện với nắng, bên cạnh trải khăn tay, khăn tay trên là mức hoa quả cùng điểm tâm. Xa xa có người làm qua tới. Người làm hướng Minh Thủ túi thân, nhấc chân muốn vào bên trong. Người quả nhiên cái gì? Minh Thủ ngăn lại nàng. Người làm hơi hơi phúc thân, cung kính trả lời, là vương gia cho thế tử tìm bổ thân thể thuốc. Ta bắt đầu vào đi. Người làm trần trơ xuống, không dám cho Minh Thủ. Cái này làm cho thế tử phi bắt đầu vào đi, thế tử còn có thể ăn sao? Bất quá nàng chỉ là một cái người làm, đem thuốc cho Minh Thủ, phúc thân cáo lui. Minh Thủ thu hồi bên cạnh quà vặt, bưng vật đi vào. Cơ tầm tại viết chữ, mặc dù nàng xem không hiểu hắn bùa vẽ quỷ đồ chơi gì. Ăn đồ ăn. Minh Thủ đem thuốc thả vào bên cạnh hắn. Trên tay cơ tầm dính không ít mặc, liền ngay cả trên y phục cũng vậy, bẩn thỉu hướng Minh Thủ bên kia dựa vào. Đừng tới đây. Minh Thủ chỉ hắn, ta mới vừa đổi quần áo. Người sau nhất thời nhất biển miệng, nước mắt bắt đầu ở trong đôi mắt lợn vợn. Hắn bưng lấy thuốc, hướng về Minh Thủ chuyển tới, cho, con dâu, ăn. Minh Thủ. Minh Thủ liền như vậy dừng một chút, cơ tầm đã thẳng, hướng Minh Thủ bên cạnh ngồi xuống, trên tay mặc ở trên người nàng ấn ra một cái dấu móng tay tới. Thuốc mùi vị cũng không tốt, cơ tầm một mực không thích ăn. Chính mình ăn. Minh Thủ đẩy ra chén. Không thích. Cơ tầm bị khuất, mặt đầy đều là cái này thật là khó ăn. Nghĩa nhà nó thân thể của hắn vẫn khỏe, cả ngày cho hắn ăn những đồ chơi này. Không thích cũng phải ăn. Minh Thủ mỉm cười, không ăn xong, hôm nay liền ngủ dưới đất. Cơ tầm. Hắn quấn quýt nhìn lấy trong chén thuốc, khó ăn chết rồi, đây rốt cuộc là tên khốn kiếp kia lấy được. Ngủ dưới đất liền ngủ dưới đất. Lao tử cũng có cốt khí. Ngược lại đợi nàng ngủ thiếp đi, có thể lại leo lên. Cơ tầm đang muốn buông xuống chén, liền nghe người làm tới báo, Lục Hoàng tử tới rồi. Lục Hoàng tử. Hắn tới làm gì? Nhà mình con dâu cả ngày cùng Lục Hoàng tử qua lại. Nàng không phải là muốn cho chính mình tắm sưng chứ. Nghĩa nhà nó như vậy sao được? Cơ tầm con ngươi chuyển một cái, đột nhiên cầm cái muông cho ăn Minh Thủ. Hắn nửa người dựa vào nàng, cái muông dán vào Minh Thủ bờ môi, con dâu, ăn. Minh Thủ quét hắn một cái. Người sau cười phi thường đơn thuần, còn kém ở trên mặt viết lên ta thật biết điều, ăn ngon đều cho con dâu ăn vài cái chữ to. Minh Thủ hơi dương ra môi, cơ tầm lập tức đem thuốc đút vào đi. Lục Hoàng tử lúc tiến vào, nhìn thấy chính là như vậy một bộ hài hòa hình ảnh. Hắn hoàn toàn không biết cái này kẻ ngu có gì tốt, đáng giá nàng như vậy đối đãi. Thế tử phi, ta có lời muốn hỏi ngươi. Lục Hoàng tử cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói. Ừ, hỏi chứ sao? Có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Lục Hoàng tử rất cẩn thận. Cho dù cơ tầm là kẻ ngu, hắn cũng cảm thấy yêu cầu tránh một chút tốt. Hắn chính là người ngu, ngươi nói. Cơ Tầm nắm cái muông tay siết chặt, ngươi mới là kẻ ngu đấy. Lao tử đây là ngọa tân thường đảm. Ngọa tân thường đảm có hiểu hay không? Một đám phàm phu tục tử. Hắn ngu cười, sau đó nhanh chóng cho An Minh thủ hai cái. Để cho ngươi nói lao tử ngốc. Đừng làm rộn, chính mình ăn. Minh thủ nắm tay hắn, lại gây náo liền đi ra ngoài. Cơ Tầm. Nàng chính là vừa ý tên tiểu bạch kiểm này rồi. Lao tử mới không đi ra. Lục hoàng tử, có thể hay không không muốn coi hắn là cái người trong suốt. Lục hoàng tử muốn tìm ta nói cái gì? Minh thủ đẩy ra Cơ Tầm, đứng lên, nụ cười tươi đẹp. Lục hoàng tử liếc mắt nhìn phòng mà đám, dòm chính mình chén Cơ Tầm. Liên quan với thích khách chuyện, Tống Vân Kiều cũng không có hạ độc, nàng chẳng qua là mua được thích khách, cho nên, thế tử phi, tại sao khi đó ngươi muốn ngăn nàng? Minh thủ nghiêng đầu. Suy nghĩ một chút liền biết lục hoàng tử tới hỏi cái gì, ngươi hoài nghi ta cho ngươi hạ độc. Keng. Cái muỗng đụng phải chén, phát ra thanh âm thanh thúy. Minh thủ quay đầu nhìn Cơ Tầm, người sau chính nén giận uống thuốc, thấy Minh thủ quay đầu, hắn sắp xếp một nụ cười, cố gắng tạo nên ta có đang cố gắng ăn bầu không khí. Ta chỉ là muốn hỏi thế tử phi vì sao phải ngăn Tống Vân Kiều. Lục hoàng tử không có thừa nhận hắn hoài nghi, nhưng là móc lấy con biểu đạt, hắn chính là ý đó. Minh thủ nhíu mày. Ta chỉ muốn ngăn nàng, không được sao? Lục hoàng tử ánh mắt nặng nề, không có lý do gì. Minh thủ mỉm cười, nhìn nàng khó chịu. Lục hoàng tử yên lặng một hồi, thế tử phi, ngươi không cảm thấy lý do này quá mức gượng gạo. Ngươi muốn cho ta tin tưởng ngươi, dù sao cũng phải cho ra cái lý do chứ. Minh thủ nụ cười càng rực rỡ, lục hoàng tử, ngươi có phải hay không là hiểu lầm cái gì rồi hả? Ngươi có tin hay không ta, đối với ta mà nói, cũng không có khác nhau chút nào, chết cũng không phải là ta nha. Lục hoàng tử, lại là loại này không có vấn đề, thậm chí mang theo một chút xem kịch vui không chê lớn chuyện thái độ. Nữ nhân này, nói như thế nào đây? Nàng nói là cái gì cái kia đại khái chính là cái đó, rất hiếm thấy nàng vòng vo. Theo nàng nghĩ ra bắt cóc tam hoàng tử loại biện pháp này liền có thể nhìn thấy một, hai. Bất quá cái này có phải hay không nàng doanh tạo nên hình tượng, lục hoàng tử cũng không biết. Nếu như là, cái kia quá đáng sợ. Tống Vân Kiều nói là ngươi. Lục hoàng tử tử tế quan sát Minh thủ vẻ mặt, đáng tiếc lại thất bại, nàng nụ cười cũng không có phân nửa thay đổi. Ta còn nói là Tống Vân Kiều đây, cái kia ngươi tin không? Lục hoàng tử cau mày, một lát sau cáo tử, thế tử phi nếu như có đầu mối gì, còn xin báo cho ta. Hắn không có chứng cứ chứng minh là nàng làm. Cũng không tìm được nàng làm như vậy lý do. Không tiễn. Lục hoàng tử để cho thị vệ đẩy hắn rời đi, trước khi đi, hắn vừa liếc nhìn Cơ Tầm. Minh thủ sờ lên cằm. Đưa mắt nhìn lục hoàng tử rời đi. Hạ độc lại không phải là Tống Vân Kiều, cái này liền có chút ngoài ý muốn. Nàng ánh mắt xéo qua ngắm hướng về phía sau uống thuốc kẻ ngu thế tử, hắn sẽ không lại đối với chấm quả vật phiếu hối đoái ra tay chứ. Tống Vân Kiều vốn là nghĩ để cho thích khách làm bộ ám sát lục hoàng tử, nàng lại đi ra đỡ kiếm, dĩ nhiên sẽ không đâm tới chỗ yếu. Nếu như nàng không có ngăn Tống Vân Kiều, vậy bây giờ nằm chính là Tống Vân Kiều. Nghĩ như vậy, thật có khả năng là hắn làm. Minh thủ đi ra ngoài hỏi thăm người, Cơ Tầm gần đây có hay không tự mình rời đi. Người làm tỏ vẻ cũng không có, nàng không trong phủ thời điểm, Cơ Tầm đại đa số thời điểm đều là đang làm ầm ĩ mệt mỏi liền đi ngủ. Con dâu, ta, đúng không? Cơ Tầm sắc mặt trở nên hồng, nhăn nhăn nhó nhó hỏi. Nghĩa nhà nó nàng đều nhìn chằm chằm lão tử nhìn thật lâu, nhìn cái gì vậy, có gì để nhìn, ngươi có bản lãnh tới ngủ à? Minh thủ hướng hắn vây tay. Cơ Tầm sinh lòng phong bị, chậm rãi đi tới, vợ. Minh thủ ở trên người hắn sờ soạn một vòng, không tìm được bất kỳ vật gì. Cơ Tầm quần áo xốc xếp, bị sờ được xấu hổ, ủy khuất gọi nàng, con dâu. Thế tử phi, ngươi đang làm gì? Giật An Vương tiếng giống giận chuyển tới, bản vương không phải là đã nói với ngươi, không cho đối với Tầm Nhi làm bậy. Cơ Tầm tội nghiệp méo quần áo, giống như là bị Minh thủ vô lễ với. Minh thủ, được nha. Tiểu yêu tinh càng ngày càng lợi hại rồi. Tầm Nhi còn nhỏ, biết ủy khuất ngươi rồi. Nhưng ngươi cũng không thể đối với Tầm Nhi làm vậy. Bản vương nói chuyện với ngươi, thế tử phi, có nghe hay không? Minh thủ hướng Cơ Tầm mỉm cười, chấm buổi tối thu thập ngươi. Cha nha, ta hỏi ngươi sự kiện. Ngươi cùng Tầm Nhi. Chuyện gì? Chúng ta đi ra ngoài nói. Cơ Tầm. Mới vừa rồi nàng cười đẹp như thế, là cái ý gì? Tại sao cảm thấy âm trầm đây? Chương 777, thế tử lại tốt, 26. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Giật An Vương liền phát hiện con trai nhà mình tinh thần không dao động. Về ngoài nằm út sấp ở trên bàn. Minh thủ không thấy tăm hơi. Tầm Nhi, thế nào? Giật An Vương quan tâm hỏi. Cơ Tầm bay lên mặt, cầm sau hót hướng về phía Giật An Vương. Để cho ngươi cho nàng nói bậy nói bạn, tối ngày hôm qua. Nghĩ đến tối ngày hôm qua Cơ Tầm liền cắn răng nghiến lợi, nghĩ bóp chết Minh Thủ. Giật An Vương. Cơ Tầm cả ngày đều không để ý tới Giật An Vương. Giật An Vương hoàn toàn không biết mình làm sai chỗ nào, cả người cũng sắp bất ức. Con trai đây là thế nào? Minh Thủ đi Vân Hỉ các thừa kế đầu bếp, sau đó đem đầu bếp mang theo trở lại. Từ nay quân vương không còn vào chiều lúc sáng sớm. Không tìm được người thời điểm, đi phòng bếp tìm đúng không sai. Đầu bếp rất thấp thỏm, Thế tử Phi trung quy trông coi hắn, có phải hay không là thích hắn nha. Mà Vân Hỉ các lục hoàng tử người đều rút lui đến không sai biệt lắm, Minh Thủ lười đến quản, tiện tay ném cho công tử Ca Giáp Đất Bính. Công tử Ca Giáp Đất Bính bị trên trời hạ xuống phát tài đập choáng váng đầu. Cho nên bọn họ chuyên tâm nhất định sẽ đem Vân Hỉ các quản lý tốt, không muốn làm tiếp một cái hoàn khố. Vân Hỉ các kiếm lợi nhiều nhất chính là tin tức mua bán, cũng không có lục hoàng tử người cung cấp tin tức, công tử Ca Giáp Đất Bính cũng rất ngộng. Không người nói cho bọn hắn biết, còn phải tự đi hỏi thăm tin tức nha. Cho nên bọn họ đem Vân Hỉ các đổi thành một cái tất cả đều là giải trí địa phương, tin tức gì mua bán. Không làm không làm. Bọn họ vẫn là tiếp tục làm hoàn khố đi. Bọn họ duy nhất thừa kế đại khái chính là Vân Hỉ các gian thương bản chất. Minh Thủ vẫn là rất coi trọng của bọn họ, vì ăn nhậu chơi bời. Nói không chừng bọn họ vừa có thể tìm tới một cái đầu bếp tốt. Thế tử Phi, Tam hoàng tử ban sư hồi triều, trong cung muốn cử hành yến hội, ngươi cùng Tầm Nhi cũng cùng đi chứ? Cái này Thiên Giật Bình An Vương trở lại một cái tìm Minh Thủ, cho nàng mang đến như vậy một tin tức. Tam hoàng tử trở lại rồi hả? Minh Thủ nháy xuống mắt, toàn bộ sao? Giật An Vương cảm thấy nhà mình người con dâu này có lúc nói chuyện rất đáng sợ, cái gì gọi là toàn bộ? Không phải là toàn bộ còn có thể bị tháo thành tám khối rồi sao? Dĩ nhiên là toàn bộ, Thế tử Phi những lời này cũng không nên đang nói bậy. Cha, ngôi vị hoàng đế tranh muốn bắt đầu, người đứng bên kia. Vốn là dự định rời đi Giật An Vương dừng lại. Hắn đi trở về đi ngồi xuống, uống một hớp trà, trầm lặng nói một tiếng, Thế tử Phi, ta nhớ được Tần gia là ủng hộ Tam hoàng tử chứ. Tần gia có quan hệ gì với ta? Minh Thủ chống cảm, ta bây giờ không phải là Giật An Vương phủ người sao? Giật An Vương quan sát Minh Thủ mấy lần, ngươi thật cho là như vậy tốt nhất. Cuối cùng ai ngồi lên cái vị trí kia, theo chúng ta Giật An Vương phủ cũng không quan hệ. Thế tử Phi, bản vương nói qua, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt đợi Tầm Nhi, vinh hoa phú quý, không thiếu được của ngươi. Ta đây đối với hắn không tốt đây. Giật An Vương đặt ly trà xuống, hắn ý vị sâu xa nhìn Minh Thủ một cái, sau đó một câu nói cũng không nói liền đi. Cung yến tại ba ngày sau cử hành. Giật An Vương không biết tại sao, lấy thân thể không thoải mái, cự tuyệt tham dự. Minh Thủ mang theo Cơ Tầm đi trước. Giật An Vương không nghĩ ra tịch, lại cứ thiên về để cho nàng và con trai bảo bối của hắn đi, cũng không biết cái này cái gì thao tác. Vừa vào cung Minh Thủ liền thấy không ít gương mặt quen, liền ngay cả rất lâu không thấy Cao Bân đều tại. Cao Bân không một chút nào muốn thấy được Minh Thủ, nàng thứ nhất, Cao Bân liền đổi vị trí, đi tới bên kia. Cái kia mấy cái bị Minh Thủ cùng Giật An Vương sửa chữa qua công tử ca, hành vi đều cùng Cao Bân không sai biệt lắm. Cho dù hận đến nghiến răng nghiến lợi, bọn họ cũng không dám tiến lên nữa tìm phiền toái. Minh Thủ thấy được người Tần gia. Nàng chẳng qua là nhìn lướt qua, chuẩn bị mang Cơ Tầm tiên tiến trong điện. Tần gia bên kia hai cái cô nương lại tay nắm tay tới, ngăn lại đường đi của nàng. Tần Vũ, nhìn thấy chúng ta cũng không biết chào hỏi, thật đúng là một chút quy củ cũng không có. Nói chuyện chính là xuyên màu quýt quần áo thiếu nữ, nàng là Tần gia đích nữ Tần Tư, vốn là nên nàng gả cho Cơ Tầm. Một cái khác là Tần Tư biểu muội, từ nhỏ ngay tại Tần gia, đãi ngộ so với Tần Vũ tiểu thư này còn tốt hơn. Theo lý thuyết, ta bây giờ là Thế tử Phi, các ngươi phải cho ta hành lễ. Minh Thủ mỉm cười. Phi, gả cho một kẻ ngu, còn cùng ta được nước lên. Tần Tư rất là coi thường, thật sự coi chính mình là Thế tử Phi là cùng. Cơ Tầm đột nhiên đưa tay, trực tiếp đẩy Tần Tư một cái, không cho, nói, con dâu. Tần Tư bị đẩy lui về phía sau mấy bước, nàng kinh ngạc nhìn về phía Cơ Tầm. Tần Tư bị Tần gia nuông chiều từ bé, nơi nào bị người như vậy đẩy qua. Ngươi. A. Phía sau Tần Tư mà nói biến thành kêu thảm thiết. Lúc đó, đem không ít người đều dẫn đi qua. Tư Tư, thế nào? Một người đàn ông trung niên chen vào đám người. Tần Tư bị Minh Thủ véo cổ tay, lúc này nửa không người, đau đến nói không ra lời. Tần Vũ, ngươi làm gì, mau buông ra Tư Tư. Tần Phụ thấy là Minh Thủ, nhất thời giận quát một tiếng. Tần Đại Nhân, đối với thế tử lên tiếng không kém, dạy dỗ một chút mà thôi. Minh Thủ mỉm cười buông tay ra. Tần Tư thân thể mềm nhũn, Tần Phụ luống cuống tay chân phải đi tiếp, lại bị một người khác kết tiếp lấy. Tam Hoàng Tử. Xin chào Tam Hoàng Tử. Người xung quanh rối rít hành lễ. Mà bị Tam Hoàng Tử tiếp lấy Tần Tư vẻ mặt cũng là biến đổi, nhu nhược lại bất lực đem cả người trọng lượng đều đè ở tam hoàng tử trên người. Nàng dưng dưng muốn khóc kêu một tiếng, điện hạ. Những người này không đi giới nghệ sĩ thật là đáng tiếc nha. Toàn thế giới đều thiếu nợ ngươi một cái người tí hon màu vàng. Chuyện gì xảy ra? Tam hoàng tử thường xuyên mang binh đánh giặc, trên người có một cổ trên chiến trường mới có thể trải qua luyện ra được sát khí, hướng nơi ấy vừa đứng, liền có thể khiến người ta im lặng. Ta cùng muội muội trao hỏi, nàng không biết tại sao động thủ với ta. Thần tư dành ở phía trước giải thích. Mới vừa rồi người bên này cũng không nhiều, cũng không ai biết xảy ra chuyện gì. Bọn họ nhìn thấy thời điểm, chính là Minh Thủ vặn cổ tay của thần tư. Tam hoàng tử nhìn về phía người đối diện. Minh Thủ dắt cơ tầm, khỏe miệng ôm lấy cười yếu ớt, người hiền lành ôn nhu. Thế tử phi. Cơ tầm lập gia đình thời điểm, tam hoàng tử không ở, tự nhiên không nhận biết. Nhưng hắn biết, cơ tầm cưới chính là tần gia thứ nữ, thần vu. Chính là người trước mặt này. Tam hoàng tử, ngươi muốn vì nàng ra mặt. Minh Thủ méo một chút đầu, phải suy nghĩ kỹ, nàng đối với thế tử bất kính. Nếu như bị giật An Vương biết rồi, có thể không phải ta véo nàng như vậy một chút. Giọng nói của nàng rất nhẹ, cũng không phải là uy hiếp. Nhưng mà ai đều nghe được, đây chính là uy hiếp. Người nào không biết giật An Vương bao trẻ nhất. Ta không có tần tư phủ nhận, ta chính là cùng muội muội cùng thế tử chào hỏi. Ta nói có là có, ngươi nói giật An Vương là nghe ta, nghe vẫn là của ngươi. Thần tư, tam hoàng tử, mọi người, hài hòa số hiệu. Tiểu tiên nữ, thế giới lớn như vậy, các ngươi vì sao không bỏ phiếu? Tiểu thiên sứ, chúng ta muốn đi xem. Tiểu tiên nữ, nhìn cái gì? Ta còn không đủ các ngươi nhìn sao? Ta không có cho ăn no các ngươi sao? Tiểu thiên sứ, ngươi không được. Tiểu tiên nữ, ta muốn báo cảnh sát, nơi này có người lái xe, đều cho ta giam lại, nhất định phải bỏ phiếu mới có thể thả ra. Tiểu thiên sứ, chương 778, thế tử lại tốt, 27. Minh thủ đều dọn ra giật An Vương, tam hoàng tử có chút não cũng sẽ không lại cùng Minh thủ dây dưa. Hắn đem tần tư đỡ đứng vững, thấp giọng nói đôi câu, sau đó hướng về phía Minh thủ cùng cơ tầm khẽ gật đầu, hướng về một hướng khác đi rồi. Tần tư đứng tại chỗ, dậm chân. Cha! Tần phụ khoát khoát tay, đột nhiên bắt đầu ba phải, tốt rồi, đều là người một nhà, vào lúc này để cho người ngoài chế rêu làm gì. Tần tư không hiểu tần phụ tại sao đột nhiên thay đổi thái độ, có chút không cam lòng chừng Minh thủ một cái. Một cái thứ xuất mà thôi. Còn gả cho một kẻ ngu. Đợi nàng gả cho tam hoàng tử, nhìn nàng còn dám cùng chính mình mạnh miệng. Nghĩ tới đây, tần tư đáy lòng liền nhảy nhót. Tần phụ kéo lấy tần tư đi, Minh thủ trực tiếp mang cơ tầm vào chính điện. Ngươi mới vừa rồi đẩy nàng làm gì? Sau khi ngồi xuống, Minh thủ mới hỏi cơ tầm. Người sau một mặt mở mịt, không. Không đúng sao? Nàng, khi dễ, con dâu. Minh thủ nói, ngươi có thể trực tiếp đánh nàng, dù sao ngươi ngốc. Cơ tầm, là tại hạ thua. Các đại thần lần lượt đi vào, dính giật An Vương Phúc, nàng và cơ tầm vị trí gần trước. Lục hoàng tử cùng cựu hoàng tử đều không có tới, lục hoàng tử không đến có thể lý giải. Nhưng là cựu hoàng tử không đến, cái này liền có chút ý vị sâu xa, là ngoài mặt cũng không muốn cùng tam hoàng tử duy trì. Hoàng đế nhìn qua sắc mặt không tốt lắm, nói một câu liền muốn ho khan hai lần, Vĩnh Ngạn đạo trưởng cũng cùng ở bên cạnh hoàng đế, nhìn thấy Minh thủ hắn con ngươi trực tiếp sáng một cái. Cái này mũi châu lão đạo lại muốn làm gì? Lần này là vì lão tam đón gió tẩy trần. Khúc khúc khúc. Mọi người tùy ý là tốt rồi. Hoàng đế nói xong câu này, liền mệt mỏi phất tay một cái. Tam hoàng tử ngồi ở vị trí phía trước nhất, hắn đứng dậy chắp tay, đa tạ phụ hoàng. Phụ hoàng thân thể đã hoàn hảo. Không đáng ngại, phong hàn mà thôi. Hoàng đế ra hiệu hắn ngồi xuống. Tam hoàng tử trần trở xuống, chậm rãi đích ngồi xuống đi. Sáo trúc vang lên. Nói chuyện với nhau âm thanh cũng nhiều hơn. Hoàng đế ngồi ở phía trên, nhìn lấy phía dưới các đại thần cùng các hoàng tử, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lao tam. Hoàng đế đột nhiên lên tiếng, ngươi cũng không nhỏ, bên người cũng nên có người phục vụ, ngươi có thể có tâm nghi cô nương. Trong điện trừ sáo trúc âm thanh, lại không nói chuyện với nhau âm thanh. Đến tới rồi. Đây mới là hôm nay trọng điểm. Tầm mắt mọi người đều rơi vào tam hoàng tử trên người. Phu hoàng, nhi thần tạm thời không muốn cân nhắc chuyện này. Tam hoàng tử đứng dậy cự tuyệt. Đây không phải là ngươi chuyện riêng. Khúc khúc khúc hoàng đế ho đến vậy kêu là một cái dùng sức, một lát sau mới tỉnh lại. Ta xem cổ đại nhân nhà thiên kim cùng cổ đại nhân nhà thiên kim không tệ, lao tam ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng đế hôm nay là nhất định phải cho tam hoàng tử tìm một cái hoàng tử phi, hơn nữa nói ra người, còn chưa phải là ủng hộ hắn đại thần. Tam hoàng tử tâm trầm xuống trầm. Dưới đây các cô nương quả thật rất kích động. Tam hoàng tử dáng dấp đẹp trai, coi như sau đó không phải là hoàng đế, các nàng cũng có hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Vì gương mặt đó, các nàng cũng là nguyện ý gả. Đặc biệt là Tần Tư. Nàng là có ưu thế, bởi vì Tần Phụ ủng hộ Tam Hoàng Tử, cho nên Tam Hoàng Tử lựa chọn nàng xác suất lớn hơn. Nhi thần Tam Hoàng Tử lên tiếng, hắn tầm mắt quét qua tại chỗ đại thần, đặng đại nhân Thiên Kim nghe ôn nhuận hiền huệ, liền đặng tiểu thư đi. Không phải là hoàng đế nói ra, cũng không phải là Tần gia. Tần Tư giống như ngũ lôi hoanh đỉnh, vẻ mặt kiêu ngạo còn cứng ngắc dừng lại ở trên mặt. Cha không phải nói, Tam Hoàng Tử nhất định sẽ chọn nàng sao? Tại sao? Tại sao không phải là nàng? Mọi người có chút ngộng, bị điểm tên đặng đại nhân càng ngộng bức. Hắn không phải là Tam Hoàng Tử đảng, cũng không phải là cựu Hoàng Tử đảng A. Tam Điện Hạ, tiểu nữ còn tấm bé đặng đại nhân run lẩy bẩy đứng lên, sợ là không chịu nổi Điện Hạ yêu thích. Con gái hắn còn có nửa năm mới cập kê đây. Tam Hoàng Tử nhìn về phía Hoàng đế. Hắn chọn, nhưng là người ta cự tuyệt, cái này liền không trách hắn. Hoàng đế ho khan hai tiếng, cũng không nhỏ, chấm còn nhớ có nửa năm liền cập kê rồi đi. Nếu Lao Tam thích, cái kia cứ quyết định như vậy đi, nghĩ ngày tháng tốt, trước đính hôn. Hoàng đế nói xong cũng khoát tay, ra hiệu chuyện này liền định như vậy xuống, ai cũng không nên nói rồi. Tam Hoàng Tử hướng Tần Phụ bên kia liếc mắt nhìn, trầm mặc ngồi xuống. Đặng đại nhân đối mặt một đám chúc mừng người, khóc không ra nước mắt, bệ hạ đây không phải là hãm hại hắn sao. Trên yến tiệc, có người dần dần rời sân đi đi lại lại. Hoàng đế ngồi ở phía trên không nhúc nhích, nếu như không phải là thỉnh thoảng ho khan, đều sẽ cho người quên hắn vẫn còn ở đó. Thầm nhi. Hoàng đế đột nhiên kêu một tiếng, cũng hiền hòa hướng Cơ Tầm vây tay, tới. Cơ Tầm. Cái này quái thuộc thử muốn làm gì? Lao tử mới không đi. Cơ Tầm nắm chặt minh thủ, lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không đi lên. Ngược lại hắn ốc, cự tuyệt cũng không có gì. Hoàng đế cũng không tức giận, chẳng qua là ho khan hai tiếng, Tầm nhi, đừng sợ, đi lên. Vốn là chuyên tâm giải quyết điểm tâm minh thủ, bị buộc ngẩng đầu lên, nâng lên mỉm cười, bệ hạ, phu quân sợ hãi, ta cùng hắn đi lên. Hoàng đế bật cười, đứa nhỏ này, chấm lại sẽ không ăn ngươi hắn. Cùng nhau tới đây đi, các ngươi thêm một cái bàn nhỏ. Cơ Tầm chậm rãi đi lên, ngồi vào bàn nhỏ bên. Làm sao mất hứng, có phải hay không là ai chọc giận ngươi không vui? Hoàng đế hỏi hắn, nói với chấm cho ngươi hả giận. Cơ Tầm vừa định lắc đầu, liền nghe bên cạnh một người nói, mới vừa rồi thế tử điện hạ tới thời điểm, gặp tần tiểu thư mang thế tử điện hạ sợ là mất hứng đây. Minh Thủ quay đầu nhìn sang, nói chuyện chính là người bên cạnh hoàng đế. Hoàng đế đây là muốn mượn Cơ Tầm tới làm văn rồi. Vĩnh Ngạn đạo trưởng, bệ hạ không phải gió hàn đi. Minh Thủ đột nhiên lên tiếng, sắc mặt của hoàng đế chìm đến một nửa, cứng rắn chậm trở về. Thế tử phi, người đã nhìn ra. Vĩnh Ngạn đạo trưởng vui mừng. Minh Thủ mỉm cười, ta có thể nói cho ngươi biết một cái biện pháp, nhưng là hy vọng bệ hạ không muốn cầm thế tử tới làm văn, chuyện này cùng Giật An Vương phủ không có quan hệ. Cơ Tầm liếc mắt nhìn Minh Thủ, mím môi môi cười, sau đó nhớ tới mình có thể tùy tiện cười, liền cười càng ngu đần. Hoàng đế kinh ngạc, hắn mới vừa rồi có thể còn cái gì cũng không kịp nói. Bất quá nàng câu nói kia là có ý gì? Hoàng đế nhìn về phía Vĩnh Ngạn đạo trưởng, Vĩnh Ngạn đạo trưởng đối với hoàng thất âm như quỷ kế không cảm thấy hứng thú. Hắn chỉ cúi người cùng hoàng đế nói đôi câu. Thật không? Vĩnh Ngạn đạo trưởng gật đầu một cái. Hoàng đế che miệng ho khan, hồi lâu mới nói, Thẩm nhi. Thế tử phi, cùng chấm tới một chút. Hoàng đế mang theo bọn họ đi phía sau thiền điện, Cơ Tầm bị Minh Thủ quan ở bên ngoài, không có để cho hắn vào trong. Hoàng đế hơi kinh ngạc Cơ Tầm nghe lời như thế. Không còn đại thần, hoàng đế nhìn qua mệt mỏi hơn, nhưng hắn vẫn dùng ánh mắt dò xét quan sát Minh Thủ. Vĩnh Ngạn đạo trưởng ở bên cạnh giải thích. Bệ hạ thân thể không có dấu hiệu nào bắt đầu trở nên kém, nhưng là ngự ý đều kiểm tra không xảy ra vấn đề gì. Cho nên mới mời ta tới, thế tử phi, ngươi có thể nhìn xảy ra vấn đề gì. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đến đáp ứng điều kiện của ta. Hoàng đế thở dài, chấm sẽ không hại Tầm nhi. Lợi dụng hắn làm bất cứ chuyện gì cũng không được. Chương 779, thế tử lại tốt, 28. Giật An Vương Phủ. Minh Thủ mới vừa đi ra cửa chính, Tần Tư mang theo hai tên nha hoàn vào tới. Khi thế hung hăng ngăn lại nàng. Tần Tư đáy mắt lửa giận thiêu đốt, Tần Vu, có phải hay không là ngươi? Cái gì? Minh Thủ mở mịt. Tần Tư thanh âm the thế, ngươi còn trang. Ngươi giả trang cái gì? Có phải hay không là ngươi cùng bệ hạ nói bậy bạn, bệ hạ mới để cho ta đến cái kia cái thâm sơn cùng cốc đi? Minh Thủ cười, ngươi gả đến nơi đâu có quan hệ gì với ta? Ngày đó dạ tiệc sau khi trở lại, Minh Thủ đã chừng mấy ngày không có ra ngoài. Ta vốn là nên gả cho Tam Hoàng Tử. Là ngươi ghen tị ta, ngươi rốt cuộc cùng bệ hạ nói linh tinh cái gì? Yến hội sau bệ hạ đột nhiên hạ chỉ, đưa nàng gả ra nước ngoài đi, mặc dù là một vương gia, có thể đã cách xa quyền lợi trung tâm, nơi nào có thể cùng kinh thành so với. Minh Thù nụ cười rực rỡ, ta nói cái gì bệ hạ liền có thể nghe. Ngươi coi ta là thần tiên hạ phàm đây. Ta có phải hay không là còn phải cảm ơn ngươi coi trọng ta như vậy? Ngươi, ta cái gì ta, đùa với ngươi mà lại không có giá trị cứu hận, không đùa với ngươi mà rồi, bye bye. Minh Thù mấy cái liền nhảy lên xuống thang, biến mất ở trong tầm mắt Tần Tư. Minh Thù lên một chuyến đường phố mới biết chuyện gì xảy ra. Tần gia không biết tại sao chọc tới hoàng đế, dạ tiệc thời điểm hoàng đế liền muốn cầm cơ tầm xảy ra chuyện khó, nhưng là bị Minh Thù cho chặn lại. Sau giao dịch điều kiện, nàng nhìn hoàng đế tốt bệnh, hoàng đế sau đó không cho cầm cơ tầm làm văn. Cho nên hoàng đế buông tha sự kiện kia. Nhưng là cái này không có qua mấy ngày, Tần gia vẫn là gặp nạn rồi. Tần Tư bị gả cho một cái không quyền không thế, chỉ có một khối cằn cỗi đất phong nghèo khổ vương gia. Cái này còn không như gả cho trong kinh thành một cái công tử ca. Tần Tư chuyện, chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Tiếp theo Tần gia liên tiếp xảy ra chuyện. Trong nội dung cốt truyện Tống Vân Kiều làm, có thể Tống Vân Kiều hiện tại tự thân khó bảo toàn, nơi nào có thời gian làm những thứ này. Cho nên là ai làm? Lục hoàng tử sao? Tần gia là tam hoàng tử trong triều có lợi nhất người ủng hộ, Tần gia giải quyết, tam hoàng tử tương đương với mất đi một cái người phụ tá đắc lực. Nhưng là tam hoàng tử tại trong yến hội, cũng không lựa chọn Tần gia. Như thế, tam hoàng tử là biết Tần gia gặp nạn, lại không có trở về chuyển đường sống, trực tiếp lựa chọn buông tha Tần gia. Như vậy thức thời vụ người, có thể khó đối phó rồi. Cho nên lúc ban đầu để cho lục hoàng tử bắt cóc hắn hoàn toàn là chính xác. Không nghe tiền nhân nói, thua thiệt ở trước mắt. Đáng đời. Nhắc tới, gần đây lục hoàng tử đang làm gì đây? Minh Thù hùng hục chạy đi lục hoàng tử phủ. Không thấy lục hoàng tử, ngược lại là thấy được tuyết cô nương, nàng nhìn thấy phản ứng đầu tiên của Minh Thù chính là vội vàng chuồn. Chạy cái gì nha, ta lại không ăn thịt người. Minh Thù bắt lấy tuyết cô nương, ông chủ nhà ngươi đây. Chạy không thoát, tuyết cô nương buồn bực nói, ông chủ gần đây đang ngồi Vân Yên cô nương, thế tử phi có chuyện. Nàng bây giờ không phải là Vân Hỷ các quản sự, cho nên không cần đang khuôn mặt tươi cười chào đón. Có tình yêu sự nghiệp cũng không cần. Hôn quân. Ông chủ hôn quân không hôn quân, đến phiên ngươi mà nói sao? Minh Thù lại hỏi, cái đó Tống Vân Yên, độc biết. Tuyết cô nương lắc đầu. Làm sao có thể biết, liền Vĩnh Ngạn đạo trưởng đều không có biện pháp. Ngược lại cũng không chết được, để cho ông chủ nhà ngươi vội vàng bận tâm một cái đại sự đi. Nhân vật chính nào có dễ dàng như vậy ngủm. Minh Thù ném xuống những lời này liền đi. Tuyết cô nương, nàng tới làm gì? Bên dưới kinh thành mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên. Ở nơi này trận tuyết rơi nhiều trong, Tần gia bắt đầu ngã đài, Tần Tư gả ra nước ngoài đều đã coi như là may mắn, nhặt được một cái mạng. Cùng nội dung cốt truyện bất đồng chính là, Tần gia chẳng qua là bị giáng chức vì thứ dân, cũng không có chém đầu cả nhà, liền lưu đày cũng không có. Tần gia ngã đài để cho mọi người phát hiện hoàng đế vẫn là vị hoàng đế kia, không phải là đã có tuổi, liền mất đi sắc bén nanh vuốt hoàng đế. Hoàng đế thân thể khỏe mạnh rồi, thái tử cũng sẽ không vội vã lập. Mà Tần gia cái này một cái rung cây dọa khỉ, làm cho tất cả mọi người đều an phận xuống. Minh Thù cả ngày vùi ở vương phủ, tàng bảo đồ bán lâu rồi, hiện tại đã không người mua rồi, làm ăn không khá làm nha. Thế tử phi, thế tử phi. Minh Thù ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài tường toát ra một cái đầu, chính hướng nàng vẫy tay. Minh Thù chậm rãi đi tới, làm cái gì? Công tử ca giáp hắc hắc, thế tử phi đi ra chơi đánh bài, chúng ta nướng ăn ngon. Ăn ngon. Minh Thù thở hổn hển leo tường đi ra ngoài. Con dâu nàng mới vừa leo đến một nửa, cơ tầm không biết từ đâu mà nhô ra, đầu đầy hoa tuyết, ngước đông phải có chút ít đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái kia một tiếng kêu đến cùng với ai hoán. Nghĩa nhà nó cả ngày cóng lấy sau lưng hắn lén đi ra ngoài. Minh Thù lanh lẹ lên tường, trên tường chất đống tuyết rơi xuống, đập ở trên người cơ tầm. Ngoan ngoan a, ở nhà chờ ta trở lại. Minh Thù nhảy xuống tường, bắt chuyện công tử ca giáp đất bính, chạy mau. Công tử ca giáp đất bính rất ngộng, chạy cái gì nha? Không phải là, có cánh cửa tại sao thế tử phi muốn leo tường nha? Bất quá Minh Thù đều chạy rồi, bọn họ cũng chỉ có thể đi theo chạy. Bên trong tường cơ tầm, dẫn đến tại chỗ sù lông, nàng rốt cuộc lại bỏ lại tự chạy. Nghĩa nhà nó. Thế tử, ngài. Làm cái gì chứ? Cơ tầm động tác cứng đờ, một lát sau tiếp tục tại không trung phủi đi một cái, tuyết rơi, bay. Nha hoàng ngược lại là không có hoài nghi nhà bọn họ thế tử. Ngược lại chỉ có ngốc cùng điên đều không sai biệt lắm, thế tử, trời lạnh, trở về phòng đi. Không, các loại, con dâu. Cơ tầm cự tuyệt. Thế tử phi không phải là ở trong phòng sao? Nha hoàn không biết Minh Thù chạy rồi, nô tỳ mang ngài căn phòng đi tìm thế tử phi. Con dâu, bay thế tử chỉ tường, chờ đã, con dâu. Nha hoàn nhìn một chút tường cao, nhà nàng thế tử phi cũng không phải là bơm bướm, làm sao có thể theo cao như vậy tường bay ra ngoài. Ai, thế tử lại mắc bệnh. Nha hoàn đi đem Giật An Vương gọi tới, Giật An Vương cũng không giải quyết được Cơ Tẩm, để cho người đi kêu Minh Thủ. Kết quả căn phòng trống rỗng, nơi nào có thế tử phi ảnh. Cơ Tẩm còn thêm dầu thêm mỡ, ra dấu Minh Thủ ném xuống hắn, một người bay ra ngoài. Giật An Vương. Cơ Tẩm thế nào cũng phải tại trong tuyết chờ Minh Thủ, Giật An Vương ở bên cạnh đi tới đi lui, cái này thế tử phi. Thực sự là tức chết hắn. Minh Thủ chạm vạng tối mới trở về, vào lúc này tuyết rơi đến lớn hơn. Giật An Vương che dù đứng ở cửa, bên cạnh là đông đến run lẩy bẩy Cơ Tẩm. Đại môn màu đỏ loét đẩy ra, Cơ Tẩm ngước mắt, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, hắn hướng về Minh Thủ chạy tới, trên người áo khoác ngoài chạy xuống. Cẩn thận. Giật An Vương lời của còn không rơi xuống, Cơ Tẩm liền hướng trên đất té. Cơ Tẩm rơi vào một cái ấm áp ôm trong ngực, hắn nắm Minh Thủ vào áo, lông mi run lên một cái, phía trên còn dính bạch tuyết, theo hắn động tác phủi xuống, phảng phất lọt vào trong suốt đáy mắt. Cơ Tẩm dường như hù dọa, một hồi lâu đều không động tác. Minh Thủ hôn hắn một cái, mỉm cười hỏi hắn, trong ngực ta thoải mái sao? Cơ Tẩm hoàn toàn quên chính mình muốn báo thù cha, sững sờ gật đầu. Một giây kế tiếp Minh Thủ thì thay đổi mặt, lên, ép chết ta rồi. Mới vừa rồi vì tiếp lấy hắn, hai người đều ngã tại trong tuyết, Minh Thủ còn ở phía dưới ứng tiền trước. Cơ Tẩm trong nháy mắt thu liễm cảm động. Quả nhiên vẫn là chán ghét như vậy. Ly dị. Hiện tại liền cách. Cầu Phượng Hoàng nằm út sấp ổ vị phiếu phiếu. Thường ngày cầu phiếu, cầu tới bảng. Ôm lấy bảng danh sách bá bá bắp đùi, không muốn rơi hoa hoa hoa. Chương 780, thế tử lại tốt, 29. Mùa đông sau, chính là lục hoàng tử đám cưới. Đã có qua rất nhiều lần tiền nhậm lục hoàng tử, lần này đám cưới vẫn lấy long trọng làm chủ. Bỏ Tống Vân Kiều cưới Tống Vân Yên, bên ngoài tin đồn không dễ nghe, bất quá lục hoàng tử hiển nhiên là không quan tâm điều này người. Tiệc cưới Minh Thủ coi như tạo phản hợp tác Minh Quân, tự nhiên xuất tịch. Bất quá nàng còn mang theo cái con ghẻ. Chúc mừng Lục ca. Cựu hoàng tử mang theo hậu lễ tới, bên người còn đi theo một cô gái. Nhìn dung mạo là một cái xa lạ cô nương, nhưng là thân hình kia. Lục hoàng tử không có nhận ra cô nương kia, hàn huyên đôi câu, để cho cựu hoàng tử vào chỗ. Nữ tử theo sát cựu hoàng tử, đi ngang qua Minh Thủ thời điểm, nàng thoáng liếc mắt ngắm nàng, đáy mắt chỗ sâu ngậm lấy hận ý. Minh Thủ nhíu mày, mới vừa rồi còn có chút không xác định, nhưng là ánh mắt này, có thể xác định đây chính là Tống Vân Kiều. Ngụy nữ chủ đây là đổi đối tượng, muốn nâng đỡ cựu hoàng tử rồi sao? Ngay từ đầu ngụy nữ chủ cũng không phải là bởi vì thích lục hoàng tử mới chọn hắn, chẳng qua chỉ là bởi vì lục hoàng tử là có khả năng nhất leo lên ngôi vị hoàng đế người. Ngụy nữ chủ hiện tại biến thành người khác, đại khái là cảm thấy có nàng hệ thống tại, nhất định có thể để cho cựu hoàng tử ngồi lên cái vị trí kia. Lục hoàng tử trước lại bỏ qua nàng. Hôn lễ tiến hành được một nửa, tân nương đột nhiên hôn mê, hôn lễ hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Minh Thủ coi như có thể dự lễ tân khách, lúc này không hề quan tâm đứng ở một bên. Cơ Tẩm tựa hồ bị đám người hỗn loạn hù đến, thừa cơ hướng trong ngực Minh Thủ dựa vào, "Con dâu." Minh Thủ thuận thế ôm lấy hắn, trấn an tính chất vô vô phía sau lưng của hắn. Lục hoàng tử ôm lấy Tống Vân Yên lui về phía sau đi. Ngự y vào trong một nhóm lại một nhóm, nhưng mà đi ra đều là lắc đầu thở dài. "Lục ca." Cửu hoàng tử quan tâm hỏi, "Tống cô nương đây là thế nào?" Ngự y làm sao đều đi. Lục hoàng tử lúc này sắc mặt âm trầm, quanh thân tản ra khí thế bén nhọn, ai cũng không dám tiến lên nói chuyện. Cửu hoàng tử đột nhiên toát ra một câu như vậy, đánh vỡ trong không khí đè nén. Cửu hoàng tử thấp giọng cùng lục hoàng tử nói chuyện với nhau đôi câu, lục hoàng tử dường như đồng ý cái gì. Cửu hoàng tử lập tức sai người xuất phủ. Rất nhanh liền có một cái nhìn qua tiên phong đạo cốt người được mời tới, nghe là cái gì thần y hề. Tống Vân Kiều kêu cái đó thần y sư phụ. Chờ một chút. Lục hoàng tử phải dẫn thần y đi Tống Vân Yên căn phòng, Minh Thủ đột nhiên lên tiếng, đoàn người bị buộc dừng lại. Thế tử phi. Lục hoàng tử cao mày, ngữ khí so với mới vừa mới khá hơn nhiều. Lục hoàng tử, ngươi không cảm thấy chuyện này rất trùng hợp sao? Minh Thủ vốn định đứng ra đi, nhưng Cơ Tẩm nắm nàng, nàng chỉ có thể đứng tại chỗ, vừa vặn Tống Vân Yên mắc bệnh, cựu hoàng tử liền mang theo thần y đồ đệ đến cửa. Tống Vân Kiều. Ngươi mặt mũi này là thế nào đổi? Ừ. Nói đến phần sau. Nàng ngậm lấy cười, trong giọng nói dường như rất nghi ngờ. Tống Vân Kiều. Đây chẳng phải là lục hoàng tử bỏ rơi vị kia sao? Nàng cũng tới rồi hả? Bùng nổ nha. Ở nơi nào chứ? Ta làm sao không thấy? Đám người trong nháy mắt thấp giọng thảo luận, bất quá bọn hắn không thấy người. Tống Vân Kiều thiếu chút nữa phun ra hai búng máu tươi. Còn tim hận ý giống như cỏ hoang, không ngừng sinh trưởng, lấn át thật sự có lý trí, nàng hiện tại liền muốn giết nàng, chấm dứt hậu hoạn. Cựu hoàng tử ung dung thản nhiên kéo Tống Vân Kiều. Lục hoàng tử ánh mắt trầm trầm quan sát hai người, Tống Vân Kiều tại sao lại ở chỗ này, nàng hiện tại hẳn là bị giam tại tông nhân phủ, ai thả nàng đi ra ngoài. Thế tử phi đang nói gì, nơi này nào có cái gì Tống Vân Kiều. Cựu hoàng tử cười nói, thế tử phi chẳng lẽ là bị thế tử náo hồ đồ rồi. Ngươi mắng ta ư. Móc lấy con chấm liền không nghe ra sao. Chấm có thể bị thằng ngốc kia lây truyền. Cựu hoàng tử. Tống Vân Kiều. Lục hoàng tử nhìn về phía Tống Vân Kiều, gương mặt này quả thật rất xa lạ. Mặt mũi có thể thay đổi, âm thanh cũng có thể thay đổi, thân hình nhưng là rất khó sửa đổi. Nếu như minh thủ không đưa ra tới, hắn có lẽ sẽ không chú ý. Ta không phải là cái gì Tống Vân Kiều, vị này. Thế tử phi nhận lầm người. Tống Vân Kiều hơi ngước đầu, dùng cái này biểu dương chính mình không trọt dạ. Lục ca, vị cô nương này là thần y đồ đệ, không thể nào là cái gì Tống Vân Kiều, một điểm này thần y có thể làm chứng. Cái đó thần y gật đầu một cái, cựu hoàng tử tiếp tục nói, ta xem hay là trước để cho thần y đi xem một chút Tống cô nương, trễ mãi Tống cô nương bệnh tình sẽ không tốt. Lục hoàng tử lo lắng Tống Vân Yên, mày nhíu lại thành chữ xuyên. Minh thủ cười, cựu hoàng tử trước không thể nào cùng lục hoàng tử qua lại, hôm nay làm sao nhiệt tình như vậy. Mưu đồ gây rối đi. Cựu hoàng tử quả thật không thể nào cùng lục hoàng tử qua lại, nhưng cũng không có một cái hoàn toàn không lùi tới mức độ. Ít nhất ở trên ngoài sáng, quan hệ của bọn họ coi như là khá lắm rồi. Nào có người dám nói thế với, vẫn là trước mặt nhiều người như vậy. Ngươi cựu hoàng tử chịu đựng lửa giận, hắn đột nhiên lạnh rên một tiếng, cái kia thế tử phi là có biện pháp càng tốt, để cho Tống cô nương bình yên vô sự. Không có. Minh thủ phủ nhận đến phi thường trực tiếp lại đứng đắn, cựu hoàng tử bị nghẹn đến nói không ra lời. Không có ngươi còn nói ẩu nói tả trễ mãi thời gian. Thế tử phi trễ mãi thời gian, Tống cô nương nếu như có chuyện bất chắc, ngài có thể gánh được trách nhiệm. Điều trị ý tứ là thời gian tốt nhất. Tống Vân Kiều đột nhiên thẳng thắn nói. Nếu như lục hoàng tử không yên tâm, đều có thể tại chỗ giám đốc, hiện tại quan trọng nhất là Tống cô nương an toàn. Tống Vân Kiều cường điệu Tống Vân Kiều tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Lục hoàng tử quả nhiên có chút lòng động. Minh thủ đột nhiên buông ra cơ tầm, hướng về bọn họ bên kia đi qua. Ngươi muốn làm gì? Tống Vân Kiều theo bản năng lui về phía sau, trong thanh âm mang theo nàng đều không có phát giác kinh hoàng. Cựu hoàng tử đem người ngăn ở phía sau. Minh thủ nụ cười nhàn nhạt, tại cựu hoàng tử kinh ngạc trong tầm mắt, đưa hắn sốc lên, nhéo Tống Vân Kiều hướng trên đất té. Tống Vân Kiều khả năng theo hệ thống nơi đó đổi phòng thân kỹ năng, lập tức từ dưới đất nhảy bắn lên, hướng về Minh thủ ra quyền. Thế tử phi, đây là bản hoàng tử khách quý, ngươi dừng tay. Cựu hoàng tử ở bên cạnh trách mắng. Tống Vân Kiều quyền pháp có chút không lưu loát, rõ ràng mới hôi đoái không lâu, Minh thủ 2-3 lần liền đem nàng bấm lên, đưa tay đi sờ mặt nàng. Tống Vân Kiều trong lòng giật mình, nghĩ bảo vệ mặt mình, có thể tay nàng bị Minh thủ đè. Tê rồi. Mặt trên mặt nạ da người bị tháo ra, Minh thủ đứng dậy, vứt bỏ mặt nạ. Vẫn là như vậy đơn giản. Cùng bọn họ nói nhảm thật là mệt mỏi. Nói như thế nhiều, đều cho nói đói. Minh thủ nhìn về phía lục hoàng tử, thế nào, ta nói bậy bạ rồi sao? Người đâu? Lục hoàng tử giống giận. Cựu hoàng tử sắc mặt cũng có chút khó coi, nhưng người trong hoàng thất, am hiểu nhất diễn xuất, hắn lộ ra một bộ bị lừa dối vẻ mặt, Tống Vân Kiều. Ngươi, làm sao sẽ thật sự là ngươi? Tống Vân Kiều lúc này đã bại lộ, cựu hoàng tử còn muốn trở mặt, trong lòng nàng trừ hận, không có những thứ khác. Giả trang cái gì, Tống Vân Kiều bị giam ở nơi nào không cần ta nói đi. Bằng bản lãnh của nàng có thể đi ra. Minh thủ tiếp tục phá đám. Ta thật sự không biết. Cựu hoàng tử nói, thần y đi hề, người nọ là ngươi mang tới, nàng chuyện gì xảy ra. Thần y lúc này là cũng một mặt khiếp sợ, chỉ Tống Vân Kiều, ta, đồ đệ của ta. Ngươi đem đồ đệ của ta thế nào? Chương 781, thế tử lại tốt, 30. Âm mưu quỷ kế còn chưa bắt đầu, liền bị Minh thủ cho vỡ vụn. Cơ tầm cảm thấy cùng với nàng chơi, sức chịu đòn phải là cấp bậc tông sư tở lệ ơ mới được. Thật may, lao tử thông minh, chọn là công hơi. Mặc dù cũng rất chật vật, nhưng là so với bị nàng chơi như vậy mà tốt hơn. Thiên tài chính là phải có dự kiến trước. Tống Vân Kiều giá trị cừu hận đã đầy. Hệ thống nhắc nhở tại lục hoàng tử mặt tâm trầm, phân phó người đem Tống Vân Kiều mang đi ra ngoài thời điểm vang lên. Minh thủ hướng về phía sắc mặt giữ tợn Tống Vân Kiều, lộ ra mỉm cười một cái. Cảm ơn quả vật phiếu hối đoái. Cơ tầm vấn đề lại tới rồi, hắn muốn làm sao đi tông nhân phủ tiêu trừ bút, sau đó sẽ đi ra đây. Chẳng lẽ muốn giả ngây giả dại vọt thẳng vào trong đập chết bột sao? Lao tử không làm được. Thiên tài không thể kinh sợ. Ổn định lao tử có thể thắng. Nhất định sẽ có biện pháp. Cựu hoàng tử thấy sự tình bại lộ, trực tiếp đem tất cả nồi đều giao cho Tống Vân Kiều. tỏ vẻ hắn cũng là bị lừa gạt. Nhưng thần ý là thực sự. Lục hoàng tử cùng cựu hoàng tử lòng biết rõ, minh thủ cũng điểm cực kỳ rõ ràng, tông nhân phủ chỗ đó, không có điểm người có bản lãnh, căn bản không có khả năng đem người lấy ra. Bất quá bây giờ không phải là cùng cựu hoàng tử vạch mặt thời điểm. Vì lý do an toàn, lục hoàng tử cự tuyệt cựu hoàng tử cung cấp thần y. Cựu hoàng tử rời đi vương phủ, xe ngựa đi ra thật xa sau, hắn mới phát tiết té cái ly trong tay. Xe người bên ngoài câm như hến. Phế vật. Cựu hoàng tử một tiếng này phế vật cũng không biết mang ai. Trong xe ngựa thuộc hạ run lẩy bẩy, điện hạ, là cái đó thế tử phi chuyện xấu. Thế tử phi. Tần Vu Tần gia cũng bị mất, nữ nhân này lại một chút việc cũng không có. Điện hạ, ta cảm thấy cái đó Tống Vân Kiều nói không nhất định là thật sự. Lục hoàng tử tàn phế nhiều năm như vậy, làm sao có thể sẽ có như vậy dạ tâm. Trong triều căn bản không có ủng hộ người của hắn. Cựu hoàng tử hư lệnh, không gọi cầu tài cắn người. Hắn đã sớm hoài nghi lão lục, bất quá một mực không có chứng cứ gì, mãi đến Tống Vân Kiều tìm tới hắn. Nếu như hắn chuyên tâm cùng tam hoàng tử đấu, cuối cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi, sẽ chỉ là cái này người què. Thuộc hạ hê a một tiếng, cái kia điện hạ, làm sao bây giờ? Tìm người dò xét một chút. Thuộc hạ hiểu được cái này dò xét là có ý gì, hắn đáp một tiếng. Cựu hoàng tử lại bổ sung một câu, Tần Vu bên kia cũng cho ta thật tốt dạy dỗ một chút. Giật An Vương hơn nửa đêm bị đánh thức, hắn khoác quần áo ngồi dậy. Bên ngoài làm cái gì đây? Người làm vội vã xách theo đèn qua tới, âm thanh phát run trả lời, Vương, ra, có thích khách. Bắt được sao? Giật An Vương không phản ứng chút nào hỏi. Người làm kinh ngạc nhà mình Vương ra lãnh đạm bình tĩnh, bắt. Bắt được, thế tử phi bắt được. Suy nghĩ thích khách bị đánh không bỏ dậy nổi bộ dáng, người làm liền run lẩy bẩy. Trong ngày thường thế tử nhiều ôn nhu, cười lên quả thật là sẽ sáng lên. Tại sao thế tử phi đánh người sẽ thô bạo như vậy? Thế tử không có sao chứ? Không có. Không có việc gì. Để cho bọn họ chớ ồn ào. Giật An Vương nói một tiếng, người làm cho là hắn muốn đi ra ngoài chủ trì đại cuộc. Ai biết Giật An Vương ngã một cái đầu, ngủ tiếp. Người làm. Vương ra. Có thích khách ra. Gặp thích khách không chỉ Minh Thù bên này, còn có lục hoàng tử bên kia. Minh Thủ cùng lục hoàng tử trao đổi một chút bị đâm tâm đắc, cuối cùng cho ra một cái phương án, trước chói tam hoàng tử cùng cựu hoàng tử đi. Lục hoàng tử, người ta cũng muốn làm ngươi chết bẩm, ngươi còn nói cái gì giang hồ đạo nghĩa. Lục hoàng tử nói, ngươi đem sự tình nghĩ đơn giản, tam hoàng tử cùng sau lưng cựu hoàng tử thế lực rắc rối phức tạp. Ngươi đem sự tình nghĩ phức tạp rồi. Minh Thủ nói, được rồi, cái này cũng không liên quan đến chuyện của ta, ngược lại Tống Vân Kiều đều giải quyết. Lục hoàng tử ngẩng đầu. Ngươi lúc ban đầu giúp ta, cũng là bởi vì Tống Vân Kiều, tại sao? Hắn điều tra qua, nàng và Tống Vân Kiều cũng không có đại thủ. Bởi vì Minh Thủ con ngươi lấp lánh, nàng đáng yêu nha. Đáng yêu ngươi còn dạy vào người. Bị điên rồi. Chờ một chút. Lục hoàng tử gọi lại Minh Thủ, Vĩnh Ngạn đạo trưởng nói, ngươi khả năng có biện pháp chữa khỏi Vân Yên. Châu bỏ lao nói sao liền nhìn ta chầm chầm không buông. Chấm nơi nào đắc tội hắn. Vậy ngươi thật là có biện pháp. Có là có rồi. Minh Thủ cười, bất quá nàng biết nấu cơm rồi sao? Lục hoàng tử. Lại là cái vấn đề này. Tống Vân Yên đường đường thiên kim tiểu thư, liền phong bếp cũng không vào qua, làm sao có thể biết nấu cơm? Không biết làm cơm, ta không cứu. Minh Thủ nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt lục hoàng tử. Lục hoàng tử muốn đem người bắt lại, cuối cùng suy nghĩ một chút lực chiến đấu của nàng, lại chỉ có thể buông tha. Cả ngày tham ăn tham uống hướng Giật An Vương phủ đưa. Cơ tầm vậy kêu là một cái khí. Nàng lại đang bên ngoài cấu kết người. Lao tử đẹp mắt như vậy tiểu khả ái không thích, thế nào cũng phải nhìn xem bên ngoài cỏ dại, có gì tốt. Vì vậy cơ tầm trộm Giật An Vương tiểu kim khố chìa khóa, bắt đầu cả ngày cho Minh Thủ mua đồ ăn ngon, cố gắng đưa nàng đầu cho ăn trở lại. Giật An Vương cũng rất nghi ngờ, ngày nào đó nắm nàng hỏi, ngươi cùng lục hoàng tử quan hệ thế nào? Hắn cũng không thể để cho cái này nha đầu chết tiệt cho nhà hắn con trai căm sừng. Minh Thủ đáp, không có quan hệ gì a. Giật An Vương nói, không có quan hệ gì. Hắn cả ngày cho người đưa ăn. Hắn khả năng Minh Thủ suy nghĩ một chút, quẹ chân biến thành náo qua. Nói xong còn vẫn gật đầu một cái. Giật An Vương. Lục hoàng tử thật ra thì là đắc tội nàng chứ. Con dâu cơ tầm mang theo một đám người làm, theo bên ngoài phủ chạy vào, trong tay bưng tất cả đều là ăn. Hắn một tia ý thức đem ăn kín đáo đưa cho Minh Thủ. Con dâu, ăn. Ngươi làm sao lại đi ra ngoài? Mua, rất nhiều, ăn. Cơ tầm nói, đều cho con dâu. Giật An Vương, liền không cho hắn mua qua. Hai đứa con phá của. Tức chết hắn. Giật An Vương hầm hừ tức giận đi. Minh Thủ ôm lấy quả vật trở về sân nhỏ, cơ tầm ở bên cạnh nhảy tới nhảy lui. Minh Thù ánh mắt rơi vào trên người hắn, thời gian phảng phất vào giờ khắc này định cách. Hắn thật sự rất tốt. Tốt đến. Nàng không muốn đi so đo hắn có mục đích gì, bọn họ có mục đích gì. Cứ như vậy đi. Cửu hoàng tử mất tích. Chuyện này ở kinh thành nhấc lên không nhỏ phong bạo, đường đường hoàng tử đột nhiên mất tích, hoàng đế hạ lệnh nhất định phải đem cửu hoàng tử tìm ra. Lục hoàng tử đầu tiên nghĩ tới chính là Minh Thù. Mà cũng đúng là Minh Thù làm, ai bảo hắn muốn chết, tới ám sát nàng. Cơ Tầm cái đó xả tinh bệnh thừa dịp cái cơ hội kia, chán ngán nàng chừng mấy ngày, quấy rầy nàng và quả vật tương thân tương ái. Quả thật là không thể bỏ qua. Nàng trả thù chưa bao giờ tiến hành cùng lúc gian. Lúc nào đợi cơ hội liền lúc nào báo. Về phần cửu hoàng tử đi đến nơi nào? Một cái nào đó chiếc viễn dương trên thương thuyền. Cửu hoàng tử lúc này nằm ở dơ giấy bẩn thỉu trong khoang thuyền, tay chân bị trói, liền miệng đều bị chặn lại. Cửu hoàng tử còn không có suy nghĩ ra chuyện gì xảy ra, liền bị người cho ném tới một tòa trên hoang đảo. Kêu trời trời không lên tiếng kêu đất đất chẳng hay. Chờ hắn hoang đảo cầu sinh trở lại kinh thành, lục hoàng tử đều đã lên ngôi 2 năm. Thiên hạ đại định, quốc thái dân an. Chương 782, thế tử lại tốt, 31. Minh Thù giải quyết cửu hoàng tử nhanh chóng vừa thô bạo. Lục hoàng tử cùng tam hoàng tử trong lúc đó liền không có đơn giản như vậy, vì vị trí này, song phương đều tổn thất nặng nề. Cuối cùng là lục hoàng tử thắng hiểm. Minh Thù cảm thấy hoàng đế chính là muốn xem con của hắn chém giết, người nào thắng người đó chính là tương lai hoàng đế. Hoàng đế nhìn thấy lục hoàng tử, không một chút nào ngoài ý muốn, giống như là đã sớm ngờ tới. Lục hoàng tử sau đó nói, hắn cho là mình nhận dấu rất tốt, trên thực tế hoàng đế cái gì cũng biết. Lục hoàng tử lên trước, thượng vị, chuyện thứ nhất chính là khắp thế giới tìm thần y cùng đầu bếp. Đầu bếp tốt hòa thuận thần y một dạng khó tìm. Tống Vân Yên cũng là mạng lớn, trừ thỉnh thoảng khó chịu. Trong ngày thường một mực sống cho thật tốt. Minh Thù cảm thấy có cứu hay không đều giống nhau, ngược lại nàng cũng sẽ không ngủm. Trở ngại lớn nhất đại khái là gì đó thời điểm, khả năng trung chàng choáng váng rơi. Nhưng lục hoàng tử phi thường cố chấp, ăn thịt người miệng ngắn bắt người nương tay, Minh Thù cuối cùng nói cho hắn biết một cái biện pháp, bất quá có được hay không, thì nhìn cá nhân tạo hóa. Lục hoàng tử lên ngôi sau năm thứ 3, kinh thành đột nhiên vọt tới một số đông người, chạy đến giật An Vương phủ chinh phạt. Nói Minh Thù bán giả đồ. Những thứ này đều là ban đầu mua tàng bảo đồ người, bọn họ cầm lấy tàng bảo đồ hùng hục chạy đi tầm bảo. Trung gian trải qua trăm ngàn cay đắng, sau đó bọn họ nhìn thấy, mênh mông biển khơi. Điểm cuối đạp ngựa chính là một mảnh biển. Minh Thù không có ra mặt, ngược lại là giật An Vương ngăn cản đám người kia, cho bọn họ lên một đường phổ cập khoa học. Bản đồ truyền xuống lâu như vậy, không có khả năng không biến hóa, điểm cuối là biển, chỉ có thể chứng minh ban đầu chôn địa phương hoặc là đến gần biển, trải qua thay đổi cũng biến thành biển. Hoặc là chính là hoàn toàn phát sinh thay đổi, ban đầu chôn địa phương bị chìm rồi. Phổ cập khoa học xong, giật An Vương sâu kín tới một câu, nếu thật là có thể tìm được bảo tàng, còn có thể đến phiên các ngươi. Mọi người, hoàng thất có chuyên môn tầm bảo đội ngũ, trên tay giật An Vương tàng bảo đồ, đều là hoàng thất triều đại đi tìm, không thu hoạch được gì hoặc là đã không tìm được địa chỉ ban đầu, bỏ hoàng tàng bảo đồ. Trường sinh có lẽ hấp dẫn người, nhưng là đáy biển, ai có thể đi xuống. Cơ Tầm ỉ vào chính mình ốc, cả ngày muốn chết. Vương phủ người đều biết, thế tử phi rất muốn cùng thế tử cùng cách. Cho nên Minh Thù ra ngoài, cơ bản đều là ẩn núp hắn. Không nghĩ tới thế tử phi ngươi bán lại là thật đồ. Công tử ca giáp than thở. Ta cái gì dường như lừa gạt người. Ngày hôm qua ngươi mới lừa ta nướng thịt. Công tử ca ớt tố cáo. Đó là lừa gạt sao? Minh Thù liếc hắn, nghĩa chính ngôn từ sửa chữa, vậy kêu là sách lược. Công tử ca giáp ớt bính cười đùa, ước chừng là cùng Minh Thù sống lâu rồi. Cũng cảm thấy nàng không có đáng sợ như vậy. Công tử ca giáp đất bính bây giờ đem Vân Hỷ các lái đến các nơi, thương nhân mặc dù ở niên đại này địa vị tương đối thấp kém, nhưng bọn hắn phía trên có người, hoàn toàn không quan tâm. Công tử ca bính đột nhiên hỏi, thế tử phi, làm sao thế tử hôm nay không có đi theo ngươi? Ta đem hắn quăng. Thế tử một hồi chuẩn tìm đến. Công tử ca giáp nói, đánh cuộc hay không? Không đánh cuộc hay không, lần trước mới thua. Công tử ca ớt cùng bính đồng thời lắc đầu. Đang lúc bọn hắn lúc nói chuyện, Cơ Tầm đã ra bọn hắn bây giờ cách đó không xa. Công tử ca giáp đất bính đối mặt hai mắt, đến tới rồi. Con dâu Cơ Tầm ủy khuất khuất đi tới, nước mắt đã tại đáy mắt lẩn vợn. Minh Thù nhức đầu, đừng khóc. Cơ Tầm, nghĩa nhà nó ngươi cho rằng là lão tử muốn khóc. Không khóc không phải nứt rồi sao? Không thể nứt người thiết lập. Hắn là có một cái nghề nghiệp dày công tu dưỡng thiên tài. Cơ Tầm tiếp tục nổi lên nước mắt. Khóc liền cùng cách. Ly thì ly. A phi. Cách cái giám. Lao tử liền không rời. Cơ Tầm bắt đầu khóc thút thít, nước mắt ba tháp rơi, giáp đất bính ôm chặt chính mình, co rút ở một bên. Cơ tầm dây khóc điểm kỹ năng đến phi thường phát sáng. Minh Thủ bị tranh cãi đến ăn đồ ăn đều ăn không thoải mái. Minh Thủ đứng lên, tổ tông, đừng khóc. Cơ kẻ ngu tổ tông tìm, sẽ khóc, ác tâm trên người. Về nhà đi. Minh Thủ dắt lấy Cơ tầm rời đi, nàng hướng người phía sau phất tay một cái. Cơ tầm quay đầu nhìn công tử ca giáp đất bính ba người một cái, lộ ra một cái có thể nói ngây thơ nụ cười. Trên mặt hắn còn treo móc lệ, kia trường cảnh nhìn lấy liền có chút kinh sợ rồi. Công tử ca giáp đất bính, thế tử hướng bọn họ cười cái gì nha? Bọn họ lại không có đối với thế tử phi làm cái gì. Chính là mời. Thế tử phi ăn một chút gì mà thôi. Trở lại vương phủ, Cơ tầm âm thanh nghẹn ngào hỏi, con dâu, thích, ta. Cũng không, giơ tay lên. Minh Thủ cởi xuống hắn không biết nơi nào cọ bẩn áo khoác, cầm mới áo khoác cho hắn mặc vào. Vì sao? Người ngốc chứ sao? Ta không ngốc. Cơ tầm cổ liếu cổ quay hàm, không phục nói, ta, thông minh. Ha ha. Cơ tầm đột nhiên đánh về phía Minh Thủ, hai người lăn đến trên đất, đồ trên bàn bị đụng đầy đất. Bên ngoài nha hoàn chạy vào, thế tử phi, sao? Nha hoàn sắc mặt bạo nổ, hai tay che mắt, nô tỳ không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nói xong nàng chạy ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại. Minh Thủ cả ngày bị Cơ tầm quấn, đánh chửi đều không có phản ứng, nàng có thể làm sao? Nàng cũng rất tuyệt vọng. Chỉ có thể ăn nhiều một chút quả vật tốt trở lại thể lực đối phó cái đó xả tinh bệnh. Minh Thủ bưng lấy một chồng bánh ngọt, than thở từ phòng bếp phương hướng trở lại. Nha hoàn vội vã chạy tới, đụng Minh Thủ một cái, nha hoàn cuống quýt hành lễ, thế tử. Phi. Minh Thủ che chở chính mình bánh ngọt, vốn là không để ý, nhưng là nhìn nha hoàn cái kia một mặt trắng bệnh, thế nào? Hốt hoảng. Thế tử. Thế tử đột nhiên té xỉu rồi. Nha hoàn nói, nô tỳ đi mời đại phu. Minh Thủ sửng sốt một chút. Cơ tầm té xỉu đến đột nhiên, phục vụ hắn người làm đều dọa sợ không nhẹ. Cơ tầm lâm vào hôn mê, đại phu đến xem, cũng không nhìn ra cái dĩ nhiên, chỉ nói cơ tầm sinh mệnh lực đang tại từng bước yếu bớt. Giật An Vương phái người đi trong cung đem ngự y đều cho mời tới. Ngự y cho ra kết quả muốn tinh chuẩn một chút. Cơ tầm thân thể cơ năng đang tại suy yếu. Giống như một người thanh niên đột nhiên bước vào lao niên. Bọn hạ nhân môn cho cơ tầm ăn đồ vật, đều là trải qua thử độc sau mới bưng qua tới, không có khả năng trúng độc. Mà ngự y cũng nói, trong cơ thể cơ tầm không có có bất kỳ độc tố, chính là đơn độc thân thể suy yếu. Tại sao có thể như vậy? Giật An Vương nắm ngự y ỉa, ngươi lại thật tốt nhìn một chút, tầm nhi làm sao có thể sẽ xuất hiện tình huống như thế, hắn rất tốt. Ta trước thấy hắn còn rất tốt. Vương gia. Vương gia bất giận. Ngự y sợ đến run lẩy bẩy. Nếu như không phải là cần thiết, bọn họ thật sự không nghĩ đến. Dù sao cái này thế tử xảy ra vấn đề gì, Giật An Vương sẽ tạo ra chuyện gì nữa, bọn họ cũng không biết. Tầm nhi có phải hay không là trúng độc. Các ngươi cố gắng nhìn một chút. Giật An Vương nắm ngự y không thả. Thế tử. Thế tử thật không có trúng độc. Ngự y khóc không ra nước mắt. Cái kia tầm nhi vì sao lại biến thành như vậy? Chuyện này bọn họ cũng không biết ta. Quỷ dị như vậy tình huống, bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy. Lang băm. Một đám lang băm. Giật An Vương không được câu trả lời, giận đến mắng to. Ngự y kìa, mặc dù mình không phải là lang băm, nhưng là lúc này bọn họ không dám phản bác. Lang băm dù sao cũng hơn mất mạng tốt. Lang băm liền lang băm đi. Chương 783, thế tử lại tốt, 32. Cơ tầm theo lúc ban đầu hôn mê, đến bây giờ, đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày, hắn không có thanh tỉnh qua một lần. Giật An Vương đem toàn bộ kinh thành đại phu cùng ngự y đều che lang băm. Liên Vĩnh Ngạn đạo trưởng đến xem cũng là lắc đầu. Ban đầu hắn nói cơ tầm cùng Minh Thủ tại một khối thì không có sao, hiện tại làm sao lại xảy ra chuyện rồi hả? Vĩnh Ngạn đạo trưởng cũng nghĩ không thông, khi đó thế tử thân thể chắc là không có vấn đề. Chớ nói chi là còn có thế tử phi phụng bồi hắn. Minh Thủ ngồi ở mép giường, nàng cúi đầu, trên mặt vẻ mặt hoàn toàn bị ngăn trở. Thế tử phi. Minh Thủ ngẩng đầu, nhìn hướng người tới, đáy mắt một mảnh yên tĩnh. Giật An Vương giống như già rồi hơn 10 tuổi. Vẻ mặt mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi, ta thủ hắn một hồi. Không cần rồi, ta phụng bồi hắn đi. Minh Thủ nhẹ nhàng nói, nếu là tỉnh rồi, không thấy được ta, lại được khóc, rất phiền toái. Giật An Vương há miệng, nhìn về phía người trên giường, tốt tốt đẹp. Làm sao lại? Phía sau hắn âm thanh giống như là bị người bóp lại, làm sao đều không nói được. Tiếng thở dài lên. Giật An Vương tìm một chỗ ngồi xuống, hai người yên lặng không tiếng động trông coi người trên giường. Giật An Vương rốt cuộc là già rồi. Đêm khuya sau rời đi, Minh Thủ chống giữ cảm, đánh giá lấy người trên giường, hắn giống như ngủ thiếp đi. Nàng đưa tay ra, miêu tả mặt mày của hắn, đường danh. Tay người phía dưới mang theo nhiệt độ, theo bắt đầu làm chỉ chuyển tới nàng đáy lòng trên,

nhưng là không tìm được, có lẽ là có không gian. Mặt đất lay động đến càng ngày càng lợi hại, Minh Thủ cao mày, nhưng không dừng lại lục soát. Sức mạnh không đủ. Nàng hiện tại liền phổ thông không gian đều không có biện pháp cảm ứng, chớ nói chi là có khế chủ không gian. Nhưng là, nàng có thể thử một chút phá hư mất. Người điên rồi. Tinh tế yếu ớt non nớt tiếng vang lên. Hài hòa số hiệu. Tiểu tiên nữ, hạ nhiệt, các tiểu đồng bọn bảo trọng thân thể đây. Hài hòa số hiệu, nói tiếng người. Tiểu tiên nữ, trời mưa cùng phiếu phiếu càng phối nha. Hài hòa số hiệu, ta liền chỉ biết. Tiểu tiên nữ, ngươi biết là cái gì? Ừ. Hài hòa số hiệu, ngươi cầu phiếu tư thế thật là đẹp mắt. Tiểu thiên sứ, chân chó, không biết xấu hổ. Hài hòa số hiệu, không có mặt. Tiểu thiên sứ. Chương 784, thế tử lại tốt, xong. Thú nhỏ nhảy ra, thất thải lông nổ thành con nhím, đen nhánh con ngươi trợn lên lại lớn vừa tròn. Minh Thù nói, ta nhất định phải cầm về. Lạc Yến sự chú ý bị thú nhỏ hấp dẫn, hắn thở hào hẹn, nụ cười không giảm, hứng thú hiên ngang mà nói, nó biết nói chuyện. Minh Thù cũng nhìn về phía thú nhỏ hừ một tiếng, lại không lên tiếng. Chẳng qua là ở đấy lòng giống Minh Thù lại không có thay đổi chủ ý ý tứ. Nó giận đến hận không thể nhảy cỡn lên đâm chết Minh Thù. Thú nhỏ nhảy đến trên ngực Lạc Yến. Xúc cức, ngươi thật muốn chọn hắn. Không cần ngươi hỗ trợ Minh Thù nói. Thú nhỏ lạnh rên một tiếng, móng vuốt trực tiếp hướng về Lạc Yến vỗ xuống. Không có có bất kỳ dư thừa nghi thức, cứ như vậy một chút. Bên hai Lạc Yến có đổ bể tan cành âm thanh, tiền vàng vô căn cứ rơi ra tới. Chứ tiền vàng, còn có thật nhiều vật ly kỳ cổ quái, ào ào rào rạc rơi trên mặt đất. Minh Thù nhanh chóng đem tiền vàng nhặt lên, thu hồi thú nhỏ không gian. Trên người thú nhỏ lông đã nhu thuận xuống, lông tóc cũng không như mới vừa rồi có sáng bóng, có chút hể phải ôm lấy cổ tay Minh Thù. Nó mới vừa biết nói chuyện. Đều do xúc cất đấy. Không muốn biết lúc nào mới có thể nói chuyện. Tức giận nha. Minh Thù đưa nó vứt lên, nhanh chóng hướng về giường bên kia xẹt qua đi, mang theo người trên giường, theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Ẩm. Cả tòa nhà sụp đổ. Nàng dường như nhìn thấy Lạc Yến tại phòng ốc lúc sụp đổ, từ từ đứng lên. Đáy mắt quang không là sinh khí, cũng không phải là tức giận, mà là gần giống như bệnh hoạn hứng thú. Không chỉ là chỗ này phòng ốc sụp đổ, bốn phía kiến trúc đều tại sụp đổ. Mặt đất trải rộng vết rách trong có ánh sáng chút xuống, cả thế giới đều là quang mang như vậy. Kiến trúc bị ánh sáng cắn ướt, tiếng thét chói tai cùng hốt hoảng âm thanh đột nhiên ngừng lại. Minh Thù trước mắt lâm vào một mảnh trắng xóa trong, lại mở ra, đã là tại mây trắng phòng. Nàng cơ hồ là ung dung thản nhiên đem tiền vàng nắm chặt. Hai hòa số hiệu không biết là không có phát hiện, vẫn là phát giác không thèm để ý, cũng hoặc là không muốn nói. Minh Thù không tín nhiệm hài hòa số hiệu. Vừa mới cái kia thế giới là hỏng mất sao? Minh Thù hỏi. Đúng thế. Những thứ kia chỉ là cái gì? Nàng cảm giác những thứ kia quang bên trong mang theo sinh cơ, không giống như là một cái sập thế giới nên xuất hiện. Không biết, cái này không có quan hệ gì với ta. Hài hòa số hiệu rất thản nhiên, ký chủ, mục tiêu của chúng ta chẳng qua là giá trị cựu hận. Trước ngươi không phải nói muốn duy trì thế giới bình thường tiến triển sao? Minh Thù cười một cái, hiện tại làm sao không quan hệ? Hài hòa số hiệu trầm mặc một hồi, ta nói rồi sao? Không có chứ, ký chủ khẳng định nhớ lộn. Ha ha, không hổ là hài hòa số hiệu. Đủ không biết xấu hổ. Ta rất hiếu kỳ, ngươi tại sao phải thu thập giá trị cựu hận? Minh Thù ngồi vào mây trắng trên, chuyện này đối với ngươi có ích lợi gì? Không lợi lộc không dậy sớm nàng biết. Hài hòa số hiệu nếu quả như thật cái gì đều vớt không được, làm sao có thể biết cái này sao tận tâm tận lực ra chủ ý cúi bắp, dạy nàng kéo giá trị cứu hận. Hài hòa số hiệu không lên tiếng, trực tiếp quét tài liệu. Tên họ, Minh Thù. Giá trị cứu hận, 450.000. 3. Chi nhánh nhiệm vụ, vẫn chưa xong. Nhiệm vụ ẩn, hoàn thành. Có thể. Cái này rất hòa hài. Giả chết một tay hảo thủ. Nếu không phải là cái đó tiểu yêu tinh. Chấm hiện tại liền phủi tay không làm. Không phải là hài hòa số hiệu vì lưu lại chính mình, sử thủ đoạn chứ. Nếu không nó làm sao lão rực dây chính mình đi nói cái yêu thương đây. Nó cũng cho tới bây giờ không có đối với cái đó tiểu yêu tinh làm qua bất kỳ phê bình, thật giống như hắn cùng những người khác không khác nhau gì cả. Nàng không tin hài hòa số hiệu không có phát hiện. Âm hiểm. Xào trá. Minh Thù não bổ cũng là không dừng được. Có chuyện gì là không thể ngồi xuống tới ăn một bữa tốt dễ giải quyết sao? Một hồi không được có thể hai bữa mà. Hai bữa còn không được. Vậy thì đánh. Đánh tới được mới thôi. Minh Thù nhìn vòng quanh bốn phía một cái. Hài hòa số hiệu không có thật thể. Đánh ai đi nha. Cái vấn đề này rất tốt suy tính một chút. Tách tách tách. Bộ trưởng bộ kỹ thuật chạy như bay hướng phát ra âm thanh căn phòng, hắn điền mật mã vào, chờ lấy cửa kim loại xác nhận mở ra. Cũng bất quá mấy giây, trong lòng của bộ trưởng bộ kỹ thuật lại giống như trải qua một trận mạ dạ tổng chạy đường dài. Cửa kim loại từ từ mở ra, bộ trưởng bộ kỹ thuật coi như rộng rãi thân thể, cứng rắn chen vào. Bên trong căn phòng, thiếu niên ngồi đang chuyển động trên ghế, cánh tay đặt ở trên tay vịt, thon dài ngón tay trắng non trống cảm. Ánh mắt rơi tại trên màn ảnh trước mặt hắn. Cửu thiếu. Bộ trưởng bộ kỹ thuật cẩn thận đến gần, ngài. Ngài trở lại rồi hả? Không có sao chứ? Kỳ ngự hơi hơi ghé mắt, nói ra khỏe miệng lộ ra một luồng nụ cười, là ta không ở, các ngươi nghĩ tới ta sao? Ai ngờ ngươi nha? Cũng không. Bọn họ không một chút nào nghĩ. Bộ trưởng bộ kỹ thuật ngăn chặn con tim cuồng bạo, quan sát kỳ ngự hai mắt, tính thăm dò hỏi, cửu thiếu còn nhớ chuyện lúc trước sao? Kỳ ngự đầu ngón tay gật một cái cảm, chuyện gì? Bộ trưởng bộ kỹ thuật âm thanh yếu hơn, nhiệm vụ. Kỳ ngự a một tiếng, đưa tay ở trên màn ảnh ấn xuống một cái, màn hình bắn ra xác nhận hai chữ. Kỳ ngự tiếp tục án. Đã đưa ra chấm điểm hệ thống, bảng điểm sau 5 phút đổi mới. Chờ những lời này biểu hiện xong sau, kỳ ngự mới nhìn hướng bộ trưởng bộ kỹ thuật, một mặt sao cũng được nhún vai, thất bại sao? Bộ trưởng bộ kỹ thuật hoài nghi. Kỳ ngự đứng dậy, hai tay cắm vào túi rời phòng, nhìn qua cùng lúc trước không khác nhau gì cả. Bộ trưởng bộ kỹ thuật chờ kỳ ngự đi, lập tức chạy lên lầu đi tìm cục trưởng. Trở về rồi hả? Tóc vàng cục trưởng ngữ khí rất nhạt. Ừ, nhìn qua không có gì thường gì. Bộ trưởng bộ kỹ thuật nói. Ký ức đây. Thật giống như không có. Thật giống như. Tóc vàng cục trưởng rõ ràng đối với cái này bất mãn, ta muốn xác định câu trả lời. Bộ trưởng bộ kỹ thuật lau mồ hôi một cái, vội vàng tìm ra mới vừa rồi số liệu nhìn lướt qua. Ký ức thanh trừ thành công. Nhìn đến đây, bộ trưởng bộ kỹ thuật lúc này mới thở phào, xác định. Tóc vàng cục trưởng nói. Hai ngày nay nhìn lấy hắn một chút, tìm một cơ hội cho hắn làm kiểm tra một chút, không nên để cho hắn tự mình vào trong. Bộ trưởng bộ kỹ thuật tuyệt vọng, chuyện này, ta cũng không ngăn được nha. Chữa trị bộ gần đây bề bộn nhiều việc, để hắn tới. Cục trưởng ngươi nghiêm túc sao? Chữa trị bộ người sẽ cầm đao chém chết cửu thiếu. Tóc vàng cục trưởng. Cuối cùng tóc vàng cục trưởng để cho bộ trưởng bộ kỹ thuật nhìn lấy kỳ ngự một chút. Chờ bộ trưởng bộ kỹ thuật rời đi, một đạo hình chiếu chống rông xuất hiện. Nam tử lười biếng dựa vào ghế salon, quần áo tùy ý rộng mở, lộ ra có thể nói hoàn mỹ cơ bụng cùng người cá tuyến. Tóc còn nhỏ nước, chắc là mới vừa tắm đi ra. Tóc vàng cục trưởng quét hắn một cái, như thế nào đây? Đồ vật bị nàng đoạt đi. Tóc vàng cục trưởng sầm mặt lại. Đừng nóng giận nha, ta lấy trở về cái này. Lạc Yến ngón tay động một cái, rất nhỏ giống như thai côn đồ vật nằm ở lòng bàn tay hắn, không có hạch, không mở được. Tóc vàng cục trưởng sắc mặt biến thành nhỏ chuyển biến tốt. Nhất định phải đem mấy thứ cầm về, trên tay kỳ ngự còn có một viên, ngươi tìm cơ hội cùng nhau cầm về. Ngươi để cho ta cướp đồ đạc của hắn. Lạc Yến nhíu mày, ngươi là cho hắn tìm cơ hội giết chết ta đi. Cục trưởng nha, coi như ngươi ghét ta, cũng không cần như vậy để cho ta đi chịu chết chứ. Vật kia ở trên tay hắn chính là lựu đạn định giờ, hiện ở bên kia còn không có một chút tin tức, nếu như vật này lại mất rồi, hoặc là bị hắn dùng đến nơi khác, cuối cùng liền coi như chúng ta tìm được, thì có ích lợi gì? Tóc vàng cục trưởng nói không nhanh. Cái kia ngươi khi đó tại sao phải cho hắn? Lạc Yến hiếu kỳ. Tóc vàng cục trưởng yên lặng rất lâu. Trước mặt Lạc Yến hình chiếu đột nhiên biến mất, tại cuối cùng biến mất trong nháy mắt, hắn nghe được người bên kia thấp giọng nói, đó vốn chính là của hắn. Lạc Yến đẩy lại tóc trên trán, nhẹ giọng nỉ non, thật là làm cho người ghen tị. Chương 785, Bình Minh săn giết, 1. Zombie tiêu đề, hạ vị một lời không hợp liền phát điên. Giống. Minh Thủ vừa mở mắt liền cùng zombie tới một mặt đối mặt. Zombie thiếu nửa cái đầu, nàng thậm chí có thể nhìn thấy bên trong hoại tử não tổ chức. Zombie gầm nhẹ một tiếng, tiến hóa qua móng vuốt hướng về nàng chụp tới. Minh Thủ theo bản năng lùi lại phía sau. Thất trọng cảm giác đánh tới, phía trên zombie biến thành một điểm đen. Nàng mơ hồ nhìn thấy bên cạnh còn đứng người, nàng rơi xuống thời điểm, người kia rời đến bên kia, zombie cũng đi theo giống một tiếng di chuyển. Gió nóng không ngừng phất qua nàng gò má, còn như đao cạo trên mặt. Minh Thủ phản ứng lại chính mình chính đang nhanh chóng hạ xuống. Phải chết rồi, phải chết rồi. Lại là zombie thế giới, ăn cái gì nha? Ký chủ vào lúc này là xem xét ăn cái gì vấn đề sao? Người con miệng nó phải bị té chết. Đúng nga. Thú nhỏ bị móc ra, Minh Thủ đi xuống mặt ném một cái. Minh Minh không khí bên trong không có thứ gì, nhưng nàng lại giống như là đạp phải đồ vật, thân thể nhảy một cái liền an toàn rơi xuống đất. Nhưng là... giống. Giống. Nàng rơi vào trong bầy zombie gian. Đồng thời ở bên trong bầy zombie gian còn có ba người lưng tựa lưng chống cự zombie. Minh Thù nhảy vào tới, ba người đồng thời nhìn về phía nàng. Đọc Chu, hiện cùng, đánh zombie đây. Minh Thù nghiêng đầu, mỉm cười hướng về phía cách vách người chào hỏi, các ngươi tiếp tục. Giống. Zombie hưng phấn giống một tiếng. Minh Thù, chấm còn chưa chuẩn bị xong đây. Chấm cũng không ăn no, các ngươi gầm cái gì? Ừ. Thân thể này có kỹ năng gì sao? Không có nhận thu qua ký ức, Minh Thù liền làm sao phát động kỹ năng cũng không biết. Zombie thế giới hẳn là đều không kém bao nhiêu đâu. Minh Thù suy nghĩ một chút, dựa theo trí nhớ trước kia, bắt đầu phát động kỹ năng. Nàng bốn phía đột nhiên hiện lên vô số hình thoi trong kính, zombie hình chiếu tại trên tâm kính. Sau đó Minh Thù liền thấy zombie đột nhiên nhiều gấp đôi. Minh Thù, kỹ năng này thật giống như có chút vấn đề. Ai? Đệt! Người cái này kỹ năng gì? Cách vách ba người tiểu đội xù lông, mẹ kiếp, người là bên kia đấy. Minh Thù vội vàng đem kỹ năng thu rồi, một bên cầm lên trên đất gậy sắt đánh zombie, vừa nói, sai lầm, quá đói. Chiếu hình ra zombie cùng thật zombie không sai biệt lắm. Liền sức chiến đấu đều không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất là đánh chết sau, trực tiếp liền biến mất không thấy gì nữa. Minh Thù phát hiện cái này tận thế kỹ năng. Dường như không là dựa theo thông thường nguyên tố tới phân, mà là rất kỳ quái kỹ năng. Tỷ như cách vách ba người tiểu tổ trong nữ sinh kia, vũ khí là tóc của nàng, tóc màu đen vô hạn rối dài, cuốn giỏm bì nhanh chóng hất ra, hoặc là trực tiếp đâm thủng giỏm bì chán. Tình cảnh kia, hơi độc. Trong ba người này sức chiến đấu mạnh nhất chính là nữ sinh kia. Minh Thù vung gậy sắt, tầm mắt cũng đang ba người trên người lẩn vợn, ba người đánh giỏm bị không lo nổi nàng. Đi. Nữ sinh giống một tiếng. Nàng đã giết ra một lỗ hổng, ba người rất ăn ý, hướng về bên kia tiến lên. Về phần Minh Thù, bọn họ không có để ý nàng. Dù sao vào lúc này tự thân đều khó bảo toàn, ai còn sẽ quản một cái mới vừa để cho giỏm bị tăng thêm gấp đôi kỳ lạ. Chờ ba người đi, Minh Thù mới phát hiện giỏm bị thật ra thì không thể nào công kích nàng. Hoặc có lẽ là... căn bản không có công kích nàng. Là bởi vì nàng động thủ, zombie mới tính cách tượng trưng phản kháng. Ba người kia vừa đi, zombie di chuyển tức thời sự chú ý, hướng về tổ ba người đuổi theo. Minh Thù xách gậy sắt, nhìn lấy zombie theo bên người nàng giống chạy tới. Này này này, nhìn một chút chấm A. Minh Thù trên dưới nhìn một chút chính mình. Là một cái người A. Minh Thù xách nhiễm zombie máu gậy sắt, tìm một gian nhìn qua rất là an toàn căn phòng. Nàng không có vội vã tiếp thu ký ức, mà là đem hai quả kia tiền vàng lấy ra. Tiền vàng trên đồ án bất đồng, duy nhất chỗ tương tự là đồ án đều bị làm rối loạn. Hai quả tiền vàng thượng đồ có một cái lỗ nhỏ. Minh Thù dựa theo kỳ ngự nói, thử khởi động tiền vàng. Đáng tiếc tiền vàng không phản ứng chút nào. Nàng trình tự đều không sai, tại sao không có biện pháp khởi động? Thử hai lần, Minh Thù buông tha, nàng tìm sợi dây đem tiền vàng xuyên vào đeo vào trên cổ. Trước tiếp thu ký ức, chờ có thời gian đang nghiên cứu. Cái thế giới này ngụy nữ chủ kêu Lương Tuyển, tận thế đi tới thời điểm, Lương Tuyển đột nhiên phát hiện mình từng trải thế giới lại cùng nàng xem qua một quyển tiểu thuyết chồng lên nhau rồi. Mà chính nàng là trong sách gác độc nữ phối, cuối cùng chết thảm dòm bì bên dưới. Vì thay đổi kết cục này, Lương Tuyển bắt đầu nghịch tập. Nguyên chủ kêu hạ vị, giới tính nữ, nghề nghiệp dòm bì. Thật giống như có chỗ nào không đúng. Hạ vị là một cái có tư tưởng dòm bì, dùng thuật ngữ chuyên nghiệp mà nói, nàng là một cái tang thi hoàng. Hạ vị cũng không biết mình vì sao lại biến thành như vậy. Trước khi tận thế, nàng chẳng qua là một người học sinh bình thường. Mới vừa biến thành zombie thời điểm, nàng không có phát hiện, chẳng qua là cảm thấy cùng người khác hơi có sự khác biệt, nhưng nhân loại cơ hồ không phát hiện được nàng bất đồng. Nàng sẽ không làm thương tổn nhân loại, thậm chí sẽ nhân loại giám hộ. Mãi đến gặp Lương Tuyền. Lương Tuyền biết nguyên chủ là Tang Thi Hoàng, hạ vị nắm giữ nhân loại tư tưởng, bởi vì biến thành zombie, chỉ số thông minh có chút không đủ dùng. Bị Lương Tuyền lừa gạt xoay quanh. Lương Tuyền rất nhanh liền dựa vào hạ vị đánh ra danh tiếng, cho dù là ở căn cứ, Lương Tuyền đều là chói mắt tồn tại, được người tôn kính. Khi nhân loại không gian sinh tồn càng ngày càng khó khăn, căn cứ cần phải nghiên cứu giải quyết dòm bị biện pháp thời điểm, Lương Tuyền đem hạ vị bán đứng. Nàng là Tang Thi Hoàng, cung cấp cho phòng thí nghiệm nghiên cứu, có rất lớn giá trị nghiên cứu. Hạ vị không hiểu tại sao mình sẽ bị phản bội, chạy trốn sau liền hắc hóa đi lên một con đường. Dẫn dòm bị tấn công căn cứ. Cùng nhân loại đấu trí so dũng khí, cuối cùng nhưng vẫn là bị bắt, chết thảm tại trên bàn mổ. Tiếp thu xong nội dung cốt truyện, Minh Thù cảm giác mình có câu miệng nhà nó nhất định phải nói. Đến tận thế đã rất khó khăn, còn biến thành zombie. Zombie ư? Ăn cái gì? Gặm zombie sao? Zombie dễ gặm sao? Minh Thù nhìn một chút phía bên ngoài cửa sổ du đãng zombie. Đây thật là một bi thương đề tài. Chấm có thể phải chết đói. Minh Thủ ủ rũ cúi đầu rời phòng. Ngược lại nàng bây giờ là chỉ zombie, đi ra ngoài cũng sẽ không bị vây công. Gặp thấy nhân loại cũng sẽ coi nàng là đồng loại. Cho nên không có gì phải sợ. Minh Thủ đi ra ngoài, dù đã cắt zombie hướng về nàng bên này ngửi một cái, sau đó liền như không có chuyện gì xảy ra dù đã mở. Nhân loại thức ăn có thể ăn không? Có thể hay không tiêu hóa không tốt? Không thể tiêu hóa dù sao cũng hơn chết đói được. Minh Thủ nghĩ như thế, hướng về trước mặt hai cái zombie huýt sáo một cái. Hai cái zombie hành động chậm chạp, nghe thấy âm thanh, hồi lâu mới lộ lại. Một giây kế tiếp, bọn họ đột nhiên như tên rời cùng, chay tới. Đi làm cho ta chút thức ăn của loài người. Zombie nghèo đầu, tựa hồ nghe không hiểu Minh Thủ mà nói. Minh Thủ chỉ trên đất bẩn thỉu thức ăn túi chứa hàng, ăn, thức ăn. Hai cái zombie hai mắt nhìn nhau một cái, hướng về hai bên tản ra. Chẳng được bao lâu, hai cái zombie bưng lấy một đống đồ vật trở lại. Lung ta lung tung một nhóm, Minh Thủ lật nửa ngày, dĩ nhiên không tìm được thức ăn. Ngược lại thì mặt khác một cái zombie, bưng lấy một khối máu chảy đầm địa thịt, cống hiến cho Minh Thủ. Mùi máu tanh rất nặng, Minh Thủ nhảy đến bên cạnh trên xe, ghét bỏ không dứt, lấy ra. Cái này đạp ngựa là thịt người a? Zombie không hiểu, đây là bọn hắn thích nhất thức ăn, tại sao Hoàng không thích? Zombie thấy Minh Thủ thật sự không muốn, lập tức đem thịt giải quyết. Minh Thủ. Sau đó nàng liền muốn cùng những thứ này tiểu khả ái làm bạn rồi. Thật là đói nha. Viên thuốc viên thuốc. Chương 786, Bình Minh săn giết, 2. Minh Thủ tới thời gian điểm, Lương Tuyền bây giờ đã dựa vào nguyên chủ thành làm căn cứ chói mắt tồn tại. Lần này là bọn họ nhận nhiệm vụ, tới cái thành phố này tìm kiếm vật liệu, còn muốn tìm một nhóm thuốc, thuận tiện tìm kiếm một cái hư hư thực thực tiến hóa quá mức đẳng cấp cao zombie. Nguyên chủ cùng mấy người bị zombie đuổi tới mái nhà. Nàng đi qua thời điểm vừa vặn bị vây công, trực tiếp liền rớt xuống. Nàng rơi xuống thời điểm, nhìn thấy bóng người kia, chắc là trong đội ngũ người. Cái thế giới này kỹ năng và nàng nghĩ không sai biệt lắm, không phải là án nguyên tố tới, mà là đủ loại ly kỳ cổ quái kỹ năng. Vốn là nhóm đầu tiên zombie là không có kỹ năng, nhưng là một tháng trước, các zombie thăng cấp qua một lần, liền có kỹ năng. Bất quá nguyên chủ kỹ năng là từ nàng biến thành zombie thì có. Nguyên chủ đem chính mình kỹ năng gọi là ảnh trong gương hóa. Bất kỳ bị tròng kính chiếu đi ra ngoài đồ vật, đều có thể sao chép được. Thì như trước nàng sao chép được những thứ kia zombie. Sao chép được zombie có sức chiến đấu, nhưng là chúng nó không có thật thể. Cho nên kỹ năng này sao chép được thức ăn, không thể ăn. Sao chép được vật phẩm, cũng không thể sử dụng. Chỗ dùng lớn nhất chính là có thể sao chép nhân loại, gia tăng sức chiến đấu. Nguyên chủ lúc ban đầu chỉ có thể triệu hoán 10 khối tròng kính, hiện tại không sai biệt lắm có thể triệu hoán ra 50 khối tròng kính. Giống. Zombie hướng về trước mặt Minh Thủ đống cục thịt. Đi ra, không được. Minh Thủ âm thanh hơi yếu, ta muốn nhân loại ăn thức ăn, không phải cái này. Zombie hủy khuất ba ba đem cục thịt lấy về. Chân cũng hủy khuất nha. Bây giờ tận thế hàng lâm sắp tới gần một năm, trong thành phố thức ăn đã sớm bị vơ vét đến còn dư lại không có mấy, muốn tìm vật liệu toàn bằng vận khí cùng thực lực. Hiển nhiên Minh Thủ vận khí không được tốt lắm, nàng tìm hai con đường, ngay cả một cái quá hạn bánh mì đều không tìm được. Lộc cục đi. Tiếng súng đột nhiên vang rội đêm tối. Vây ở bên cạnh Minh Thủ zombie nghe thấy âm thanh, có chút sao động. Minh Thủ theo trên xe nhảy xuống. Nhân loại nhất định có thể ăn. Không phải là, có ăn. Giao hỏa địa phương là một cái phố buôn bán, nhóm lớn zombie ở trên đường chạy như điên, đuổi theo bọn họ thức ăn không thả. Minh Thủ liền như vậy nên ngang đi tới, các zombie sao động, nhưng vẫn là cho nàng nhường ra một con đường. Zombie công kích cũng yếu xuống, cùng bị đuổi người kéo ra một khoảng cách. Mẹ kiếp. Chuyện gì xảy ra? Một cái tóc dài nam sinh mắng một tiếng. Thế nào? Những người bên cạnh thở hào hển hỏi. Cái kia có người, theo zombie bên trong đi ra. Tóc dài nam sinh ngữ điệu cổ quái, tự các ngươi nhìn. Bị đuổi tổng cộng 4 người, lúc này nghe tóc dài nam sinh mà nói, đồng thời hướng về zombie bên kia nhìn sang. Quả nhiên nhìn thấy các zombie tránh ra một con đường, một người nữ sinh chính chậm rãi đi tới. Cái kia bộ dáng nhàn nhã, giống như sân vắng rảo bước đi dạo hậu hoa viên. Mẹ! Gặp quỷ. Nàng là người vẫn là zombie. Tóc dài nam sinh hỏi bên cạnh hắn người. Kỳ quái, ta không thấy rõ người kia có chút nghi ngờ. Tô Đài, ngươi xem một chút. Bị kêu là Tô Đài nam sinh, nửa người ẩn trong bóng đêm, không thấy rõ mặt mũi của hắn, hồi lâu phun ra hai chữ, zombie. Không phải đâu, ta xem nàng chính là một cái khác nam sinh nói, hoàn toàn không giống zombie. Bên ngoài quả thật không giống, nhưng là Tô Đài đều nói là zombie rồi, vậy khẳng định là zombie. Ha, đối diện huynh đệ. Mọi người đồng thời hướng về bên kia nhìn sang. Chỉ thấy bị Tô Đại Phong làm giọm bị nữ sinh đứng ở trên đỉnh một chiếc xe, hướng bọn họ bên này với tay, có ăn sao? Tóc dài nam sinh nuốt nước miếng một cái, nàng có phải hay không muốn ăn chúng ta? Giọm bị ăn thịt người a? Hỏi bọn hắn có gì ăn hay không, không phải là muốn ăn bọn họ sao? Các giọm bị an tĩnh đứng ở đó bên, giống như đứng sừng sững trong bóng tối u linh. Tình cảnh quỷ dị như vậy, bọn họ quả thực là không có gặp qua. Con chuột. Ngươi hỏi nàng một chút. Tóc dài nam sinh trấn mắt, hỏi cái gì nha? Trên ngập dầu vẫn là thanh trưng sao? Đội ngũ một trận quỷ dị yên lặng. Tô Đài nói, hỏi nàng muốn ăn cái gì? Con chuột nuốt nước miếng, zombie trừ ăn thịt người, còn có thể ăn cái gì? Tô Đài dường như nhìn hắn bên này một cái, con chuột lập tức đánh thủ thế, từ từ đứng lên, hướng về Minh Thủ bên kia kêu, cái đó. Ngươi muốn ăn cái gì? Ngươi ăn a, nếu không vẫn là heo ăn sao? Minh Thủ chờ đã có điểm không nhịn được. Nàng rất đói, có hay không? Có liền lấy tới, thả các ngươi đi. Con chuột nhìn về phía mình các tiểu đồng bọn. Tô Đài giơ tay lên một cái, con chuột lập tức nói, có. Ngươi thật sự sẽ thả chúng ta đi. Một con đường zombie, bọn họ nếu thật là đánh nhau, viên đạn sẽ trước hao hết. Ta nhìn qua giống như là sẽ gạt người sao. Ngươi đạp ngựa là zombie nha. Mấy người thương lượng một chút, con chuột đem thu tập vật liệu bỏ vào một cái ba lô, sau đó dùng sức hất ra. Ba lô rơi trên mặt đất. Hai cái giỏm bị chậm rãi tiến lên, đem ba lô nhặt về đi. Minh Thủ lật một cái ba lô, có hai cái đồ hộp, còn có một chút áp xúc bánh bích quy và nước. Minh Thủ đuổi muội vây tay, các ngươi có thể đi. Đối diện giỏm bị đứng sừng sững, hoàn toàn không có công kích ý của bọn hắn. Con chuột quỷ dị nhìn về phía nhà mình tiểu đồng bọn, thật đúng là có thể đi. Đi, Hoàng Trinh cản ở phía sau. Tô Đài bắt đầu lui về phía sau. Mãi đến đi ra cái kia đường phố, con chuột đều vẫn còn điểm nhẹ nhõm. Ta là đang nằm mơ sao? Gào. Thiện nhân ngươi bấm ta làm gì? Mang mắt kiếng nam sinh đem thương gánh ở đầu vai, nhìn ngươi có phải là đang nằm mơ hay không? Còn nữa, không được kêu ta thiện nhân. Con chuột liếc một cái, ngươi vốn là kêu thiện nhân, không gọi như vậy, gọi thế nào, ngươi dám? Tô Đài, ngươi nhanh quản một chút hắn. A. Đeo kính nam đại danh gọi là Lý Kiếm Nhân. Cái con kia giỏm bị rất kỳ quái. Cản ở phía sau Hoàng Trinh đuổi theo, hướng về phía Tô Đài nói. Nàng nhìn qua cùng nhân loại chênh lệch không khác, hơn nữa ta không phân biệt được nàng. Con chuột nói, có phải hay không là giống như trong tiểu thuyết, zombie thăng cấp tới trình độ nhất định, thì sẽ khôi phục nhân loại tướng mạo. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Nếu quả như thật là như vậy, vậy nàng là cái gì cấp bậc? Có thể để cho nhiều zombie như thế đứng an tĩnh. Trong truyền thuyết Tang Thi Hoàng, nôn. Minh Thù nằm ở cũ nát trên ghế salon, phạm ác tâm, cũng may thức ăn không có phun ra. Giống. Các giòm bị vây quanh nàng, dường như không hiểu hoàng tại sao phải hành hạ như vậy chính mình. Minh Thủ phất tay một cái, chớ phiền ta. Ăn món đồ so với đánh nhau còn khó khăn. Thi thể chật vật. Chấm muốn đổi học tại nhà tử. Không sai biệt cho lắm. Không sai biệt cho lắm. Nhìn cái tiểu yêu tinh đánh nhau tĩnh táo một chút. Hài hòa số hiệu lanh lẹ thả tiểu yêu tinh đánh nhau. Minh Thủ, báo cảnh sát. Cái này có một cái truyền bá bất nhã video hệ thống. Người còn thả có cây số. Gần đây để sướng hài hòa. Minh Thủ, ngươi hài hòa cọng lông cầu, ngươi có ý nói mình và hài, không biết xấu hổ. Chít chít. Thanh âm chói tai truyền tới từ phía bên cạnh, một cái nhỏ giỏm bi chính cầm móng tay quát cửa xe. Nhà ai gấu con? Minh Thủ ngồi dậy, vốn là khó chịu, lúc này càng khó chịu. Bên cạnh thoát ra một cái nữ giỏm bi, nam tiểu giỏm bi lui về phía sau lui, tiểu giỏm bi giống giống không quá tình nguyện. Giống. Xong chưa, kêu là cái gì? Hơn nửa đêm làm ồn đến đừng cái khác giòm bị làm sao bây giờ. Giòm bị câm như hến. Không phải là bọn họ. Minh Thủ cũng phát hiện âm thanh cũng không phải là bọn họ phát ra, mà là trước mặt đường phố. Âm thanh từ xa đến gần, hội tụ thành vô số tiếng bước chân. Nhưng vào lúc này, đường phố xuất hiện nhóm lớn giòm bị, mà bị đuổi người rõ ràng là mới vừa rồi cho Minh Thủ cung cấp thức ăn bốn người kia loại. Chương 787, Bình Minh săn giết, 3. Minh Thủ đứng ở nóc xe. Nhìn lấy con chuột đem bị thương Lý Kiếm Nhân thả ở trên ghế salon, Hoàng Trinh đứng ở một bên, rìm súng, cả người phòng bị. Cái này ghế salon ngay tại trên đường cái, hơn nữa còn là chính giữa. Cũng không biết zombie từ đâu mà rời ra ngoài. Tại trên đường cái làm như vậy. Bất kể là trước tận thế vẫn là tận thế sau, bọn họ vẫn là lần đầu tiên. Người là tốt zombie. Con chuột leo một cái mồ hôi lạnh, cho Minh Thủ phát một tấm tốt tăng tạm. Mới vừa rồi đám kia zombie. Nếu không phải là nàng trấn nhiếp, bọn hắn bây giờ khả năng đều thành giòm bì trong bụng bữa ăn. Mặc dù bọn họ đem trên người một điểm cuối cùng vật liệu nộp lên. Minh Thủ cười một cái, ta các giòm bị rất đói. Con chuột run run một cái, liếc về phía đứng ở phía sau nàng giòm bị. Tất cả giòm bị đều trừng trừng nhìn lấy bọn họ. Nhìn thức ăn ánh mắt. Má ơi! Bọn họ lại khoảng cách gần như vậy cùng giòm bị hài hòa tiếp xúc. Hắn bị cắn. Minh Thủ nhìn lấy trên ghế salon Lý Kiếm Nhân hỏi. Con chuột leo một cái mồ hôi lạnh, ừ. Bị cắn sẽ biến thành zombie, không bằng đưa cho ta zombie đêm đó bữa ăn. Giống. Các zombie thoáng như nghe hiểu, hương phấn hống. Con chuột. Hoàng Trinh. Bọn họ đây là theo ổ sói nhảy đến hổ huyệt nha. Minh Thủ mỉm cười, âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp, chỉ đùa một chút, khẩn trương như vậy làm cái gì. Con chuột. Hoàng Trinh. Ngươi một cái zombie nói lời như vậy, hoàn toàn không giống như là đùa giỡn được chứ. Con chuột ngắm Minh Thủ hai mắt. Nàng đã quay đầu cùng zombie nói chuyện, zombie ngu đột xuất nhìn lấy nàng, cũng không biết nghe không hiểu. Làm sao bây giờ? Con chuột hạ thấp giọng hỏi Hoàng Trinh. Mới vừa rồi tình huống quá khẩn cấp rồi, từ đầu đến cuối đều là zombie, con này lớn lên giống nhân loại zombie đưa ra dùng vật liệu trao đổi, liền giúp bọn hắn đuổi đi zombie. Tiện nhân tình huống không tốt lắm, Tô Đài cũng không biết như thế nào, trước hết chờ một chút. Nàng thật sự muốn ăn chúng ta, cũng không trở thành phiền toái như vậy. Hoàng Trinh phân tích. Con chuột suy nghĩ một chút cũng phải, nàng dẫn như vậy nhiều zombie, thật muốn ăn bọn họ, nơi nào cần phải lượn quanh lớn như vậy vòng cứu bọn họ. Hoàng Trinh không người kiểm tra một chút thân thể của Lý Kiếm Nhân. Lý Kiếm Nhân cánh tay bị zombie cắn, nơi vết thương đọng lại màu đen đường vân chính thuận theo cánh tay lan tràn. Thân thể bọn họ trải qua cường hóa, Lý Kiếm Nhân nếu là rất tới, liền sẽ không biến thành zombie, nếu là rất không đến. Hoàng Trinh đáy mắt thoáng qua một tia ảm đạm. Thật đáng thương. Hoàng Trinh cả người lông tơ dựng đứng, hắn cứng ngắc ngẩng đầu nhìn về phía không biết lúc nào đứng ở phía sau ghế salon nữ sinh. Nàng cũng cúi thấp đầu quan sát Lý Kiếm Nhân, trong khoảng cách gần, Hoàng Trinh thấy nàng khỏe miệng đường cong. Khiếp người cực kỳ. Nữ sinh ngẩng đầu hướng về phía hắn khẽ mỉm cười, sau đó đi vòng, để cho zombie lần nữa kéo một cái ghế salon đi ra, thẳng tắp nằm đi lên. Hoàng Trinh thở phào. Minh Thủ cố nén ác tâm, ăn đồ hộp. Con chuột dựa vào ghế salon nghỉ ngơi. Nhìn thấy hành vi của nàng, có chút không hiểu, các ngươi zombie cũng ăn thức ăn của loài người. Minh Thù hất cảm, ra hiệu nàng nhìn phía sau zombie, ngươi hỏi bọn họ một chút. Zombie hướng về phía con chuột hưng phấn giống hai tiếng, ý kia chính là ngươi ăn ngon hơn, chúng ta muốn ăn ngươi. Con chuột, để cho ngươi miệng tiện. Hoàng Trinh cùng con chuột thay phiên trông coi Lý Kiếm Nhân, bọn họ có thể không xác định, đám này zombie có thể hay không đột nhiên nhào lên. Coi như bên kia đã ngủ mất nữ sinh nói. Sẽ không đối với bọn họ thế nào, bọn họ cũng không dám buông lòng cảnh giác. Hoàng Trinh nhìn chằm chằm đối diện nữ sinh, vào lúc này giết chết Tang Thi Hoàng. Hai cái zombie theo bên cạnh dù đãng đi qua, Hoàng Trinh yên lặng cúi đầu. Hắn chính là suy nghĩ một chút. Trời sáng, một đêm vô sự. Các zombie giải tán một chút, con chuột còn tưởng rằng là chúng nó đi, kết quả không có qua nửa giờ, zombie lần lượt trở lại, cho Minh Thủ mang theo không ít vật ly kỳ cổ quái. Trước mặt Minh Thủ cùng đống phế phẩm tựa như. Nhưng mà những thứ này đối với nàng chẳng có tác dụng gì có. Giống. Tiểu giòm bị chui vào, lôi kéo một túi bánh bích quy, khôn khéo thả ở trên đống phế phẩm kia. Quả thật là chính là trong đống rác lái ra bông hoa. Minh Thủ con ngươi tỏa sáng, lợi hại như vậy đây. Được, sau đó ngươi chính là đội trưởng của bọn họ. Hoàng Trinh. Con chuột. Có ngươi tùy tiện như vậy sao? Đó là thuốc Hoàng Trinh đột nhiên chọc chọc con chuột. Ở đó đống vật phẩm phía dưới, ném mấy hộp thuốc men. Bây giờ thuốc men khan hiếm, mặc dù không ít người từng cường hóa, nắm giữ kỹ năng, nhưng là có người bình thường, những người này một cái cảm vật liền sẽ chết người. Cái đó con chuột yếu ớt nhấc tay, vật kia. Người có muốn không? Minh Thủ thuận theo hắn chỉ nhìn tiếp, không muốn. Lại không thể ăn. Vậy, có thể cho chúng ta sao? Con chuột cảm thấy lá gan của mình quả thật là có thể lên trời, hắn hiện tại có thể là đang cùng zombie muốn cái gì? Zombie không cần thuốc men. Minh Thủ tiện tay ném cho bọn họ, sau đó mang theo zombie mở trình, tiếp tục tìm vật liệu. Biết nàng phải đi làm gì, con chuột cùng Hoàng Trinh rất không nói gì. Người và người cướp vật liệu đã rất chật vật, người nha còn phải mang theo một đám zombie cướp. Có để cho người sống hay không? Làm sao bây giờ? Tô Đài còn chưa có trở lại con chuột thấy bầy zombie chậm rãi đi, hắn có chút nóng nảy. Chúng ta nếu không trước đi theo nàng. Hoàng Trinh trần chờ xuống. Con chuột cảm thấy Hoàng Trinh lá gan so với chính mình lớn hơn. Nhưng là bây giờ cảm thấy cái biện pháp này có thể được. Dù sao vị kia Tang Thi Hoàng tựa hồ là một chỉ hiểu được dưỡng sinh ăn chay Tang Thi Hoàng. Nàng không ăn thịt người, các zombie mang về thịt, chưa bao giờ động, thậm chí để cho bọn họ cầm xa một chút. Đi thôi. Hoàng Trinh đem Lý Kiếm Nhân cóng lên, đuổi theo zombie đội ngũ. Phía sau zombie quay đầu nhìn bọn họ, lại giống lên hai cổ họng, trước mặt zombie cũng đi theo giống. Cũng không biết tại gầm cái gì, ngược lại cuối cùng bọn họ an toàn theo ở phía sau, không có zombie công kích bọn họ. Nhưng bất ngờ có zombie vây quanh bọn họ xoay quanh vòng, bộ dáng kia giống như là tìm chỗ nào tương đối tốt cắn. Chuyển mấy vòng, lại không cam lòng trở lại đại bộ đội. Minh Thủ đối với cái này ba cái đuôi cũng không thèm để ý, một con đường lục soát qua đi. Các zombie giống như bạo lực phá dỡ đội, bất kể có thể ăn được hay không, ngược lại bọn họ nhìn lấy không tệ, liền một tia ý thức cầm về, sau đó bị Minh Thủ ném ra. Dài một chút tâm A, cái này không thể ăn, ngươi là muốn độc chết ta xoán vị sao? Minh Thủ đem một chai hóa học dịch thể ném tới bên cạnh, hoặc một ít các ngươi đội trưởng. Các zombie cúi đầu nhìn về phía tiểu zombie. Tiểu zombie cầm trong tay bánh bích quy dơ thật cao. Zombie, thâm cơ. Ẩm. Minh Thủ bên cạnh zombie đột nhiên ngã xuống đất, Minh Thủ nhanh chóng để cho zombie tản ra. Các zombie chạy nhanh, phía sau Hoàng Trinh cùng con chuột trong nháy mắt bị bại lộ ra. Viên đạn không chút lưu tình đánh vào con chuột bên chân, hắn lập tức hướng trên đường phía sau xe tránh. Viên đạn bắn phá xe kính chắn gió, mảnh vụn tung tóe. Chửi thêm một tiếng. Con chuột một bên mắng một bên mò cướp, mặc dù không ít người có kỹ năng, nhưng là súng ống vẫn là vũ khí chủ yếu. Con chuột hỏi Hoàng Trinh, từ đâu mà đánh? Hoàng Trinh năng lực là có thể nhìn thấy chu vi 100m vật sở hữu loại thanh máu HP. Tương tự trò chơi cái loại này thanh máu HP. Nhân loại thanh máu HP là màu xanh lá cây, zombie thanh máu HP là màu đỏ. Không có công kích tính, thuộc về phụ trợ kỹ năng. Bên trái lầu 2 có 3 cái, bên phải 5 cái, nhân loại. Nói nhảm, ngươi gặp qua zombie sẽ mở súng. Con chuột tức giận mắng. Hoàng Trinh không lên tiếng. Con chuột hiển nhiên cũng hậu chi hậu giác nhớ tới. Chương 788, Bình Minh săn giết, 4. Rào. A. Cứu mạng. Hoàng Trinh cùng con chuột viên đạn mới vừa dùng xong, lầu 2 bên trái thủy tinh liền bị đánh vỡ, hai người từ trên lầu rớt xuống. Tiếp theo chính là bên phải. Lầu 2 cửa sổ mơ hồ có thể nhìn thấy đung đưa zombie. Mới vừa rồi trốn zombie chạy như bay đi ra, trong nháy mắt đem mấy người chìm không có, lôi kéo mấy người kia hướng về bên cạnh kiến trúc đi rồi. Đi làm gì cũng không cần nói. Nghe cái kêu kêu thảm thiết liền chỉ biết. Bất quá zombie hiện tại cũng biết dùng cơm tránh sao. Minh Thủ mang theo một chút zombie chậm gì gì từ trên lầu đi xuống, mấy con zombie bên trong sách vật liệu cùng xuống ống, phía sau còn đi theo ba cái run lẩy bẩy cô nương, tay bị sợi dây chói. Hoàng Trinh. Con chuột. Nàng lúc nào đi lên. Chói con gái người ta làm gì. Zombie giống giống đem súng ống đập cho Hoàng Trinh cùng con chuột, chính là dùng đập, đặc biệt bộ dáng phẫn nộ. Ba người kia cô nương nhìn thấy Hoàng Trinh, lập tức hướng về bọn họ chạy tới. Nhân loại dù sao cũng hơn zombie hay lắm. Ba cái cô nương đều là bị đám người kia chói mà tới, trong ngày thường cung cấp bọn họ phát tiết hành hạ. Mới vừa rồi zombie xông lên, các nàng cho là mình chết chắc. Cái đó. Các nàng con chuột cọ đến Minh Thủ bên kia, làm sao bây giờ? Cho ta zombie làm điểm tâm nhỏ. Giống giống. Được a được a. Con chuột liếc mắt nhìn zombie, khỏe miệng co giật mà nói, mang theo các nàng sao. Minh Thủ nhai không có mùi vị gì, hãy để cho nàng có chút phạm chán ghét áp xúc bánh bích quy. Chuyện liên quan gì tới ta, ta cứu nàng môn, còn phải chiếu cố các nàng. Ta mở rác rưởi trạm thu hồi. Có thể hay không tốt dễ nói. Đây là. Được rồi, đối với zombie mà nói. Bọn họ không phải là người, bọn họ là An. Mấy người các nàng cô nương, nếu như không người bảo vệ, sẽ chết. Ồ, nhà là có ý gì? Con chuột cảm thấy Minh Thủ là không quá nguyện ý dẫn các nàng. Cái này ba cái cô nương chỉ có một người có kỹ năng, hơn nữa còn là thuộc về phụ trợ hình. Ngay tại con chuột không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, một cái đoàn xe đột nhiên xuất hiện. Người hai phe ngựa liền như vậy đụng vừa vặn. Lúc này zombie đều núp ở trong kiến trúc dùng cơm. Bên cạnh Minh Thủ một cái zombie cũng không có, cho nên người bên kia cũng không chạy. Đoàn xe chiếc xe thứ hai có dưới người tới, hạ vị, người đi đâu vậy, ta tìm ngươi thật lâu. Xuống chính là một nữ sinh, nàng trực tiếp chạy qua tới, không có sao chứ. Không phải là theo như ngươi nói, nếu là phân tán, ngay tại điểm tập hợp thấy sao. Người vừa tới không phải là người khác, chính là ngụy nữ chủ Lương Tuyền. Lương Tuyền thuộc về tướng Mạo Thiên về thanh thuần một loại kia, lúc này buộc tóc đuôi ngựa, ăn mặc cao bồi y yể. Làm cho người ta ấn tượng đầu tiên rất tốt. Các ngươi quen biết. Con chuột yếu ớt hỏi, cái này đạp ngựa là chỉ zombie nha. Tại sao người này nhìn qua cùng nàng rất quen thuộc bộ dáng, chẳng lẽ cũng là zombie. Con chuột nhìn hướng về phía sau đoàn xe. Cái này muốn đều là zombie, thế giới này sợ là viên thuốc. Ngươi gặp người may mắn còn sống sót sao? Lương Tuyển đối với Minh Thủ không nói lời nào dường như cũng không thèm để ý, dù sao tại trong nhận biết của nàng Hạ Vị liền cũng không nhiều lắm nói, nàng nói cái gì, nàng thì làm cái đó. Lương Tuyển Minh Thủ mỉm cười, gặp ngươi thật tốt. Qua vắt phiếu hối đoái. Ngạch Lương Tuyển sửng sốt một chút, sau đó chỉ đoàn xe, cái đó, lên xe trước đi, nơi này cũng không an toàn. Các ngươi cũng có thể cùng nhau, chúng ta là Nam Phương căn cứ. Lương Tuyển vừa định xoay người, cổ tay đột nhiên bị níu lại. Hạ Vị. Lương Tuyển trước mắt một trận xoay tròn, nàng bị người quật ngã trên. Đoàn xe người bên kia phát hiện có cái gì không đúng, rồi rít xuống xe. Hạ Vị ngươi làm cái gì? Người nhận biết nàng lên tiếng trách mắng. Ồ, ta chuẩn bị làm phản làm zombie. Minh Thủ đè Lương Tuyển, ngẩng đầu nhìn người bên kia, sau đó gặp mặt mọi người không cần khách khí ha. Cái gì? Làm zombie? Điên rồi sao? Lương Tuyển nhưng là cả kinh, Hạ Vị ngươi nói bậy nói bạ cái gì, ngươi là loài người. Ta có phải loài người hay không, ngươi tâm lý không có điểm bề cân nhắc sao? Minh Thủ mỉm cười, lợi dụng ta lâu như vậy, cho ngươi cũng mang đến không ít chỗ tốt, sau đó chỉ sợ cũng đến chính ngươi nỗ lực, suy nghĩ một chút vẫn là thật cực khổ. Lương Tuyển tê cả da đầu. Không quá phận mở thời gian một ngày, nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Minh Thủ ánh mắt xéo qua liếc nhìn đoàn xe bên kia, nhẹ giọng uy hiếp, đừng tới đây nha, tới nữa ta liền giết chết nàng. Hạ Vị ngươi điên rồi sao? Đó là Lương Tuyển, bằng hữu ngươi. Ta cũng không có bằng hữu như vậy. Lương Tuyển năng lực là có thể khống chế kim loại vật, bất kỳ kim loại vật đều có thể. Minh Thủ nghe phía sau có đồ bay tới, nàng không người tránh, có thể hai bên đồng thời cũng có kim loại vật bay tới. Minh Thủ dắt lấy Lương Tuyển, đưa nàng hướng bên cạnh trong kiến trúc đẩy một cái. Ẩn tại trong kiến trúc zombie chen nhau lên, hướng về phía nàng quyền đấm cước đá. Lương Tuyển ôm đầu, đám này zombie chuyện gì xảy ra? Rất nhiều zombie. Nhanh, nhanh, mau lên xe. Xe lui về phía sau lui, các zombie cũng không có làm sao công kích bọn họ, chẳng qua là đứng ở đằng xa nhìn lấy, có người nổ súng, chúng nó cũng biết né tránh. Cùng bọn họ đã gặp những thứ kia zombie hoàn toàn khác nhau. Lương Tuyền làm sao bây giờ? Ta nhìn thấy nàng bị zombie nhân chìm. Trong đội xe rối bời, người cầm đầu để cho những người còn lại đi trước, bọn họ lưu chiếc kế tiếp xe cản ở phía sau, thuận tiện cứu viện Lương Tuyền. Đương nhiên mọi người trong lòng đều biết, Lương Tuyền bị zombie chìm không có. Sống sót sát suất rất nhỏ. Ầm, bên cạnh kiến trúc không có dấu hiệu nào sụp đổ. Lương Tuyền theo trong phế tích chật vật chạy đến. Nàng không chế kim loại vật, tại mình mặt tạo thành một mặt chướng ngại tường, sau đó hướng về dẫn đầu nam nhân bên kia chạy tới. Đi mau. Lương Tuyền hét lớn một tiếng. Dẫn đầu nam nhân nhanh chóng lên xe, xe đụng vào bên cạnh cửa tiệm, lại chợt quay xe, đuổi theo phương hướng của đoàn xe rời đi. Minh Thủ dùng kỹ năng sao chép một nhóm zombie, để cho nhóm này zombie đuổi theo bọn họ. Lần đầu gặp mặt, doa một chút quả vật phiếu hối đoái liền tốt rồi. Con chuột cùng Hoàng Trinh núp ở zombie phía sau, chờ đường phố an tĩnh lại, bọn họ mới toát ra cái đầu. Mặt khác ba cái cô nương núp ở bên kia run lẩy bẩy. Vừa mới xảy ra cái gì, các nàng hiện tại cũng còn không phản ứng kịp. Người gọi Hạ Vị. Con chuột thận trọng hỏi. Minh Thủ không có thừa nhận cũng không phủ nhận. Người thật sự kêu Hạ Vị. Mùa hè hạ, tương lai không? Nếu không ngươi gọi, Tô Đài tìm người kia gọi là Hạ Vị chứ? Con chuột hỏi bên cạnh Hoàng Trinh. Ta không biết ta. Hoàng Trinh một mặt mờ mịt. Tô Đài chỉ nói hắn tìm người, nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua tìm ai. Con chuột, làm sao ngươi biết Tô Đài người muốn tìm kêu Hạ Vị? Hoàng Trinh nghi ngờ, hắn cũng không biết, con chuột là làm sao biết. Ai, lần trước, đi đại học ép thời điểm, ta không phải là cùng Tô Đài một đội sao? Khi đó biết đến, Hạ Vị danh tự này rất dễ nhớ, con chuột cảm giác mình khẳng định nhớ không lầm. Con chuột cùng Hoàng Trinh hai mắt nhìn nhau một cái. Cho nên, Tô Đài muốn tìm là chỉ zombie. Thế giới này chân huyền huyễn. A, ngươi đừng đi nha. Con chuột vội vàng đem Lý Kiếm Nhân gánh lên tới, đuổi theo Minh Thủ đi qua, ngươi biết Tô Đài sao? Hắn tìm ngươi thật lâu, theo tận thế bắt đầu liền đang tìm ngươi. Không nhận biết. Minh Thủ lắc đầu. Nguyên chủ biến thành zombie sau, đối với trí nhớ trước kia đều có điểm mơ hồ, trong trí nhớ nhận biết ai, nàng chỉ có một ấn tượng mơ hồ. Cẩn thận nghĩ cũng không nhớ nổi. Cho nên Tô Đài là ai, nàng là thật sự không biết. Chương 789, Bình Minh Săn Giết, Nam. Tô Đài cùng ba người này là bạn học trung thời đại học, một cái chuyên nghiệp, một cái phòng ngủ, quan hệ đặc biệt sát. Bọn họ vận khí tốt, tận thế đi tới thời điểm, đều tại phòng ngủ, lại đều chưa biến thành zombie. Bọn họ ở trường học đợi mấy ngày, sau đó rút lui đến địa phương trong quân đội. Trung gian không biết xảy ra chuyện gì, Tô Đài liền bắt đầu tìm người, hắn cũng không cùng bọn họ nói qua tìm ai. Hắn có thể theo trường học bên kia lên đường, hướng về F bớt đi, tại đại học F không tìm được người. Bởi vì khi đó F tiết kiệm người may mắn còn sống sót nói, phần lớn người đều tới phía Nam rút lui, cho nên bọn họ bắt đầu xuôi Nam. Dọc theo đường đi hành trình chậm chạp. Thẳng tới đây, Tô Đài tối ngày hôm qua vì dẫn ra phần lớn zombie, cùng bọn chúng phân tán. Bởi vì lúc trước mấy lần Tô Đài đều là như thế, bọn họ thói quen, cũng tin tưởng Tô Đài sẽ không xảy ra chuyện. Ta cho Tô Đài để lại ký hiệu, hắn nhìn thấy sẽ đuổi theo chúng ta. Con chuột nói, đúng rồi, mới vừa rồi những người đó. Nói Nam Vương căn cứ là địa phương nào. Ngươi cùng bọn họ nhận biết. Bọn họ cho rằng ngươi là loài người. Ngươi ẩn nút vào trong nhân loại. Ngươi sẽ không muốn mang zombie tấn công căn cứ chứ. Dọc theo đường đi bọn họ nhìn thấy không ít zombie chiều. Cỡ nhỏ căn cứ căn bản không chịu nổi như vậy zombie chiều. Chấm nhìn qua rất rảnh rỗi. Zombie không rảnh rỗi sao? Ngươi cái này mang theo zombie hủy đi thành còn không rảnh rỗi. Cho nên, ý của nàng là, sẽ không tấn công căn cứ. Cái kia ba nữ sinh bởi vì sợ, tự chạy. Con chuột cùng Hoàng Trinh còn mang theo Lý Kiếm Nhân, tự nhiên không có khả năng đuổi theo các nàng. Buổi tối bọn họ tại một cái thư viện nghỉ ngơi, zombie tán tại bốn phía, còn lại một bộ phận canh giữ ở thư viện cửa vào. Con chuột cảm thấy đây đại khái là bọn họ lâu như vậy, ngủ an ổn nhất. A, hơn nửa đêm, một tiếng thống khổ gào thét thức tỉnh con chuột. Mà gác đêm Hoàng Trinh đã để lại Lý Kiếm Nhân. Lý Kiếm Nhân thân thể co rút, không ngừng co quắp, trên người kỳ quái nổi gân xanh. Thiện nhân, chống nổi A. Con chuột nắm Lý Kiếm Nhân giống. Lý Kiếm Nhân bám một cái mở mắt, con mắt đỏ ngầu nhìn đến hai trong lòng người chợt lạnh. Đọc chuyện cùng. Một năm này, bọn họ đã từng gặp qua quá nhiều thay đổi người. Hoàng Trinh con chuột hốc mắt đỏ một vòng, bọn họ cùng nhau đồng sinh cộng tử đi một năm. Hoàng Trinh sắc mặt cũng không tốt lắm, không tới một khắc cuối cùng, không thể buông tha, trước tiên đem hắn buộc lại. Con chuột luống cuống tay chân đi tìm cái gì. Chờ đem Lý Kiếm Nhân cột chắc, hắn đã lần nữa lâm vào hôn mê. Hai người hai tay đều có chút phát run, đây là của bọn hắn huynh đệ. Con chuột lật, nhảy, ra một hộp khói, thuốc, rút ra một cây, run run đặt ở bên mép, nhưng là hắn tìm nửa ngày không tìm được hỏa. Giống. Quán tính cảnh giác để cho con chuột bắp thịt cả người căng thẳng. Tiểu zombie không biết từ đâu mà nhô ra, ngẩng đầu, đưa cho hắn một cái bật lửa. Tiểu zombie đổi một thân sạch sẽ cao bồi quần yếm, là một cái thằng bé trai, mang theo mũ bóng chảy, nếu như không nhìn mặt hắn, hoàn toàn không nhìn ra hắn là chỉ zombie. Con chuột nhận lấy bật lửa. Thư viện thủy tinh trên, sáng lên một đám ngọn lửa, lại nhanh chóng dập tắt, chỉ còn lại một cái sáng tắt điểm đỏ. Tiểu zombie cho xong bật lửa, thở hổn hển lôi kéo một túi quà vặt, hướng minh thủ bên kia đi rồi. Tiểu zombie không biết đang cùng minh thủ gầm cái gì, giống tới một hồi lâu mới ngừng. Sau đó minh thủ liền xoay mình lên, chậm rãi đi theo tiểu zombie đi, còn mang theo một nhóm zombie. Hoàng Trinh đứng ở cửa vào nhìn một cái, nơi thang lầu vẫn trông coi zombie, bọn họ liên tục lên trên nhìn, lại không đi lên. Nàng đi chỗ nào? Không biết Hoàng Trinh lắc đầu, trực tiếp theo trong miệng con chuột đem thuốc rút ra, ngươi nói, nàng tại sao có thể như vậy? Không biết. Trong thư viện hoàn toàn yên tĩnh. Minh Thủ đi theo tiểu zombie xuống lầu, hướng cách vách một con đường đi, xuyên qua một đám công trình kiến trúc, tiểu zombie dẫn nàng ngừng ở một cái cư xá. Tiểu khu cây cối tất cả khô héo, hoàn toàn hoang lương. Giống. Tiểu zombie chỉ một cái nào đó tòa đơn nguyên lầu. Trong lầu rất đen, Minh Thủ đem thú nhỏ móc ra chiếu sáng, thú nhỏ tinh thần không tốt lắm, nằm úp sấp ở trong tay Minh Thủ, không muốn núp đích. Thang máy sớm liền không thể dùng, nàng chỉ có thể leo lên. Tiểu zombie leo thật nhanh. Đứng ở một tầng 4 chờ lấy nàng. Giống. Một tầng 4 tổng cộng 4 gia đình, tiểu zombie chỉ trong đó một gia đình. Cánh cửa nửa mở, còn có chỉ zombie thủ ở bên trong, hiển nhiên là mới vừa rồi tiểu zombie bọn họ đã tới, lưu lại zombie. Minh Thủ cảm thấy những thứ này zombie thật thông minh, hoàn toàn không giống những thế giới khác bên trong zombie, chỉ biết ăn. Tiểu zombie ba tháp chạy vào phòng bếp, chỉ thấy phòng bếp trên ban công để một chậu thực vật. Minh Thủ không gọi ra đó là cái gì thực vật. Có chút giống như cây xương rồng, nhưng trên người nó không có đâm, màu sắc tiếp cận màu đỏ thẫm. Dựa vào một chút gần Minh Thủ cũng cảm giác được một trận thoải mái, dường như xua tan không khí oi bức. Nhìn lấy ăn thật ngon nha. Thú nhỏ cũng đi theo động lại, muốn ăn. Minh Thủ đem thực vật lấy xuống, thú nhỏ lập tức đưa ra móng vuốt ôm lấy. Minh Thủ dừng lại, nhéo một cái nó, toàn bộ rút ra đều cho nó. Thú nhỏ răng rắc giải quyết hết hơn phân nửa, cho Minh Thủ để lại mấy miếng. Minh Thủ cầm lấy cắn một cái. Mùi vị vừa đắng vừa chát, nhưng là ăn hết sau có thể cảm giác được thân thể biến hóa rõ ràng.

phảng phất là tiếp bọn hắn trước đây đối thoại, hắn để cho ta chiếu cấu ngươi. Hạ Lai. Minh Thủ miễn cưỡng có thể theo nguyên chủ cái kia trí nhớ mơ hồ trong đưa ra một người tới, dường như là nguyên chủ ca ca. Hạ vị Hạ Lai. Hắn đã chết. Tô Đài lại nói. Minh Thủ gật đầu, tỏ vẻ mình biết rồi. Hạ Lai có thể tại nguyên chủ trong trí nhớ còn tồn có nhất định ấn tượng, chắc là thật trọng yếu người nhà. Bất quá. Đều không trọng yếu. Tô Đài yên lặng, còn lại hai người cũng đi theo trầm mặc xuống. Trầm mặc một hồi, Tô Đài giống như là đã quyết định, hướng về phía con chuột cùng Hoàng Trinh nói, ta sau đó sẽ cùng theo nàng, Nam Vương căn cứ cách nơi này không xa, các ngươi có thể đi nơi đó. Tô Đài ngươi nói cái gì? Nàng con chuột hơi kích động, ngươi không theo chúng ta cùng đi căn cứ. Nàng nhưng là chỉ zombie. Mặc dù cái này zombie có chút kỳ quái, nhưng nàng cũng là zombie nha. Coi như là vì bằng hữu ngươi, cũng không cần liều mạng như vậy chứ. Ta thiếu Hạ vị một cái mạng. Tô Đài giải thích, thời điểm hắn chết, ta đáp ứng qua hắn. Nếu như nàng hoàn toàn biến thành bên ngoài những thứ kia zombie liền coi như xong. Có thể nàng không có. Nàng và một người bình thường chênh lệch không khác. Ngươi đều không đi, ta đi làm gì? Hoàng Trinh nghiêm túc mặt, Tô Đài, chúng ta là huynh đệ, nói tốt đồng sinh cộng tử. Tô Đài yên lặng mấy giây, nhắc nhở bọn họ, sau đó sẽ rất nguy hiểm. Dù sao đi theo một cái zombie, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Con chuột không được tự nhiên xuống, nếu không phải là nàng, chúng ta cũng đã chết. Ngược lại, ngươi đừng nghĩ bỏ lại chúng ta. Alo, ta đều không có đồng ý, các ngươi là không là có chút tự chủ trương. Ai muốn mang một đám con ghẻ cướp vật liệu? Chấm đồng ý sao? Chấm quả vật đồng ý sao? Ý kiến của Minh Thủ đối với Tô Đài cũng không trọng yếu, hắn quyết định thế là được. Chương 792, Bình Minh săn giết, 8. Thú nhỏ hùng ngục chạy trở về tới, nhảy đến trên người Minh Thủ, không biết là không tìm được, hay là tìm được ăn xong. Minh Thủ đưa nó sốc lên tới xoa xoa, thấy nó tinh thần so với trước kia khá hơn một chút, lúc này mới thoáng yên tâm. Xúc cất đừng nhào nạt ta. Thú nhỏ dãy rua, cũng sắp đem hắn trà sát thành thang tròn rồi, có phiền hay không? Minh Thủ lại dùng sức xoa xoa. Thú nhỏ tức giận không thôi, lại cũng không thể tránh được. Nhanh trời sáng thời điểm, Lý Kiếm Nhân tỉnh rồi, chẳng qua chỉ là coi như zombie. Hắn tránh thoát sợi dây, thiếu chút nữa đem con chuột cắn. Con chuột không xuống tay được giết hắn, cùng Hoàng Trinh cùng nhau đưa hắn trói lại. Mấy người đứng ở trước mặt Lý Kiếm Nhân, vẻ mặt đều có chút đau buồn. Bọn họ đi xa như vậy, cuối cùng vẫn là... Hống hống hống. Lý Kiếm Nhân gào thét. Minh Thủ xách thú nhỏ, hướng về thư viện phía dưới rời đi, tiểu giỏm bị đứng ở một bên, đang nhìn hắn mới đồng loại. Hạ vị. Hoàng Trinh đột nhiên gọi lại Minh Thủ, ngươi mang theo tiện nhân đi. Ít nhất như vậy, hắn không cần bị người khác giết chết. Các ngươi thật đúng là muốn đi theo ta nha. Hoàng Trinh nhìn về phía Tô Đài, Tô Đài nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Minh Thủ hướng về bên kia đánh hưởng chỉ, gào thét Lý Kiếm Nhân an tính lại, không còn cái kia giữ tận bộ dáng, mới vừa biến thành giỏm bị Lý Kiếm Nhân cũng không tính là khó coi. Tại trong thành phố gặp một nhánh đội ngũ, bọn họ phải đi Nam Phương căn cứ, ba người kia cô nương mang theo không có phương tiện, Tô Đài liền để cho chi đội kia ngũ dẫn các nàng đi Nam Phương căn cứ. Vứt bỏ ba cái con ghẻ, Minh Thủ tại trong thành phố làm một vòng, lại tìm một nhóm zombie. Đội ngũ không tính là khổng lồ, nhưng đối với mấy người đội ngũ nhỏ, gặp như vậy zombie đội ngũ, vậy cũng chỉ có chạy trối chết. Trước mặt tựa hồ là quân khu. Con chuột chỉ cách đó không xa kiến trúc, chúng ta đạn dược cũng bị mất, đến bổ sung một chút. Tô Đài liếc mắt nhìn phía sau đi thật chậm Minh Thủ, cùng với đám kia nhanh muốn đi ra phương trận zombie. Hắn quay trở lại, chúng ta đi quân khu nhìn một chút. Minh Thủ hướng quân khu bên kia nhìn sang, đại biểu quân khu huy chương mở, cửa chính bị phá hư, xe dừng đến khắp nơi đều là. Nhìn một cái liền bị quét xe qua, các ngươi bây giờ còn có thể nhặt được trang bị. Dù sao cũng phải đi xem một chút. Tô Đài nói. Tô Đài người này thả ở trường học đó chính là nhân vật quan trọng, trầm ổn lãnh đạm thờ ơ, tướng mạo anh tuấn đẹp trai, học bá lãnh đạo hình nhân vật. Ồ, vậy thì đi chứ sao? Vạn nhất có thể kiểm lậu đây. Người sao? Không phải là... Zombie nha, cũng phải có điểm theo đuổi mới được. Chuyện của tôi VN. Trong quân khu rất an tĩnh, nhưng là khi tiến vào một tòa nhà thời điểm, Hoàng Trinh đột nhiên để cho bọn họ dừng lại. Phía trước có zombie, rất nhiều. Hoàng Trinh nói, hắn chỉ có thể nhìn được zombie, nhưng nhìn không tới bên trong là hoàn cảnh gì, cho nên không dám tùy tiện vào trong. Tô Đài chạy đi xem một cái, sau khi trở lại nói, chắc là tận thế đi tới thời điểm, bị giam ở bên trong quân nhân, ta tìm tới một phần quân khu phân bố đồ. Tô Đài đem phân bố đồ mở ra, zombie ở chỗ này, từ nơi này quá khứ là quân giới kho, có lẽ zombie quá nhiều, cái này quân giới kho còn không người đã tới. Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, nếu có thể vào trong, đạn dược liền không lo rồi, nói không chừng còn có thể tìm được vật liệu. Zombie nhiều lắm rồi, hơn nữa cánh cửa còn là quân đội đặc chế cánh cửa, không nổ banh không vào được. Hoàng Trinh nhìn xong phân bố đồ nói, nếu như có đơn giản như vậy, cũng vòng không đi đến bọn họ kiểm lầu. Con chuột đem cầm biểu biểu phương hướng của Minh Thủ, hướng hai người khác nháy nháy mắt. Chúng ta có tang thi Hoàng A. Sợ cái gì? Tô Đại cùng Hoàng Trinh hai mắt nhìn nhau một cái, tìm nàng hỗ trợ cũng không phải là không thể, chính là bọn họ bây giờ không có vật liệu dư thừa cho nàng làm thù lao. Chúng ta đây trước nếu như nàng sẽ hỗ trợ, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp mở ra cánh cửa. Hoàng Trinh nói, đây là một cái vấn đề. Tô Đài làm đại biểu, thương lượng với Minh Thủ một cái, Minh Thủ đối với bên trong không có hứng thú, nhưng là Tô Đài nói bên trong có thể sẽ có vật liệu, Minh Thủ miễn cưỡng đồng ý. Không thể bỏ qua quả vặt. Như thế một vấn đề cuối cùng, làm sao đem cửa mở ra? Chúng ta cũng không có thuốc nổ, kỹ năng cũng không có cùng cái này tương quan, làm sao làm mở? Phu cận nếu có thể tìm tới phòng hóa học, ta có thể làm ra đơn giản nổ tung trang bị. Học ba Tô Đài nói, nổ tung cánh cửa không thành vấn đề. Chúng ta đối với nơi này lại chưa quen thuộc, đi nơi nào tìm. Con chuột than thở, đây là nhìn thấy, không ăn được. Giáp giáp. Ba người đồng thời quay đầu, một năm không có mở qua cánh cửa, di động thời điểm phát ra cốt két âm thanh. Minh Thủ đứng ở trước cửa, không đếm xỉa tới cắn một khối áp xúc bánh bích quy, tiểu giỏm bị đối diện bên trong giống, dường như đang chỉ huy bên trong giỏm bị mở cửa. Sự thật chứng minh, thật đúng là bên trong giỏm bị mở cửa. Giỏm bị thành tinh rồi sao? Bên trong giòm bị đều mặc quân trang, Minh Thủ vào trong, từng cái một đều tới góc tường co rút, hận không thể áp vào trên tường đi. Minh Thủ không thu phục giòm bị, cũng có thể để cho bọn họ sợ hãi chính mình. Tô Đài mấy người theo ở phía sau, mặc dù tràng diện này gặp qua hai lần, nhưng mỗi lần thấy, vẫn cảm thấy rất huyền huyễn. Quân khu bên ngoài, mấy chiếc xe chậm chạp dừng lại. Lương Tuyền ngồi ở vị trí kế bên tài xế, tập trung tinh thần, quan sát bên ngoài cách đó không xa quân khu. Kỳ quái! Làm sao như vậy nhiều zombie? Lương Tuyền nghi ngờ, trước quân khu không thấy zombie a? Có phải hay không là khi đó không có đi ra? Người lái xe phát biểu ý kiến, hoặc là phía sau mà tới. Zombie vốn là xe động, thuyết pháp này cũng có thể thành lập. Lương Tuyền lại nhìn một hồi, trừ nhiều hơn zombie, dường như không có cái gì không đúng địa phương. Nàng cầm lên điện thoại vô tuyến, mọi người xuống xe, cẩn thận một chút, phía trước có zombie. Phía sau xe nghe được mệnh lệnh, rồi rít cầm lấy vũ khí xuống xe. Tình báo chuẩn xác không? Trong này thật sự có vật liệu cùng vũ khí. Người phía sau xông tới, hỏi thăm Lương Tuyển. Căn cứ cấp cho tin tức sẽ không có lỗi. Lương Tuyển trả lời cũng rất nhà nước, coi như bên trong thật không có, cũng là lỗi của căn cứ, không có quan hệ gì với nàng. Ta nghe nói đã từng phải ở chỗ này xây căn cứ, cho nên tích trữ không ít vật liệu cùng vũ khí ở nơi này quân khu. Đáng tiếc căn cứ còn không có xây, liền toàn quân bị diệt rồi. Nói lời này là cái thành phố này người. Lời của hắn tự nhiên có lực tin tưởng và nghe theo. Lương Tuyền thấy đến mọi người đều không có thắc mắc, bắt đầu chia tổ, mọi người cẩn thận một chút, có cái gì không đúng trước hết rút lui, lưu lại một đội tiếp ứng. Lương Tuyền mang theo một đội người trước thanh lý bên ngoài du đãng zombie. Bọn họ không xác định bên trong có hay không zombie, cho nên đều không có mở thương. Mắt thấy vòng ngoài du đãng zombie liền muốn dọn dẹp xong, đột nhiên vang lên một tiếng súng. Người nào nổ súng? Lương Tuyền sắc mặt trầm xuống quét qua bốn phía. Mọi người một bên giải quyết bên người zombie, một bên lắc đầu, bọn họ không có mở thương. Hống hống hống. Vô số zombie từ nơi không xa kiến trúc tràn ra. Sắc mặt của mọi người trực tiếp thay đổi, làm sao sẽ có nhiều như vậy zombie? Rút lui, mau rút lui. Lương Tuyền ra lệnh. Nàng không nghĩ tới bên trong sẽ có nhiều như vậy zombie, càng không có nghĩ tới sẽ có người nổ súng. Zombie tốc độ cực nhanh, bọn họ không có biện pháp rút về đoàn xe bên kia, chỉ có thể leo lên bên cạnh kiến trúc. Hài hòa số hiệu. Tiểu tiên nữ, nhanh đầu điểm phiếu phiếu cho nhà các ngươi Minh Thủ mua đồ ăn ngon, nhìn nàng một cái đáng thương biết bao. Tiểu thiên sứ, còn chưa phải là ngươi hố. Tiểu tiên nữ, nói càn, ta là mẹ ruột. Tiểu thiên sứ, ha ha. Tiểu tiên nữ, không đầu Minh Thủ liền phải chết đói rồi. Tiểu thiên sứ, tâm cơ ba. Tiểu tiên nữ, cho nên nhanh bỏ phiếu đi. Chương 793, Bình Minh săn giết, 9. Minh Thủ nghe được tiếng súng thời điểm. Nàng đang ngồi ở một dương vật liệu trên, trừ áp xúc bánh bích quy, cũng không thiếu gạo bột mì, chân không đóng gói thịt, một dương nước suối. Cuối cùng có thể ăn bữa ngon. Mặc dù, đối với nàng mà nói đều không sai biệt lắm. Đây là một cái bi thương đề tài. Tiếng súng vang lên, trong kho hàng tất cả mọi người đồng thời hướng về cửa chính phương hướng nhìn lại. Có người đến. Các ngươi ai biết nấu cơm? Minh Thủ ôm lấy mấy khối thịt, nhìn lấy mặt khác ba người. Không hề có một chút nào bị bên ngoài tiếng súng ảnh hưởng đến. Ngược lại không có đánh vào tới. Không phương, ăn no mới có sức lực đánh nhau. Không biết có phải hay không là bị Minh Thủ lây chuyển. Con chuột sau khi lấy lại tinh thần lắc đầu, Hoàng Trinh cũng đi theo lắc đầu. Một chút cũng không cảm thấy bọn họ bây giờ còn bình tĩnh như vậy đứng ở chỗ này có cái gì rất không đúng. Trước tận thế bọn họ đều là trong nhà con độc nhất, nơi nào sẽ nấu cơm. Tận thế sau, cả ngày bệ bộn nhiều việc chạy thục mạng, ăn đều là áp xúc bánh bích quy loại này đồ vật, càng không biết nấu cơm. Nhìn lấy trong tay Minh Thủ thịt, nước miếng không nhịn được chảy ròng, bọn họ cũng thật muốn ăn thịt. Hai người một giòm bị đồng thời tràn đầy hy vọng nhìn về phía người cuối cùng. Tô Đài một hồi lâu mới nói, ta biết. Nhanh, tìm nồi. Để cho tiện, Tô Đài trực tiếp làm nồi lẩu, bất quá không có cánh đáy. Sau đó Minh Thủ tại giòm bì cho nàng tìm đến một hồi rác rưởi trong lợn, nhảy, ra một chai lão kiền mụ. Ba người một giòm bì vây quanh xuyến thịt ăn, kèm theo lão kiền mụ. Bên ngoài đánh khí thế ngất trời, bọn họ ở bên trong ăn đến khí thế ngất trời. Minh Thủ đem nàng giòm bì đều rút về, xông ra giòm bì cũng đều là mới vừa bị thả ra ngoài. Nhiều giòm bì như thế, có thể chống được bọn họ ăn uống no đủ. Thú nhỏ ngửi được mùi vị, cũng toát ra. Ba người đều là lần đầu tiên thấy thú nhỏ, có chút mới lạ. Đây là biến dị động vật. Làm sao vẫn thất thải? Nhuộm sao? Thú nhỏ hung ba ba xù lông, ngươi mới biến dị động vật, cả nhà ngươi đều là động vật. Dữ dội như vậy. Thú nhỏ theo Minh Thủ trên chiếc đua cướp ăn, lười để y vây xem nó ngu xuẩn hai chân thú. Tô Đài đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở lại cau mày nói, bên ngoài không ít người, dọn bị được giải quyết một nửa. Lâu như vậy mới giải quyết một nửa, sức chiến đấu không được sao. Minh Thủ không thèm để ý, một hồi chúng ta từ phía sau chuẩn. Con chuột thiếu chút nữa phun, hắn còn tưởng rằng nàng muốn chính diện mới vừa, ai biết người ta một hồi trực tiếp lưu. Hoàng Trinh cũng ra đi nhìn một cái, hướng về phía Minh Thủ nói, là lần trước nữ nhân kia mang đội. Minh Thủ trước mắt, Lương Tuyển. Không biết tên gì, chính là lần trước nhận biết người cái đó. Cái kia chính là nàng. Qua vắt phiếu hôi đoái tới rồi, phải cho cái lệ ra mắt kéo một cái cửu hận nha. Minh Thủ đem thú nhỏ buông xuống, chạy đến phía sau kho hàng, ôm lấy một dương lựu đạn trở lại. Ồ! Người muốn giúp các nàng. Con chuột nói xong lại cảm thấy không đúng, nàng muốn giúp một tay, không cần quả bom A. Giúp. Minh Thủ mỉm cười, ta một cái giỏm bị đám nhân loại há chẳng phải là rất quá đáng, ta đương nhiên là giúp đồng bào của ta. Minh Thủ đem tiểu giỏm bị kêu đến, dạy tiểu giỏm bị dùng như thế nào lựu đạn, sau đó để cho hắn ôm ra đi phát cho bên ngoài giỏm bị quân đội. Địch. Nàng lại dạy giỏm bị dùng lựu đạn. Thân là nhân loại, bọn họ bây giờ là không phải là hẳn là ngăn lại. Đó là ta xuyến đấy. Con chuột nổi giận gầm lên một tiếng. Ta trước kẹp đến. Hoàng Trinh nhanh chóng nhét vào trong miệng. Người cho phun ra. Bên ngoài rầm rập tiếng nổ vang lên. Con chuột than thở. Zombie còn thật thông minh. Hoàng Trinh phân tích. Bọn họ khi còn sống liền là quân nhân. So với zombie bình thường học dễ dàng một chút. Tiểu zombie ngồi xổm ở bên cạnh. Ngước đầu. Bọn họ rất thông minh đấy. Người ăn không? Con chuột thấy tiểu zombie như vậy. Cho là hắn muốn ăn. Cho hắn gấp một khối. Tiểu zombie nhìn chằm chằm tay của con chuột. Con chuột cả người lông tơ dựng lên, ta không thể ăn. Tiểu zombie thất vọng cúi đầu, lại vui vẻ chạy ra ngoài. Thật đốt rồi hả? Con chuột không xác định hỏi Minh Thủ, như vậy nhiều vật liệu. Ngươi nếu có thể mang đi, ngươi cũng có thể mang đi. Minh Thủ nói, ngược lại ta là lấy không đi, vậy cũng không thể liền hợp lòng nhân loại. Thời khắc nhớ kỹ tự mình thân là tang thân phận của thi hoàng. Thú nhỏ thật ra thì đã len lén đựng không ít. Bất quá những thứ kia không thể trực tiếp ăn, nó không quá tình nguyện trang. Hoàng Trinh cũng cau mày, những vật liệu này có thể để cho không ít người ăn. Người chắc chắn chứ? Minh Thủ nhíu mày, những vật liệu này lấy về, trước nhất hưởng thụ sẽ chỉ là tránh ở bên trong căn cứ cao tầng, nơi nào đến phiên người bình thường. Thuốc kia phẩm lưu lại đi, những thuốc này phần lớn vẫn là chỉ đối với người bình thường hiệu quả. Con chuột nói. Minh Thủ nhìn hắn một cái, xoay người rời đi. Con chuột có chút không hiểu, nàng đây là đáp ứng. Tô Đài hướng hắn gật đầu một cái, con chuột vội vàng đem cái kia mấy dương thuốc men làm được. Ẩm. Đoàng đoàng đoàng. Lương Tuyền bọn họ mới vừa giải quyết xong zombie, đang chuẩn bị vào trong, trước mặt kiến trúc đột nhiên liền nổ rồi. Lại tiếng nổ kéo dài thời gian rất lâu, chứng minh bên trong có thuốc nổ bên trong đồ vật. Chờ nổ tung dừng lại, Lương Tuyền mới mang người tiến lên. Nổ tung trước trên đất trống đống mấy cái dương, phi thường đột ngột nổi bật. Nhưng cũng để cho người cảm thấy quỷ dị, lớn như vậy nổ tung. Luồng không khí đem bốn phía xe đều hất bay rồi, mấy cái dương này lại một chút việc cũng không có. Chậm. Lương Tuyền ngăn lại muốn xông qua người. Sẽ không có gạt chứ? Bên trong là cái gì? Lương Tuyền nhìn về phía trong đội ngũ một cái nam sinh, ngươi mở phòng ngự kỹ năng có thể đi qua nhìn một chút. Nam sinh gật đầu một cái, cẩn thận đi tới. Cái dương ém miệng cao su đã bị rạch ra, hắn cẩn thận mở ra, sau đó trực tiếp đưa tay ở bên trong lật một cái, đều là thuốc men, không có những thứ đồ khác. Lương Tuyền tiến lên kiểm tra mỗi một cái cặp, quả thật đều là thuốc men. Nơi này có chữ. Cái cuối cùng cái dương mang ra, trên mặt đất hư hư thực thực thuốc màu chất lỏng màu đỏ viết mấy dòng chữ. Bên trong vật liệu đều là tan ổ, kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không, không liên quan, các ngươi tức giận là tốt rồi. Các ngươi tang thi hoàng hạ vị lưu. Mọi người ngược rút ra một cái. Hạ vị. Cái này hạ vị chuyện gì xảy ra? Có người hỏi. Nàng nói mình là cái gì tang thi hoàng? Tang thi hoàng là cái gì? Vào lúc này, tang thi hoàng loại vật này, đối với bọn họ mà nói, vẫn là một cái xa lạ từ. Trong tiểu thuyết tang thi hoàng có thể hiệu lệnh zombie. Lần trước nàng để cho zombie đuổi theo chúng ta, nàng sẽ không thật sự. Không có khả năng, kỹ năng của nàng không phải là có thể phòng chế ra bất kỳ vật gì sao. Vậy khẳng định là kỹ năng của nàng, nàng nhưng là một cái người. Cũng đúng. Lương Tuyền, ngươi không phải là cùng nàng rất thân cận sao? Ngươi cũng là ngươi mang ra ngoài, này sao lại thế này? Ta không biết. Lương Tuyền lắc đầu. Nàng làm sao biết hạ vị chuyện gì xảy ra? Đột nhiên thì trở thành như vậy, chẳng lẽ cùng tháng trước tiến hóa có liên quan? Con mẹ nó, đừng để cho ta gặp hạ vị con tiện nhân kia, nàng nhất định là đùa bỡn chúng ta. Lương Tuyền vào lúc này cũng không dám nói đó chính là chỉ tang thi hoàng. Nàng muốn nói rồi, nhất định là có người lại nói nàng mưu đồ gây rối, lại mang tang thi hoàng đến căn cứ. Chương 794, Bình Minh săn giết, 10. Theo thành phố đó sau khi ra ngoài, Minh Thù dọn dẹp ra một cái thôn làng ở. Con chuột cho là Minh Thù muốn bắt đầu thành lập căn cứ của mình, ai biết ngày thứ hai hắn lên liền thấy dọn bị chỉnh chỉnh tề tề đứng ở thôn làng trên đất trống. Người người đều ghim súng. Cách đó không xa còn đứng thẳng cái bia. Nàng làm gì nha? Con chuột đi tới so với hắn trước lên bên cạnh Hoàng Trinh ngồi xuống. Hoàng Trinh chính cho một mặt đờ đẫn Lý Kiếm Nhân thay quần áo, hắn hướng bên kia liếc mắt nhìn, nàng nói muốn huấn luyện bọn họ dùng thương. Phúc! Khúc khúc khúc! Con chuột thiếu chút nữa bị sặc nước bọt chết. Huấn luyện giòm bị dùng thương. Giòm bị vốn là khó đối phó, cái này con miệng nó học sẽ mở súng rồi, vậy còn đến đâu đây? Nàng sao không lên trời đây? Nàng còn cho không cho nhân loại ta đường sống. Thế nào? Tô Đài. Con chuột nhảy lên, ngươi xem một chút nàng, nàng lại muốn huấn luyện giòm bị dùng thương, nàng làm như vậy đi xuống, nhân loại sẽ bị bức tử. Tô Đài phản ứng hơi bình thản, hôm nay đi thôn làng bốn phía nhìn một chút, kiểm tra một chút ẩn bên trong nguy hiểm. Không phải là Tô Đài, nàng. Tô Đài xoay người vào phòng. Con chuột nhìn một chút Hoàng Trinh, lại nhìn một chút cửa phòng. Làm sao chỉ một mình hắn cảm thấy viên thuốc đây? Minh Thủ chọn trước mấy cái thông minh zombie, để cho bọn họ học được sau, đi dạy phía sau những thứ kia dại dột không khai khiếu. Mấy ngày sau, con chuột nhìn thấy chính là các zombie ghim súng đi tách tách xạ kích, trừ chính xác không đủ, hoàn toàn không tật xấu. Cái này con miệng nó nếu như bị người bên ngoài thấy được, vẫn không thể hủ chết. Zombie đều sẽ mở súng rồi. Tô Đài, ngươi có không có cảm thấy cái con kia tiểu zombie, càng ngày càng giống người. Hoàng Trinh theo căn phòng đi ra, đi tới Tô Đài vị trí sân thượng. Nhìn lấy phía dưới chạy tới chạy lui tiểu zombie. Tiểu zombie đổi một thân nhẹ nhàng khoan khoái đồ thể thao, cánh tay cùng chân đều lộ ở bên ngoài. Da của hắn xanh biếc, mặc dù nhìn lấy có chút dò người, nhưng so với bên ngoài những thứ kia thối giữa zombie, hắn tuyệt đối coi như zombie giới ngôi sao nhỏ tuổi. Hắn tại tiến hóa. Tô Đài nói, ta nhìn thấy hạ vị cho hắn ăn đồ. Hoàng Trinh giật mình trong lòng, có chút kích động, hắn sau đó sẽ giống như nàng. Vậy, thiện nhân có thể hay không? Ta không biết nàng cho hắn ăn cái gì. Hắn chẳng qua là vừa vặn thấy nàng cho ăn tiểu zombie ăn đồ ăn, có thể không thấy rõ là cái gì, nhưng là ngày thứ hai tiểu zombie thay đổi rõ ràng. Nàng hẳn là sẽ nói cho chúng ta biết chứ. Hoàng Trinh có chút không xác định, chúng ta đi làm điểm vật liệu trở lại, cùng với nàng đổi. Tô Đài hai tay khoanh lại đặt ở trên ban công, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngươi cảm thấy có thể để cho một cái zombie tiến hóa đồ vật, sẽ đầy đường. Hoàng Trinh nghẹt thở. Nhưng là bây giờ có cơ hội có thể để cho huynh đệ của bọn họ biến trở về tới, ít nhất có thể trở nên càng ngày càng tốt. Ta muốn xem thử một chút. Hoàng Trinh kiên định mà nói, ngày mai ta đi phụ cận thu thập vật liệu. Tô Đài yên lặng một trận, 8 giờ tập họp. Hoàng Trinh vô vô bả vai của Tô Đài. Hống hống hống. Mấy con giòm bỉ theo thôn làng bên ngoài chạy trở lại, tiếng gào đặc biệt lớn, tại trên đất trống giòm bỉ đều đi theo hống. Thế nào? Con chuột vội vã chạy đến. Tô Đài quan sát các zombie phản ứng, một lát sau nói, có người đến, đi xuống xem một chút. Tô Đài bọn họ mới vừa đi tới phía dưới, liền nghe được bên ngoài thôn vang lên tiếng súng. Minh Thủ chậm rãi theo chồng cỏ ngồi dậy tới, nhìn lấy súng vang lên cửa thôn, có người vào thôn rồi hả? Hống hống hống. Tiểu zombie ở phía dưới gật đầu. Minh Thủ nhảy xuống, các ngươi ở lại chỗ này, trốn. Tiểu zombie hướng về nóng nảy bầy zombie giống một tiếng, zombie nhìn trái phải một chút, cầm súng, chính mình tìm địa phương trốn. Đất trống trong nháy mắt liền trống không lên. Cửa thôn đậu mấy chiếc quân tạp. An mặc đồ rằn di nam nhân chính vây quanh nằm ở đã không thể động đậy zombie nhìn, đồ chơi này lại có thể nổ súng rồi hả? Con mẹ nó, thật là thấy quỷ. Những người bên cạnh đạp zombie một cước. Bọn họ vừa tới cửa thôn, đang chuẩn bị vào trong, liền bị mấy con zombie cho tập kích. Lúc ban đầu bọn họ còn tưởng rằng là người, kêu chừng mấy tiếng, đối phương đều không có đáp lại. Chờ cầm ống nhòm nhìn một cái, mới phát hiện nổ súng là zombie. Bọn họ nhiều người, zombie ít, có mấy con thấy tình huống không đúng, lại chạy rồi. Tà môn. Gần đây zombie tiến hóa không ít, sau đó sợ rằng sẽ gặp phải càng ngày càng nhiều kỳ quái chuyện. Mọi người than thở. Các vị là từ đâu tới? Cửa thôn chẳng biết lúc nào đứng mấy người, đứng ở phía trước chính là một nhìn qua tuổi không lớn lắm nam sinh, trên tay xách thương, nhưng họng súng là hướng xuống dưới. Hai bên tất cả trang ép một cái nam sinh. Hơi hơi phía sau một chút, có người chậm rãi hướng về cái này vừa đi tới, nhìn bộ dáng là một cái cô nương. Mấy người này, mới vừa rồi bọn họ rõ ràng nhìn thấy zombie hướng bên trong chạy rồi, bọn họ từ đâu mà nhô ra. Tiểu huynh đệ, chúng ta là theo phía bắc mà tới, chính tìm địa phương nghỉ ngơi, thôn này bên trong có chỗ đặt chân sao. Zombie hoành hành thế giới, tại giã ngoại cắm trại liền là muốn chết. Cũng không ai biết zombie sẽ theo cái góc nào nhô ra. Có nhà địa phương an toàn hơn một chút. Tô Đài quan sát bọn họ mấy lần, xuống đều là ăn mặc đồ rằn di nam nhân, nhưng là nhìn tư thế của bọn hắn, cả nhỗng, hoàn toàn không giống quân nhân. Các ngươi trong xe là cái gì? Tô Đài hỏi. Dẫn đầu đồ rằn di nam nhân vẻ mặt cười nói, một chút vật liệu, đều là dọc theo đường đi thu thập mà tới, còn có một chút gia quyến cùng người may mắn còn sống sót. Hắn như vậy thẳng thắn, phảng phất là muốn cho người tin tưởng bọn họ. Hướng mặt trước mấy dặm còn có một cái thôn làng, các ngươi có thể đi nơi đó. Tô Đài thản nhiên nói, trước khi trời tối có thể chạy tới. Các nam nhân trao đổi một cái ánh mắt, thôn này có gì đó quái lạ. Tiểu huynh đệ, chúng ta một mực đi đường, càng đi về phía trước, nếu là gặp phiền toái, trước khi trời tối liền đuổi không tới, chúng ta nhiều người như vậy, cũng không thiếu đàn bà và con nít đây. Nói lấy một cái nam nhân xốc lên trong đó một chiếc quân tạp, bên trong quả thật có phụ nữ cùng hài tử, nhìn qua cũng thật bình thường. Nam nhân cùng Tô Đài thương lượng, ngươi nhìn như vậy có được hay không, chúng ta cho ngươi một chút vật liệu. Ngươi để cho chúng ta ở chỗ này nghỉ một đêm, chúng ta sáng mai liền đi. Tô Đài chính muốn cự tuyệt, lại nghe phía sau vang lên thanh âm thanh thúy, để cho bọn họ vào đi thôi. Tô Đài quay đầu liếc mắt nhìn, khẽ cau mày. Một lát sau nghiêng đầu thản nhiên nói, vào đi. Cái kia bọn đàn ông hiển nhiên cũng không nghĩ tới làm chủ, là về sau cái đó, nhìn qua không có lực công kích gì tiểu cô nương. Tiểu cô nương khỏe miệng mỉm cười, nhìn qua vô hại cực kỳ. Tô Đài đi tới một bên. Để cho bọn họ trước lái xe vào trong. Đồ rắn di môn trần trở xuống, vẫn là án Tô Đài nói, lái xe vào trong. Những người này nhìn lấy có cái gì không đúng, ngươi tại sao phải để bọn họ đi vào? Tô Đài thừa cơ hỏi Minh Thủ. Ta các zombie rất đói nha. Minh Thủ mỉm cười, đem bọn họ lừa gạt vào trong, để cho ta zombie ăn no một chút. Nếu như không phải là cùng nàng đi một đường, hắn khả năng thật sự sẽ tin tưởng lời này. Nàng mặc dù không ngăn trở zombie ăn thịt người, nhưng cũng sẽ không chủ động giúp zombie săn giết nhân loại. Chớ nói chi là giống như bây giờ, gạt người vào trong săn giết. Nàng khẳng định có mục đích gì khác. Chương 795, Bình Minh săn giết, 11. Xe ngừng ở thôn làng khối kia trên đất trống. Tổng cộng 4 chiếc quân tạp, trên một chiếc xe là phụ nữ cùng hài tử, một chiếc là vật liệu, mặt khác 2 chiếc đều là ăn mặc đồ rằn di nam nhân. Bọn họ dựa theo ước định, cho Minh Thủ một chút vật liệu. Mang tiên sinh, bên kia nhà đều có thể dùng. Bất quá Hoàng Trinh chỉ thôn làng một bên, các ngươi nhất thật là cẩn thận điểm, không nên đi lung tung. Mới vừa rồi vị này dẫn đầu nam nhân, đã giới thiệu qua tên của mình. Thế nào? Mang chỉ kỳ quái hỏi, mới vừa rồi tại ngoài thôn chúng ta còn chứng kiến zombie, hơn nữa còn là sẽ mở súng zombie, làm sao đi vào ngược lại một cái cũng không thấy. Hắn càng muốn đánh nghe là cái kia sẽ mở súng zombie. Hoàng Trinh mặt không đổi sắc, vậy các ngươi vận khí không được, gặp thành tinh zombie. Mang chỉ. Hoàng Trinh đem vật liệu ôm lên, hướng một cái nhà 3 tầng tiểu dương phòng đi. Thôn này không một chút nào rơi ở phía sau, cơ hồ mỗi nhà đều là tiểu dương phòng. Vừa mới cái kia để cho bọn họ vào nữ sinh, lúc này ngồi ở lầu 2 sân thượng, nhìn bọn hắn chằm chằm bên này nhìn. Mang chị giật giật xuống, nàng không phải là đang nhìn chính mình. Nàng đang nhìn cái gì? Hoàng Trinh đem vật liệu để qua một bên, Minh Thủ theo trên ban công vào trong, tối hôm nay là một phiếu. Con chuột đột nhiên run run, ngươi ngươi ngươi. Ngươi muốn giết bọn họ. Minh Thủ. Bọn họ đối với chấm rốt cuộc có cái gì hiểu lầm? Chấm giết qua người sao? Nông cạn. Ngươi vừa ý bọn họ cái gì? Tô Đài giản lược tóm tắt. Trong xe có một nữ nhân, chúng ta đi đoạt lại. Vẫn là học bá thông minh. Phúc. Ngươi cướp nữ nhân làm gì? Ngươi muốn cướp cũng nên đoạt nam nhân. Hoàng Trinh nghiêm trang nói. Minh Thủ lộ ra mê chi mỉm cười, trên người nữ nhân kia có ăn ngon. Ngươi con miệng nó cách thật xa liền chỉ biết trên người người ta có ăn ngon. Ngươi là lỗ mũi chó A. Ta nói cho các ngươi biết một tiếng, ngược lại cũng không chỉ nhìn các ngươi hỗ trợ. Minh Thủ phất tay một cái. Đột nhiên bị ghét bỏ là chuyện gì xảy ra? Nàng hướng trên ghế salon một chuyến, nét mặt tươi cười như hoa, Tô tiểu ca ca, nấu cơm không? Tô Đài. Nữ nhân quả nhiên đáng sợ, muốn ăn liền thời điểm kêu tiểu ca ca. Không ăn thời điểm, chính là cái đó ai? Con chuột nắm cổ họng học, Tô tiểu ca ca. Tô Đài đánh con chuột một cái, đứng dậy đi phòng bếp. Hắn không động mới vừa rồi Hoàng Trinh cầm về vật liệu, dùng đồ đạc của bọn hắn làm một nồi cháo thịt. Gõ gõ. Cửa phòng bị gõ, chính hút cháo mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, Hoàng Trinh để đua xuống đi sân thượng túi người nhìn. Lúc này sắc trời đã tối lại, chỉ thấy phía dưới đứng yên một người, còn là một cái nữ nhân. Có chuyện. Nữ nhân dường như không nghĩ tới âm thanh là từ phía trên truyền tới, nàng có chút hốt hoảng ngẩng đầu. Cái đó. Cái đó các ngươi, ta. Ta muốn hỏi một chút, các ngươi. Có hay không thuốc hạ sốt? Ta. Chúng ta có thể dùng. Vật liệu đổi. Lần trước bọn họ theo Minh Thủ nơi đó phải tới thuốc men vẫn còn, Hoàng Trinh bắt lại đi cho nữ nhân. Nữ nhân cầm không ít thứ. Thuốc men mặc dù đồng dạng châm chân quý, nhưng là dùng như vậy nhiều tới, rất không có lợi lắm. Nữ nhân hốt hoảng đổi xong thuốc men, như một làn khói hướng về đối diện nhà ở đi rồi. Đám người kia là lạ. Hoàng Trinh trở lại, vật liệu quý giá như vậy, bọn họ lại không một chút nào quan tâm. Cũng khen người ta không thiếu vật liệu. Minh Thủ buông xuống sạch sẽ không chút tạp chất chén. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Hoàng Trinh lật một cái mới vừa rồi nữ nhân cho hắn vật liệu, những thứ này đều là không dễ. Không dễ thức ăn, người bình thường lựa chọn, nhất định là trước ăn những thứ này. Tô Đài nói, những vật kia hay là trước không nên động. Hoàng Trinh đồng ý đề nghị của Tô Đài. Lần trước zombie chở không ít đồ vật, bọn họ tạm thời không thiếu vật liệu. Không thích đáng nhà không biết dầu gạo quý. Minh Thủ đột nhiên nô ra một câu như vậy. Nếu không phải là Tô Đài biết nấu cơm, chấm mới sẽ không phân cho đám này tiểu yêu tinh ăn. Ba người. Ngươi một cái zombie, ăn thức ăn của loài người có ý. Thân là zombie tôn nghiêm đây. Ngươi là chỉ giả zombie đi. Vào đêm. Tô Đài nhìn lấy buổi chiều nói phải đi làm một phiếu zombie, nằm trên ghế salon ngủ như con heo cái con kia đủ mọi màu sắc trẻ sôi nước, nằm út sấp ở bên cạnh nàng. Hắn lắc đầu một cái, đứng dậy đi tới sân thượng bên kia, đi ra ngoài nhìn một cái. Đối diện chỉ có một tòa nhà có ánh sáng. Hiển nhiên đám người kia đều tại một cái nhà tiểu dương trong phòng. Bên ngoài có người trông coi, theo hắn nơi này, vừa vặn có thể nhìn thấy lầu 1, lầu 1 đều là xuyên đồ rằn di nam nhân. Top 3 top 5 ngồi thành một nhóm. Tô Đài buông rèm cửa sổ xuống, đặt một cước há miệng ngủ con chuột, tối hôm nay tỉnh giấc điểm. Con chuột mơ mơ màng màng lẩm bẩm, không phải là có hạ vị zombie tại sao? Nàng là không có việc gì, nhưng là nàng cam kết sẽ bảo vệ ngươi rồi hả? Hoàng Trinh tiếp lời, vị này cũng không có ngươi nghĩ tốt như vậy. Đừng xem vị này Tang Thi Hoàng luôn là cười tủm tỉm, một bộ ta rất dễ nói chuyện bộ dáng. Nhưng nàng lương bạc cùng máu lạnh, đó là khắc ở trong xương. Theo không xen vào việc của người khác, cũng không có cái gì thiện tâm. Duy nhất có thể cùng nàng nói chính là vật liệu. Con chuột giật mình một cái, hoàn toàn không có buồn ngủ. Hắn vô vô mặt, nàng không phải nói phải đi làm một phiếu sao. Tại sao còn ngủ? Cái này cách nửa đêm còn sớm, hiện tại đi làm gì? Hoàng Trinh khinh bỉ, con chuột. Ta thật hoài nghi ngươi trước kia là làm sao thi đậu chúng ta đại học. Con chuột chuyện đương nhiên, tiêu tiền vào A. Minh Thủ quả nhiên ngủ đến rạng sáng mới dậy, nàng lại ngồi ở đó bên chậm rãi ăn một hồi đồ vật, lúc này mới đầy máu phục sinh đứng lên. Ngươi dự định làm sao cứu? Tô Đài hỏi nàng. Minh Thủ xách thú nhỏ xuống lầu, ngữ điệu đặc biệt nhẹ nhàng, gõ cửa nhà. Ta là biết lễ phép zombie. Nữ chủ chấm tới cứu ngươi. Chờ lấy chấm. Minh Thủ trà sát chạy xuống lầu, dưới lầu không có quang. Minh Thủ mới vừa đi xuống lầu, liền nghe ngoài cửa một tiếng vang nhỏ. Nàng bước chân dừng lại. Bên ngoài mơ hồ có tiếng bước chân vang lên, tiếp lấy nàng bên này cánh cửa liền bị người chụp vang. Minh Thủ hướng trong bóng tối nhìn một cái, Tô Đài bọn họ nghe được tiếng gõ cửa, đi tới nơi thang lầu đi xuống mặt nhìn. Nàng không phải nói đi gõ người khác cánh cửa sao? Gõ bọn họ cánh cửa làm gì? Có thể nhìn đến Minh Thủ còn đứng ở cầu thang cửa vào, bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái. Minh Thủ đem thú nhỏ nhét vào trong quần áo, dừng mấy giây mới qua mở cửa. Gõ cửa là một cái đồ dằn di nam nhân, trong tay hắn có đèn tin, thẳng tắp hướng trong phòng bán. Chúng ta có một cái đứa trẻ không thấy, ngươi có nhìn thấy sao? Bị zombie ăn chứ sao? Đồ dằn di nam nhân. Đèn tin quang hướng trên người Minh Thủ cơ cơ. Chúng ta nơi này không có cái gì đứa trẻ. Hoàng Trinh làm đại biểu, từ trên lầu đi xuống, ngăn lại Minh Thủ nói ra càng kinh sợ mà nói. Đối phương hoài nghi quan sát Minh Thủ. Người sau cười híp mắt nhìn lấy hắn, ta muốn đi qua các ngươi bên kia làm một cái khách, thuận lợi không? À, Minh Thủ đã hướng ngoài cửa đi. A, ngươi nam nhân cũng không nhìn tới căn phòng, đuổi theo Minh Thủ đi ra ngoài, ngươi làm gì? Chương 796, Bình Minh săn giết, 12. Có lẽ bọn họ thật sự không thấy một đứa bé, lúc này chính tìm khắp nơi người. Minh Thủ liền đi như vậy vào trong, mang chị cao mày nhìn lấy phía sau đổ dằn di nam nhân. Nam nhân vô tội khoát khoát tay, là nàng nhất định phải tới. Tiểu muội muội có chuyện gì không? Mang chị lấy ra nụ cười, thật sự là ngượng ngùng, đứa trẻ nghịch ngợm, chạy ra ngoài, hiện tại mọi người đều đang tìm, làm ổn đến các ngươi. Minh Thủ mỉm cười, ta muốn hỏi ngươi muốn một cái người. Mang chị nụ cười cứng ngắc một cái trước mắt. Đáy mắt mơ hồ hiện lên ác liệt, tiểu muội muội nhận biết đội ngũ chúng ta bên trong người. Diệp Tương Tư. Diệp Tương Tư. Mang chị có lẽ là đối với cái này Minh Thủ có ấn tượng, ánh mắt nhìn Minh Thủ càng ngày càng có cái gì không đúng lên. Đội ngũ chúng ta bên trong, không có kêu cái tên này. Hắn nhanh chóng phủ nhận, tiểu muội muội có phải hay không là nhớ lầm tên. Mang chị cùng người phía sau ánh mắt giao lưu, dường như xác định nàng là một người tới. Ta nhớ không lầm, trong lòng ngươi không có cân nhắc sao. Frank. Cửa phòng bị đóng lại. Trong phòng đại hán rối rít lấy ra thương chĩa về phía nàng. Mà Tô Đài bọn họ vị trí tiểu dương phòng, cũng bị người bao vây. Tiểu muội muội bây giờ còn muốn tìm Diệp Tương Tư sao? Mang chị xách một tiếng, không nghĩ tới đưa cho đồ đạc của các ngươi lại chưa ăn, cũng là thật cẩn thận, bất quá mấy người các ngươi, xác định có thể đánh thắng chúng ta nhiều người như vậy. Mới vừa rồi bọn họ mượn cơ hội tìm người, chính là nghĩ xác nhận bọn họ ăn chưa ăn. Minh Thủ hướng về bên ngoài nhìn một cái, phòng khách thủy tinh là trong suốt, có bóng đen theo góc tối xông tới. A, một tiếng này kêu mang chị thần kinh căng thẳng. Bên ngoài tiếng súng loạn hưởng, tiếng kêu rên liên hồi. Là zombie. Sẽ. Là hôm nay gặp những thứ kia sẽ mở súng zombie. Quan sát người ta nói xong sắc mặt đều thay đổi. Rất nhiều zombie. Bọn họ bị bao vây. Minh Thủ vẫn ung dung nhìn lấy mang chị, hiện tại, có thể đem người cho ta sao? Bên ngoài đều là zombie mang chị đột nhiên dừng lại, hắn có chút không thể tin tưởng, ngươi. Những thứ kia zombie. Chính là ngươi nghĩ như vậy. Mang chị cả người đều là mồ hôi lạnh, làm sao có thể? Làm sao sẽ có người có thể khống chế zombie? Kỹ năng sao? Đây là kỹ năng gì? Mang chị đột nhiên giống giận, giết nàng. Giết nàng cho ta. Mau giết nàng. Chỉ cần giết nàng, những thứ kia zombie liền không đáng sợ. Ầm. Một tiếng súng vang. Mang chị trợn to mắt, chậm rãi hướng xuống đất ngã xuống. Làm ôn chết rồi. Mang chị đứng phía sau một cái nam sinh, hắn toàn thân áo đen, cầm súng mà đứng, trên mu bàn tay có một con tương tự phượng hoàng hình xăm, vẻ mặt hơi không nhịn được. Căn phòng người tựa hồ cũng không có từ nơi này trong biến cố phản ứng lại. Con mẹ nó ngươi ai vậy? Rốt cuộc có người hô lên, hắn đã giết mang chị, giết hai người kia. Nam sinh vẻ mặt càng không nhịn được, giơ súng hướng về phía gần nhất mấy người nổ súng, mỗi một thương đều vô cùng tinh chuẩn. Bắn thủng mi tâm. Cả nhà người gục xuống, nam sinh đều không có rời động một cái vị trí. Nam sinh vứt bỏ thương, nhấc chân theo hắn đứng địa phương đi ra, phía sau hắn là một cái phòng ngầm dưới đất cánh cửa, hiển nhiên hắn là từ nơi đó đi ra ngoài. Nam sinh nhìn cũng chưa từng nhìn Minh Thủ, không người tại mang chị trên người lục soát cái gì. Có lẽ là không tìm được vật mình muốn, hắn hơi nhíu mày, không nhịn được vẻ nặng hơn. Không chạy, chờ ta giết ngươi sao? Nam sinh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Minh Thủ. Ồ. Ngươi nghĩ làm sao giết ta? Minh Thủ nâng lên mỉm cười, thiên đao vạn quả vẫn là ngũ mã phân thây. Ta không giết nữ nhân. Nam sinh tiếp tục lục soát người trên đất, mau cút đi. Đáng tiếc tìm xong người cuối cùng, hắn đều không tìm được mong muốn. Trên mặt không nhịn được tựa hồ cũng nhanh tràn ra, hắn hung hăng đạp một cước mang chị, lẩm bẩm một tiếng, lại dám gạt ta. Cũng không biết là nói ai. Ba tháp ba tháp. Tiếng bước chân theo trên lầu truyền tới. Có lẽ là phía dưới đột nhiên an tĩnh lâu như vậy, người ở phía trên không yên tâm, xuống kiểm tra. Nam sinh liếc mắt nhìn Minh Thủ, xoay người hướng phòng ngầm dưới đất chạy trốn, thuận tay đóng lại phòng ngầm dưới đất cánh cửa. Minh Thủ xoay người đối với bên trên xuống tới đồ dằn di nam nhân, ta nói người này không phải ta giết các ngươi tin sao. Đáp lại Minh Thủ chính là một viên đạn. Ngươi đem bọn họ đều giết chết. Con chuột nhìn lấy thi thể đầy đất, vậy kêu là một cái kinh hồn bạt vía. Minh Thủ chỉ bên cạnh cái kia mấy cái, vậy không còn sống sao. Tô Đài cúi đầu nhìn một chút thi thể, người này không phải là ngươi giết, ai giết. Tất cả thi thể đều là một phát súng bể đầu. Hắn xem qua Minh Thủ xạ kích. Nàng đối với khẩu súng cũng không thể nào ưa chuộng, cho nên kỹ thuật bắn súng chỉ có thể coi là có thể, tuyệt đối không có tinh như vậy chuẩn. Không nhận biết. Minh Thủ thành thực mặt, nàng ngồi xổm bị buộc lại trước mặt mấy người kia, các ngươi quen biết một cái mặc đồ đen, kỹ thuật bắn súng phi thường chính xác nam sinh sao. Bị câu hỏi đồ dằn di nam nhân rất mê mang. Dáng dấp thật đẹp trai. Minh Thủ bổ sung, trên mu bàn tay có một loại tựa như phượng hoàng hình xăm. Bên cạnh đồ dằn di nam nhân chiếc ử, nguyên giã. Là nguyên giã. Nguyên giã? Lai lịch gì? Kia cái mê thải phục nam nhân lắc đầu, chúng ta cũng không biết, gặp hắn thời điểm, hắn rất suy yếu. Mang chị nói trên người hắn có thứ tốt, đem hắn mang theo, mang chị thừa cơ đoạt đồ đạc của hắn, sau đó liền đem hắn. Giết rồi. Người chết đi, làm sao sẽ xuất hiện? Đồ rắn di nam nhân run run một cái, biến thành zombie rồi sao? Chi nhánh nhiệm vụ, lấy được nguyên giã giá trị cửu hận. Minh Thủ hơi hơi nhíu mày. Hiển nhiên người ở chỗ này đều chưa từng nghe qua danh tự này. Minh Thủ từ trên lầu tìm ra Diệp Tương Tư. Đám người này đều là bị bọn họ lấy quân đội lừa gạt xe, nghe nói phải bị vận chuyển một chỗ, về phần làm cái gì các nàng cũng không biết. Chỉ cần đàn bà và con nít, nam nhân bọn họ không phải là giết chính là ăn rồi. Con chuột nghe đến đó thời điểm, cả người đều tại buồn nôn, phảng phất hắn cũng ăn qua. Diệp Tương Tư rất ngộng, không biết Minh Thủ tìm mình làm cái gì. Minh Thủ ngồi ở trên băng ghế nhỏ, cùng Diệp Tương Tư mặt đối mặt. Ngươi có phải hay không là có một cái không gian, bên trong có cây, có thể kết một loại trái cây, xem ta cứu ngươi một lần phân thượng, phân ta một cái. Ừ, ngươi cũng có thể nói cái yêu cầu, ta với ngươi đổi. Diệp Tương Tư cả khuôn mặt đều thay đổi. Minh Thủ nói tới quá mức cặn kẽ. Cặn kẽ đến nàng thật giống như chính mắt thêm qua. Không nên hỏi ta làm sao biết, ta đối với không gian của ngươi không có hứng thú, ta đối với ngươi trái cây có hứng thú. Minh Thủ ngăn lại Diệp Tương Tư tất cả thắc mắc. Nàng lúc ban đầu khiếp sợ sau từ từ tỉnh táo lại, nàng cắn môi, một hồi lâu chậm rãi nói, ngươi cứu mọi người, cho ngươi một cái là phải. Nàng cẩn thận lấy ra một cái trái cây kín đáo đưa cho Minh Thủ. Trái cây vào tay chính là linh khí nồng nặc. Sau đó có cơ hội, xin nhiều cho ta mấy lần cứu mỹ nhân cơ hội. Minh Thủ cười híp mắt đứng dậy, cái này tặng cho ngươi. Diệp Tương Tư, cái gì gọi là cho nhiều nàng mấy lần cứu mỹ nhân cơ hội. Minh Thủ đưa cho Diệp Tương Tư chính là một con dao găm. Cầm vào tay, Diệp Tương Tư liền phát hiện ra dao găm cùng vật kiện thông thường bất đồng. Cảm giác kia, cùng nàng trái cây trên cảm giác không sai biệt lắm. Minh Thủ rời phòng, đem trái cây kín đáo đưa cho thú nhỏ bưng lấy một hồi lâu cũng không ăn. Thế nào? Không thích. Ta thật vất vả lấy được, nữ chủ đồ vật cũng không phải là tốt như vậy làm. Nếu như là tại thế giới tu chân, cũng sẽ không dùng phiền phức như vậy. Thú nhỏ buồn rầu hế a một tiếng. Ta tốt vô cùng. Minh Thủ cười. Ngươi không nhanh điểm bù lại, ta bị người đánh chết đều không người cứu ta. Thú nhỏ từ từ đem trái cây ăn rồi. Chương 797, Bình Minh săn giết, 13. Bởi vì đám người kia đền tội, đám này phụ nữ cùng đứa trẻ tạm thời không có chỗ đi, chỉ có thể ở trong thôn ở. Bất quá nhìn thấy trong thôn du đãng zombie, các nàng vẫn là rất sợ hãi. Tô Đài đơn giản cùng với các nàng nói xuống quy củ, chỉ cần không chủ động đi treo chọc những thứ kia zombie, liền ở phụ cận đây hoạt động. Zombie không sẽ công kích các nàng. Dĩ nhiên nếu như sợ hãi, cũng có thể trực tiếp rời đi. Cái này bầy đàn bà và con nít, đại đa số đều là người bình thường, nào dám chính mình đi ra ngoài. Vì vậy một đám người liền tạm thời tại trong thôn ở. Vốn là dự định đi ra ngoài hoàng trình, đoạt lại đám người kia vật liệu sau, trực tiếp đóng ở trước mặt Minh Thủ. Hắn phải biết Minh Thủ cho tiểu zombie nuôi cái gì. Có vật liệu làm trao đổi, Minh Thủ rất dễ nói chuyện. Biến dị thực vật bọn họ lần đầu tiên nghe nói. Không nghĩ tới biến dị thực vật lại có thể ăn. Chúng ta cũng có thể ăn không? Con chuột hết sức tò mò. Các ngươi tìm tới có thể thử một chút thì biết. Chấm cũng không phải là người, làm sao biết người có thể hay không ăn? Tại sao lời này luôn cảm giác đang chửi mình đây? Con chuột nghẹn xuống. Hoàng Trinh cau mày suy nghĩ, ngươi đang ở đâu tìm? Minh Thù mỉm cười, ngươi thấy ta đã đi ra ngoài. Hoàng Trinh. Đoạn đường này nàng rất ít rời đi tầm mắt của bọn họ phạm vi, coi như rời đi, không bao lâu sẽ xuất hiện. Cho nên biến dị thực vật là từ đâu tới. Hoàng Trinh cảm thấy không hỏi ra cái gì, đáy lòng quyết định chính mình đi tìm. Biến dị thực vật rất tốt phân biệt, bây giờ cây cối toàn bộ khô héo, chỉ có biến dị thực vật sống cho thật tốt. Tô Đài làm vì một thành viên trong bọn họ, tự nhiên muốn gia nhập biến dị thực vật hàng ngũ đó. Sáng sớm ba người kết bạn đi ra ngoài. Minh Thủ đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, nàng từ tiểu lâu phòng đi ra ngoài, đi tới trong đất trống gian. Trước bắt mấy người kia còn bị trói ở chỗ này. Rất lâu không có ăn đồ ăn, lại bị mặt trời bạo chiếu, đều có chút thoát nước. Tiểu giòm bị lôi kéo cái ghế, chạy chậm qua tới, thu xếp ở phía sau Minh Thủ. Minh Thủ giống như hát sáp hội đại lao ngồi xuống. Người rốt cuộc. Muốn làm gì? Trong đó một cái nam nhân còn có chút khí lực. Các ngươi là làm cái gì? Muốn chém giết muốn dốc thịt, ngươi cho thông khoái. Những thứ này dòm bị ở trước mặt bọn họ đi loanh quanh, tùy thời có thể lo lắng bọn họ nhào lên. Như vậy hành hạ, còn không bằng chết thông khoái. Cũng không biết nữ nhân này là kỹ năng gì, lại có thể khống chế như vậy nhiều dòm bị. Ta hỏi các ngươi là làm cái gì? Minh Thủ lặp lại. Nam nhân xì một tiếng, hung tợn trợn mắt nhìn Minh Thủ. Miệng nam nhân do rất căng. Minh Thủ hỏi mấy lần, hắn đều là như vậy. Đối diện lầu nhỏ có nữ nhân nằm ở cửa sổ nhìn, dường như hiếu kỳ Minh Thủ cùng bọn họ nói cái gì. Chưa được vài phút, các nàng liền nghe được hét thảm một tiếng. Tán tại bốn phía zombie, nghe thấy âm thanh, cấp hống hống chạy tới. Hống hống hống. Ăn cơm chưa? Các cô gái sợ đến hét dầm lên. Cho dù Tô Đài đã nói với các nàng, những thứ này zombie không sẽ chủ động công kích các nàng, nhưng là zombie mang cho các nàng bóng dâm, không cách nào xua tan. Cuối cùng tất cả mọi người đều kéo rèm cửa sổ lên, không dám nhìn nữa. Cái đó kêu Tô Đài, lại nuôi như vậy nhiều zombie, quá đáng sợ. Bởi vì là Tô Đài cùng các nàng giao thiệp, các nàng đều cho là zombie là Tô Đài nuôi. Nói lắp, chỉ có biết ăn thôi, ta cũng không ăn ăn no. Minh Thủ để cho đám này zombie tản ra, đuổi theo Tô Đài bọn họ đi ra ngoài lẽ ra có thể tìm tới ăn. Các zombie mờ mịt nhìn lấy Minh Thủ, tiểu zombie giống lên mấy tiếng. Zombie lập tức hào hứng hướng về ngoài thôn chạy đi. Mới vừa lái xe rời đi thôn làng con chuột, theo kính chiếu hậu nhìn thấy một đám zombie chạy như điên tới. Chửi thêm một tiếng, chúng nó làm gì? Hoàng Trinh quay đầu nhìn lại, zombie cách bọn họ còn có chút khoảng cách, nhưng là giống đến phi thường hung. Nàng không phải là muốn giết chết chúng ta chứ? Con chuột khỏe miệng co giật, để cho như vậy nhiều zombie tới đuổi theo chúng ta. Tô Đài ánh mắt thiên tĩnh, một hồi lâu mới nói, dừng xe. À, con chuột không hiểu. Xe chậm rãi dừng lại, zombie chạy đến gần bên, trực tiếp chui lên xe. Bọn họ mở trước đoạt lại quân tạm, vùng sau xe rất lớn, đủ để trang bị những thứ này zombie. Con chuột, đám này zombie muốn làm gì nha? Tô Đài đi xuống đem cửa xe đóng kỹ, sau khi lên xe nói, đi thôi. Tô Đài bọn họ thứ hai thiên tài trở lại, zombie người người đều là tinh thần mười phần, hiển nhiên là đi ra ngoài ăn no. Minh Thủ đứng ở xe tải trước, nhìn lấy Tô Đài bọn họ rời vật liệu, các ngươi vận khí không tệ sao? Nhờ có ngươi zombie. Hoàng Trinh bất đắc dĩ cười một cái, nếu không chúng ta liền chết ở trên nửa đường rồi. Ta hiện tại cảm thấy bọn họ cũng rất tốt đẹp. Con chuột vốn là muốn nói đáng yêu, nhưng là nhìn một chút đám kia zombie, hắn vẫn là không nói ra được mấy chữ này. Ngày mai ta liền rời đi nơi này. Minh Thủ nói, tính toán của các ngươi đây. Phúc, ngươi không nói sớm. Hoàng Trinh không nói gì, ta rời nửa ngày, lãng phí ta thể lực rất thú vị mà sao. Tô Đài dường như cũng có chút không nói gì. Không biết sao hắn biểu tình khống chế được làm, để cho người không nhìn ra. Minh Thủ nhún vai, ta nghĩ đến đám các ngươi dự định ở chỗ này ở lâu dài. Con chuột mắt trợn trắng, alo, ban đầu là ai trước ở chỗ này đặt chân? Minh Thủ vô vô xe, được rồi, các ngươi đem đám kia con ghẻ cho ta nghĩ biện pháp giải quyết hết. Hoàng Trinh chần chờ, các nàng đều không có cái gì năng lực tự vệ, chúng ta nếu là đem các nàng ném ở chỗ này, không khác nào làm cho các nàng chờ chết sao? Minh Thủ khẽ mỉm cười. Cái kia chuyện liên quan gì tới ta? Hoàng Trinh cùng con chuột hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy bất đắc dĩ. Ngày thứ hai, con chuột nhìn lấy các đàn bà con nít lên xe, đóng kín cửa. Lúc này mới chạy đến đi ra chỉ huy zombie lên xe bên cạnh Minh Thủ, ngươi không phải nói không dẫn các nàng sao. Có người thay các nàng ra vật liệu, tốt số, không có biện pháp. Trong đội ngũ có thể xuất nổi vật liệu chỉ có Diệp Tương Tư. Diệp Tương Tư cho Minh Thủ một viên trái cây, còn có một chút mới mẽ rau cải. Đều là nàng không gian chính mình loại. Điều kiện chính là Minh Thủ mang theo các nàng, tìm tới một cái chỗ an toàn đem các nàng lại buông xuống. Minh Thủ lên trước nhất xe, Tô Đài cùng tiểu zombie đều ngồi chiếc xe này. Lái xe là Hoàng Trinh. Con chuột mở phía sau kéo zombie chiếc xe kia. Trung gian hai chiếc xe để cho con ghẻ các nàng tìm người gan lớn điểm người mở. Hoàng Trinh hỏi, ngươi tính toán đến đâu rồi mà? Bình An Thành. Tô Đại không biết từ đâu mà móc ra một tấm bản đồ. Chúng ta bây giờ hẳn là ở chỗ này, Bình An Thành khoảng cách rất xa, có thể lượn quanh một cái đường theo Nam Phương căn cứ bên này đi qua, đến lúc đó trước đem các nàng buông xuống. Minh Thủ đối với cái phương án này không có ý kiến. Ba chiếc xe trên thẻ đường, có thể nói là rất nổi bật. Có người nghĩ tìm phiền toái, cũng có người muốn tìm xin giúp đỡ. Hoàng Trinh cùng Tô Đài cũng không dám để cho Minh Thủ ra mặt, nàng đi xuống coi như người ta không muốn đánh nhau, cuối cùng nàng nói một chút, cũng phải đánh nhau. Bây giờ quốc lộ không dễ lái, có lúc còn sẽ gặp phải chặn lại một cái quốc lộ bỏ hoang xe cộ. Vòng tới vòng lui, mấy ngày kế tiếp cũng đi không bao xa. Minh Thủ cảm thấy nàng còn không bằng chính mình đi đây. Bọn họ lúc này ở một cái tỉnh đạo trên, theo mới vừa mới bắt đầu, ven đường liền có người, hoặc là vây tại một chỗ nói chuyện, hoặc là đứng ở trước xe, nam nữ già trẻ đều có. Mở ra cái khác rồi, trước mặt hẳn là chặn lại rồi. Đi ngang qua thứ ba nhóm người sau, Tô Đại để cho Hoàng Trinh dừng xe. Chương 798, Bình Minh Săn Giết, 14. Đúng như Tô Đài dự liệu, trước mặt kẹt xe. Con đường này là đi Nam Phương căn cứ gần nhất một cái, có một nhánh lục soát cứu người may mắn còn sống sót quân đội tại phía trước nhất, phía sau những thứ này lái xe đều là theo chân quân đội đi. Chờ bọn hắn phát hiện trước mặt kẹt xe, đoàn xe cũng sắp xếp lao trưởng, quay xe cũng phải thời gian rất lâu. Mặc dù quay xe cần thời gian, nhưng là so với chặn ở chỗ này tốt. Đang chuẩn bị quay xe. Phía sau mà tới chủ xe nói một con đường khác cũng gây khó dễ, bọn họ chính là theo bên kia tới. Cho nên bọn họ chỉ có thể tổ chức người thanh lý trước mặt bỏ hoang xe. Đi căn cứ thời điểm nhất định sẽ kẹt xe. Zombie văn thiết lập hoàn toàn không tật xấu. Trên quốc lộ loại người gì cũng có, hùng hùng hổ hổ âm thanh khó nghe. Con chuột cùng Hoàng Trinh đi trước mặt nhìn trở lại, lau mồ hôi trên trán nước, trước mặt còn có một đoạn đường rất dài không có thanh lý, không biết lúc nào mới có thể thông xe. Làm cho các nàng xuống xe hoạt động một chút. Tô Đài nói, ta đi cho nàng làm chút đồ ăn. Tang Thi Hoàng không đầu cho ăn được, bọn họ cũng không có một ngày tốt lành qua. Minh Thù mặt mày hớn hở xuống xe theo, đi ngang qua xe phía sau từ thời điểm, vỗ một cái bùng xe, ra hiệu bên trong giỏm bì an tĩnh một chút, đừng giống giống. Các giỏm bì ủy khuất mong mong có rút bùng xe rồi. Bên ngoài tốt nhiều đồ ăn ngon đấy. Cái này chờ đợi dòng dã một ngày, giữa trưa ngày thứ hai mới chuyển về. Lập tức liền muốn dọn dẹp xong. Tiểu giòm bị làn da màu xanh đã sắp muốn tiếp gần da thịt của nhân loại, hoàn toàn có thể ở trước mặt người xuất hiện. Bất quá tiểu giòm bị đối với thức ăn của loài người rất ghét bỏ, chẳng qua là hung hăng nhìn chằm chằm người xung quanh nhìn. Giòm bị bản năng không ức chế được. Ai muốn ngươi làm bộ hảo tâm? Nữ nhân thanh âm the thế đột ngột vang lên, Minh Thủ quay đầu nhìn lại, Diệp Tương Tư bị người đẩy trên mặt đất, một nữ nhân chính chỉ về phía nàng mắng. Diệp Tương Tư hết sức giải bày cái gì? Có thể nữ nhân càng tới càng kích động. Bốn phía người may mắn còn sống sót, rồi rít hướng về nhìn bên này tới. Đội ngũ này dựa vào cái gì ngươi định đoạt, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Tay nữ nhân chỉ cũng sắp đâm trọt Diệp Tương Tư trên nó. Chiến tranh giữa nữ nhân luôn là như vậy không giải thích được, nhưng không mất đặc sắc. Ta chỉ là vì các ngươi khỏe. Diệp Tương Tư cũng có chút ủy khuất, nàng làm gì sai? Nhắc nhở các nàng ăn ít một chút, những vật liệu này là nàng dùng trái cây đổi lấy, vốn là không nhiều. Đến căn cứ cũng không ai biết là tình huống gì. Ai muốn ngươi vì chúng ta được, ta nhìn ngươi là muốn giữ lại tự mình ăn đi. Nữ nhân cười lạnh. Tương Tư, coi như hết. Không phải là còn có nhiều như vậy sao? Để cho mọi người ăn nhiều một chút thế nào, ai biết có còn hay không ngày mai. Người ta đều không nói gì, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Diệp Tương Tư bực bội, quay đầu lại còn là lỗi của nàng rồi hả? Bọn họ không nói cái gì, đó là bởi vì đây là nàng đổi lấy. Không có sao chứ. Diệp Tương Tư cánh tay bị người níu lại, tay kia thật lạnh. Nàng ngẩng đầu liền chống lại một đôi chứa đầy nụ cười con ngươi. Diệp Tương Tư hoảng hốt một cái, tại tận thế. Đã rất khó nhìn đến nụ cười như thế. Không có việc gì. Diệp Tương Tư thuận theo lên. Minh Thủ đem Diệp Tương Tư kéo ra phía sau, nhìn về phía đám này khí thế hung hăng nữ nhân. Các ngươi bây giờ có thể rời đi đội ngũ. Cái gì? Nữ nhân ngay từ đầu không phản ứng kịp, một lát sau rít gào, dựa vào cái gì? Ngươi đáp ứng đưa chúng ta đi căn cứ. Không có thể nói không giữ lời. Các cô gái rôi rít xuống tới, hai tử thấy trận này ỉ vào, bắt đầu gào khóc, tình cảnh hỗn loạn vô cùng. Trước mặt liền là quân đội, các ngươi có thể đi tìm bọn họ hỗ trợ, bọn họ cũng phải cần đi Nam Phương căn cứ. Minh Thủ cười chấn định lung dung, đội ngũ của ta, không hoan nghênh các ngươi. Cái này cũng không phải là ngươi định đoạt. Nữ nhân không phục, Tô Tiểu Ca, ngươi phân xử thử, nàng dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi. Bị điểm tên Tô Đài khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra co quắp một chút. Hắn vẫn là giả chết đi. Ngược lại trước mặt liền là quân đội vốn chính là lục soát cứu người may mắn còn sống sót, các nàng cũng coi như không sao. Tô Đài đám người còn có chút thiện tâm, nhưng cũng không phải là mù quáng thiện tâm, biết lúc nào nên rút người ra rời đi. Nấu cơm nấu cơm nấu cơm. Tô Đài không lên tiếng, các cô gái có chút ngộng bức rồi. Trước tất cả mọi chuyện đều là Tô Đài cùng hai người khác cùng với các nàng giao lưu, đều cho là làm chủ chính là bọn hắn. Minh Thủ cái gì cũng không làm, ăn xong mặc xong, các nàng cũng chỉ cho là nàng là bị bọn họ nuông chiều lên nữ nhân. Tại tận thế có thể bị nuôi tốt như vậy, không ít người hâm mộ. Hơn nữa nam nhân làm chủ, là các nàng tiềm thức nhận thức. Mời. Minh Thủ ra hiệu các nàng rời đi. Dám đối với chấm tiểu quả tử động thủ, chán sống. Nữ nhân nghĩ cố tình gây sự, nhưng là nhìn con chuột đã xách thương đứng lên, tư thế kia, các nàng gây chuyện liền không có quả ngon để ăn. Đi thì đi, ai mà thèm. Các cô gái đem trên mặt đất vật liệu thu lại, hùng hùng hổ hổ rời đi. Chờ một chút. Minh Thủ gọi lại các nàng, vật liệu lưu lại. Các cô gái nghe một chút nhất thời sù lông, đang muốn tức miệng mắng to, lại nghe Diệp Tương Tư mà nói, được rồi, cho các nàng đi. Các cô gái vơ vét rất sạch sẽ, một chút vật liệu đều không có lưu. Vật liệu là Diệp Tương Tư đổi, nàng không thèm để ý, Minh Thủ cũng không có vấn đề. Các cô gái lôi kéo hải tử rời đi, có mấy người hải tử dường như không có đại nhân, bị di ở lại tại chỗ, lúc này đều có chút sợ hãi nhìn lấy Minh Thủ. Đại khái là cảm thấy Minh Thủ thật là đáng sợ. Không có việc gì, đừng sợ a, tỷ tỷ tại. Diệp Tương Tư an ủi cái kia mấy người hải tử. Minh Thủ xoay người lại ăn cơm. Tiểu giòm bi đứng tại chỗ không động. Minh Thủ bên kia gọi hắn chừng mấy tiếng. Tiểu giòm bi mới chậm chậm từ từ trở về, ngồi ở bên người Minh Thủ, rất nhân tính hóa bưng lấy mặt, nhìn chằm chằm bên kia tiểu hài nhi. Nhiều tu luyện, ăn ít người. Minh Thủ chụp đầu hắn. Giống. Tiểu giòm bi yếu ớt giống một tiếng. Minh Thủ chuyển thân công phu, chỉ thấy tiểu giòm bì theo trên xe cầm áp xúc bánh bích quy xuống, ném cho cái kia mấy người hải tử. Minh Thủ khỏe miệng giật một cái, ngươi làm gì vậy? Hống hống hống. Hắn nói cái gì? Con chuột cũng tò mò. Nuôi cho béo điểm, ăn ngon. Minh Thủ phiên dịch. Con chuột, xã hội, không treo chọc nổi, khi hắn không có hỏi. Minh Thủ ăn xong đồ vật nghỉ ngơi, tiểu giòm bì ở bên cạnh cầm lấy một khối giấy cắt tông cho nàng quạt gió. Minh Thủ mặc dù không cảm thấy nhiệt, nhưng nàng vẫn có thể cảm giác trong không khí nhiệt độ. Chỉ là thân thể của nàng tự động hạ nhiệt. Tiếng huyên náo chợt từ phía trước chuyển tới. Mấy cái khí thế uy nghiêm quân nhân mang theo mấy người nữ nhân từ phía trước qua tới, thẳng tắp ngừng ở Minh Thủ bọn họ bên này. Quân nhân quan sát ngoài xe mấy người, theo bản năng nhìn lấy Tô Đài, xin chào, mời hỏi các nàng là các ngươi trong đội ngũ sao. Quân nhân đang chờ Tô Đài trả lời, âm thanh nhưng là theo bên kia chuyển tới. Không phải là, ta không nhận biết các nàng. Quân nhân quan sát Minh Thủ một cái, tiểu cô nương này, cũng quá sạch sẽ điểm. Khủng. Nhưng là các nàng nói là các ngươi đội ngũ. Chúng ta trước mặt xe cũng sắp xếp không dưới, nếu như là các ngươi đội ngũ, các ngươi vẫn là dẫn các nàng một đoạn, mọi người cũng không dễ dàng. Minh Thủ ghé mắt, khoe miệng hơi nhếch lên, đúng vậy cũng không dễ dàng, cho nên tại sao ta muốn uổng công nuôi các nàng. Các nàng không phải là các ngươi mang đến. Ta hiện tại không muốn mang các nàng không được. Thế đạo này... Đạo đức danh giới cuối cùng bị dâm đạp, không thể cường hành yếu thế cầu người khác làm cái gì. Như vậy đi. Quân nhân nói, chờ đến căn cứ, vào thành thời điểm, chúng ta mang bọn ngươi vào trong, sẽ tỉnh rất nhiều chuyện, vật liệu cũng không cần toàn bộ nộp lên. Chúng ta lại không đi căn cứ. Ngày này không có cách nào trò chuyện. Chương 799, Bình Minh Săn Giết, 15. Không có nói khép, quân nhân lại chỉ có thể mang theo cái kia mấy cái mắt lộ ra bất thiện nữ nhân rời đi. Dọc theo đường đi hỏi thăm người nào trên xe có chỗ trống. Nhưng mà đoạn đường này qua tới, mọi người xe cơ hội đều là đầy. Mắt thấy trước mặt liền muốn dọn dẹp sạch sẽ lên đường, còn không có sắp xếp cẩn thận người, quân nhân cũng coi chút gấp, bọn họ lại không thể đem người ném ở chỗ này. Cuối cùng chỉ có thể hướng trên xe lớn nhất. Vốn là trên xe càng chen chúc, mọi người đối với mới đi lên tự nhiên oán khí hơi lớn. Trước các nàng ngồi xe rất rộng rãi thoải mái, thậm chí có thể để cho hài tử ở chính giữa chạy động. Bây giờ bị nhét vào liền động một cái đều khó khăn xe, các cô gái đáy lòng cũng cực kỳ oán giận. Đoàn xe mở trình, đoạn đường này lắc lư, tận tới đêm khuya bọn họ tìm địa phương nghỉ ngơi, dồn chung một chỗ nhân tài lấy được hóa giải. Thật vất vả có thể ăn đồ ăn, kết quả phát hiện phân đến trên tay các nàng vật liệu còn không có trước đây một nửa. Trước các nàng mang đi vật liệu, đều bị lấy đi rồi, nói là thống nhất ngày đi. Các cô gái muốn tìm quân đội lý luận, nhưng người ta đao thật súng thật, nơi nào đến phiên các nàng làm ầm ĩ. Minh Thủ là bị đánh thức. Tô Đài cùng con chuột mấy người đang bên ngoài xe, bốn phía đầy người, ánh đèn đung đưa, tất cả nguồn sáng phảng phất đều tập trung ở nàng nơi này. Quân nhân cầm súng cảnh giác vây quanh bọn họ. Minh Thủ lùi về phía sau liếc mắt nhìn, Diệp Tương Tư vị trí xe rất an tĩnh, đoán chừng là Tô Đài giao thay bọn họ bất kể nghe được cái gì cũng không muốn xuống xe. Những người này xong chưa? Minh Thủ hạ xuống thủy tinh, nằm ở trên cửa sổ xe, giữa đêm, đang làm gì đó? Đọc truyện cùng, T.E.G. Hẹn đủ ạ toài con chuột vọt qua tới, cắn răng nói, cái kia đám nữ nhân nói với bọn họ, chúng ta trên xe có zombie. Thật trắng cứu những người đó. Minh Thủ cười, bây giờ còn dám tóc rối bởi thẻ người tốt sao? Con chuột biểu tình khó coi. Minh Thủ mặc dù không thèm để ý, nhưng là bọn họ không muốn gây phiền toái. Cho nên rời đi thời điểm, bọn họ cố ý để cho những người này lên xe trước, đóng cửa xe mới để cho Minh Thủ chỉ huy zombie lên xe. Dọc theo đường đi cũng không để cho zombie đi ra. Xin mọi người phối hợp một chút, xuống xe để cho chúng ta kiểm tra. Quân nhân hô đầu hàng. Ngươi nhất định phải kiểm tra. Minh Thủ ngước mắt nhìn về phía nói chuyện quân nhân, cắn tính ai. Quân nhân răng rắc lên nòng, đem họng súng đối với chuẩn xe của bọn hắn. Phía sau không rõ vì sao những người may mắn còn sống sót, đoán chừng cũng là nghe ra một chút ý tứ, đều sợ lui về phía sau lui. Các nàng trong xe có zombie. Trong đám người không biết là ai kêu một tiếng. Người may mắn còn sống sót nhất thời đại loạn. Có zombie. Bọn họ trong xe có zombie. Chửi thêm một tiếng, bọn họ là điên rồi sao? Lại đang trong xe quăn zombie, ta ngày hôm nay còn cách bọn họ gần như vậy. Giết zombie. Bọn họ là muốn hại chết chúng ta nhiều người như vậy. Đủ loại tiếng chất vấn đùn đùn kéo đến mà tới. Tô Đài mấy người sắc mặt đều không tốt, quân nhân thái độ cường ngạnh muốn tiêu diệt hết zombie. Vậy cũng không được, ta thật vất vả huấn luyện ra. Làm sao có thể để cho các ngươi như vậy giết chết? Minh Thủ cự tuyệt. Ngươi nhốt zombie ở trên xe, nếu là chạy đến, chúng ta toàn bộ đoàn xe đều sẽ gặp họa. Quân nhân nói, ta bất kể ngươi tại sao phải quan zombie, nhưng là ta nhất định phải vì xe của ta đội phụ trách. Hắn biết bên trong căn cứ có nhân viên nghiên cứu cũng sẽ bắt zombie trở về nghiên cứu, nhưng là người ta đó là dụng cụ chuyên nghiệp. Lồng sắt một tầng lại một tầng. Xe này, nhìn lấy cũng rất không an toàn. Hơn nữa bọn họ mấy người này, cũng không giống là nhân viên nghiên cứu. Phía sau người may mắn còn sống sót càng ngày càng khủng hoảng, người của quân đội thái độ vô cùng cứng rắn, yêu cầu tiêu diệt hết zombie. Zombie cũng có thi quyền, các ngươi bá đạo như vậy, cũng không quá tốt. Minh Thủ vẫn là bộ kia tùy ý bộ dáng nằm ở trên cửa sổ xe. Mọi người, zombie ở đâu ra cái gì thi quyền? Là người người điên sao? Chúng ta không muốn gây phiền toái. Tô Đài giơ tay lên, ra hiệu mọi người tỉnh táo, chúng ta cũng không có ý định đi căn cứ. Chúng ta có thể đậu ở chỗ này, không đi chung với các ngươi. Không được. Zombie chính là ẩn bên trong nguy hiểm, nhất định phải tiêu diệt hết. Tô Đài đều lui lui qua mức này, bọn họ thái độ cũng không chút nào thay đổi. Tô Đài chỉ đành phải nhìn về phía Minh Thủ, chính nàng chọc chuyện. Minh Thủ chuẩn bị một chút xe, ta đây đi mở cửa xe. Tổ Tông A, tỉnh táo một chút. Con chuột đem cửa xe đẩy trở về, trên xe zombie cũng không có nguy hiểm, chúng ta có thể bảo đảm. Để cho bọn họ nhìn một chút sao. Minh Thủ mỉm cười, nhìn bộ dáng của bọn họ thật tò mò. Hoàng Trinh cũng qua tới ngăn lại cửa xe, đừng làm rộn, để cho bọn họ đi ra, chúng ta liền thành công địch. Minh Thủ nháy xuống mắt, mục tiêu của ta liền là trở thành nhân loại kẻ thù chung nha. Chấp nhưng là có mục tiêu vĩ đại Tang Thi Hoàng. Ngươi là Tang Thi Hoàng người châu bò. Hoàng Trinh cùng con chuột ngăn cửa xe, không chuẩn bị tránh ra. Kiên quyết không thể để cho nàng đi xuống mở cửa. A, đám người không có dấu hiệu nào hét dầm lên. Người may mắn còn sống sót lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về xa xa lui ra. Tia sáng chiếu hướng sau xe, trung gian xe phía sau chẳng biết lúc nào xuất hiện zombie. Zombie tốc độ di động rất nhanh, hướng về gần nhất người may mắn còn sống sót nào qua. Frank! Hoàng Trinh cùng con chuột đồng thời nhìn về phía Minh Thủ, đừng nhìn ta không nhận biết đám này hoang dại zombie. Lên xe! Tô Đài giống một tiếng, con chuột cùng Hoàng Trinh mới phản ứng được, vội vàng lên xe. Đội ngũ lui về phía sau rút lui, còn không có rút lui bao xa, một đám người lại thét lên chạy trở lại, trước mặt cũng có zombie. Bọn họ bị bao vây. Zombie rất nhanh liền đẩy tới bọn họ vị trí xe. Bọn họ xuống tới, lái xe cửa sổ. Chửi thêm một tiếng, tổ tông, mau mau nhanh, để cho bọn họ tránh xa một chút. Thật lâu không có bị zombie như vậy uy hiếp qua, thật sợ hãi nha. Minh Thủ nhỏ nhỏ có chút nghi hoặc nhìn bọn họ, Tô Đài phát hiện nàng có cái gì không đúng, thế nào? Bọn họ có chủ. Minh Thủ nói. Có chủ. Có ý gì? Minh Thủ khinh bỉ nhìn nhìn con chuột một cái, bọn họ là người khác nuôi trong nhà. Cho nên ngươi không thể khống chế bọn họ. Cũng không phải là. Minh Thủ nói, chỉ là có chút lãng phí thể lực. Tang Thi Hoàng khống chế zombie, dùng chính là một chủng loại tựa như tinh thần lực đồ vật. Bây giờ những thứ này zombie có chủ, nàng nghĩ khống chế bọn họ, thì phải cùng đám này zombie chủ nhân tầm xa đánh một trận, chặt đứt giữa bọn họ liên lạc. Tang Thi Hoàng đều là như vậy giá rẻ sao? Con chuột giống giận, đệt, thủy tinh muốn bể nát. Ta lại không có nói là Tang Thi Hoàng. Nguyên chủ sinh ra chính là Tang Thi Hoàng, hậu thiên lớn lên Tang Thi Hoàng, cái thời điểm này không có khả năng xuất hiện. Nhiều lắm là chỉ so với lợi hại zombie. Minh Thủ để cho phía sau zombie xuống. Zombie đánh zombie, hình ảnh kia có thể liền có chút dễ nhìn. Đám kia người may mắn còn sống sót cũng bị cái này biến cố dọa sợ. Người của quân đội khả năng phát hiện đám này zombie tại chém giết lẫn nhau, lại có một phe còn có thể dùng thương bể đầu, đều có điểm ngộng. Cái này đạp ngựa tình huống gì? Phía trước kịch chiến âm thanh kéo về suy nghĩ của bọn hắn, các ngươi đi tiếp viện trước mặt. Minh Thủ zombie trải qua huấn luyện, bất kể là tốc độ vẫn là động tác, đều so với những thứ này zombie linh hoạt, giết chết đám này zombie rất dễ dàng. Xa xa một tiếng sắc bén tiếng gào. Còn không có bị giết chết hoang dại zombie ngẩng đầu, sau đó hướng về trong bóng tối chạy đi, biến mất đến vô ảnh vô tung. Nhưng là, còn có một đám cầm súng zombie đứng tại chỗ. Má ơi! Cứu mạng nha! Zombie biết, sẽ, dùng súng. Chương 800, Bình Minh săn giết, 16. Zombie có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Trước mặt đều là ăn ngon. Nhưng là Hoàng không có đồng ý, bọn họ chỉ có thể dương mắt nhìn. Bị một đám zombie nhìn chằm chằm cầm thương nhìn lấy, bên kia phảng phất bị nhấn nút tạm ngừng, không có bất kỳ động tác gì. Minh Thủ đẩy cửa xe ra đi xuống, cửa xe chịu lực, vốn là đã trải rộng mạng nhện thủy tinh, rắc rắc một tiếng vỡ vụn, rào rơi tới mặt đất. Minh Thủ, liền không thể đợi nàng đi xuống lại bể. Không một chút nào biết bầu không khí. Zombie ở dưới nàng về phía sau, đã thối lui đến xe phía sau. Cảnh giác mọi người có chút sợ hãi nhìn lấy Minh Thủ, nàng là có thể khống chế zombie. Vẫn là zombie. Minh Thủ suy nghĩ nàng bây giờ là không phải là muốn tới cái tuyên ngôn, như vậy giá trị cừu hận liền có rồi. Ngươi! Những thứ này zombie, bọn họ! Ngươi làm sao người nói chuyện đều không biết mình đến nghĩ biểu đạt ý gì? Mới vừa rồi lực trùng kích quá lớn. Hiện tại ngươi còn muốn giết bọn họ sao? Minh Thủ mỉm cười. Mọi người đồng loạt lui về phía sau. Một cái nào đó quân nhân giống giận, ngươi rốt cuộc là người nào? Quên tự giới thiệu mình. Minh Thủ mặt hàm mỉm cười, ngữ khí lễ phép lại nhu thuận. Ta gọi hạ vị, thật xin lỗi, ta không phải là nhân. Loại! Luôn cảm giác nói mình không phải là người, là đang chửi mình. Ngươi không phải nhân loại. Người bên kia mê mang, vậy là ngươi cái gì? Ta là Minh Thủ cố ý kéo dài thanh âm, Tang Thi Hoàng. Đám người quỷ dị yên tĩnh 3 giây. Sau đó chợt bạo nổ phát ra trận trận ồn ào. Có người không biết Tang Thi Hoàng là cái gì, nhưng là dính dỏm bị hai chữ, kết hợp từ xưa đến nay Hoàng cái chữ này, đều đại biểu người lãnh đạo thân là, cho nên liền từ mặt chữ ý tứ tới lý giải. Nàng là một cái zombie. Đám người lại đồng loạt lui về phía sau. Làm sao có thể? Nàng cùng chúng ta giống nhau như lúc, làm sao sẽ là zombie? Nếu như không phải là zombie, nàng làm sao có thể khống chế zombie? Không phải là có kỹ năng đặc thù sao? Đây có lẽ là kỹ năng của nàng. Ta chưa từng nghe qua có như vậy kỹ năng. Kỹ năng thiên kỳ bách quái, có thể khống chế zombie cũng không kỳ quái. Không có khả năng. Người may mắn còn sống sót chia làm hai phe cánh. Một cái giữ vững Minh Thủ không thể nào là zombie, khống chế zombie chỉ là của nàng kỹ năng đặc thù. Một cái giữ vững Minh Thủ chính là zombie, không có khả năng tồn tại như vậy kỹ năng. Người của quân đội trố mắt nhìn nhau, bọn họ nghe qua cao cấp zombie có thể hiệu lệnh zombie, nhưng là cũng chưa từng thấy qua Tang Thi Hoàng. Vẫn là như thế cùng nhân loại không khác nhau gì cả Tang Thi Hoàng. Mới vừa rồi. Chuyện mới vừa rồi, là ngươi làm. Trong đám người có người kêu. Nghĩ quá nhiều. Minh Thủ giơ cằm lên, ta zombie mới không có như thế rác rưởi. Bọn họ nhìn một chút phía sau như ẩn như hiện cầm súng zombie, những thứ này zombie ăn mặc mặc dù không tính là chỉnh tề, nhưng tuyệt đối sạch sẽ. Cùng mới vừa rồi những thứ kia đập vào mặt mục nát vị hoàn toàn khác nhau. Đừng tưởng rằng ngươi sạch sẽ ngươi cũng không phải là zombie rồi. Quân đội phái ra một cái đại biểu, ngươi muốn làm gì? Nói phải trai à, là các ngươi thế nào cũng phải nhìn lên ta zombie, bây giờ còn hỏi ta muốn làm gì? Ngươi đạp ngựa mang như vậy nhiều zombie lên đường, bọn họ có thể không hỏi sao. Các ngươi chỉ cần phải nhớ kỹ ta là được rồi, sau đó danh tự này nhất định sẽ làm cho các ngươi khắc sâu ấn tượng. Minh Thủ truyền giáo xong, được rồi đừng vây xem ta zombie, bọn họ sẽ không thích các ngươi. Hống hống hống. Thích nha thích nha. Một đám người hù dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Nàng đây là uy hiếp bọn họ sao? Minh Thủ lên xe, phía sau zombie cũng theo thứ tự lên xe, Nhu Thuận giống như nuôi tiểu sủng vật. Bây giờ là đánh hay là không đánh? Ai là thầy thuốc, y tá cũng được, y tá. Có hay không thầy thuốc cùng y tá? Một tên lính quèn từ phía trước chạy tới, đánh giọng kêu. Quân đội phái ra người kéo ra một cái cảnh giới tuyến, đem Minh Thủ bọn họ cách ly đi ra. Còn theo trong đội ngũ tìm ra có kỹ năng đặc thù người may mắn còn sống sót, nghiêm phòng tử thủ. Trên xe, con chuột hướng về phía Minh Thủ so với ngón tay cái, ngươi trâu, ngươi là sợ người khác không nhận biết ngươi đúng không? Minh Thủ móc ra một bọc thịt khô, ta đường đường tang thi hoàng, bọn họ không nhận biết ta, há chẳng phải là rất rơi phân. Con chuột than thở, lo lắng, lần này tốt rồi, phỏng chừng không người không nhận biết ngươi. Sau đó ngươi đi đến chỗ nào, đều có người dùng viên đạn thăm hỏi sức khỏe ngươi. Minh Thủ ngữ khí hơi phách lối, ngược lại lại là không được, sợ cái gì? Con chuột. Mới vừa rồi những thứ kia zombie tại sao phải tập kích nơi này? Tô Học Bá hồi lâu không có lên tiếng, vừa lên tiếng chính là chuyện đứng đắn. Con chuột chỉ số thông minh không đủ, Hoàng Trinh suy nghĩ mấy giây tiếp lời, hạ vị không phải nói những thứ kia zombie có chủ, cuối cùng cái kia một tiếng chắc là rút lui. Xem bọn hắn bên kia loạn như vậy, nhất định là xảy ra chuyện rồi. Tô Đài, mới vừa rồi bọn họ tìm thấy thuốc. Nói cách khác vô cùng có khả năng có người bị thương, lại không là zombie cắn. Zombie cắn không cần phải tìm thấy thuốc, trực tiếp chờ chết được rồi. Hoàng Trinh gật đầu bổ sung, hơn nữa còn là một người rất trọng yếu. Tô Đài ánh mắt hơi trầm xuống, zombie dương đông kích tây, có người lợi dụng zombie tập kích, ám sát một người nào đó. Hoàng Trinh nói, có thể chính xác để cho zombie tập kích, rút lui. Không thể nào là trùng hợp, cho nên. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đây là một trận bày ra tốt kế hoạch. Con chuột nghe hai người này phân tích xong, hắn gãi đầu một cái, làm sao khiến cho với các ngươi bày ra tựa như. Hạ vị, ngươi nghe hiểu sao? À, con chuột nhìn một chút Minh Thủ đã giải quyết hết hơn phân nửa thịt khô. Đến, vị này căn bản không có nghe. Nhưng là zombie không cần phải bày ra ra phiền toái như vậy chuyện, bọn họ muốn giết ai, vọt thẳng đi lên, toàn bộ cắn chết được rồi. Con chuột nói ra nghi vấn của mình. Hoàng Trinh cùng Tô Đài đồng thời nhìn về phía con chuột. Làm gì? Ta nói sai sao? Zombie chẳng lẽ đã học được làm âm mưu rồi hả? Vậy còn có để cho người sống hay không? Con chuột gào thét bi thương. Nổ súng zombie đều có, làm âm mưu zombie. Dường như cũng không phải là cái gì đáng đến ngạc nhiên. Hạ vị. Hoàng Trinh kêu Minh Thủ. Minh Thủ ngậm một cây thịt khô, mờ mịt nhìn về phía bọn họ. Ừ. Hoàng Trinh đưa cho nàng một chai nước, thuận thế hỏi, ngươi đối với chuyện mới vừa rồi thấy thế nào? Không thể nào nhìn, không quan hệ với ta. Cũng vậy, bọn họ phân tích nhiều như vậy, cùng bọn họ có mấy đồng tiền quan hệ a? Nhưng là hiển nhiên người khác không nghĩ như thế, quân đội trưởng quan mang theo một đội cả người trên dưới trang bị đến giống như là muốn đi nổ công sự bộ đội đặc chủng qua tới. Bọn họ hoài nghi chuyện mới vừa rồi, cùng bọn họ có liên quan. Zombie nhất định phải xử lý xong, mấy người các ngươi theo chúng ta trở về đi tiếp thu điều tra. Trưởng quan không biết là không nghe người ta báo lên Minh Thủ là tang thi hoàng chuyện, nghe vẫn là không tin. Tóm lại hắn lúc nói chuyện. Mê Chi tự tin. Tô Đài nhìn về phía Minh Thủ, dùng ánh mắt hỏi thăm, làm sao bây giờ? Phía sau bị xe chặn lại rồi, bọn họ cũng không có biện pháp lập tức quay xe. Đánh chứ sao? Minh Thủ thổi một huýt sáo, người ta đều khi dễ tới cửa rồi, không giáo huấn một chút không biết hận chấm. Tô Đài không có quá nghe hiểu phía sau Minh Thủ câu nói kia là làm có ý gì. Cái này lời kịch làm sao cùng bình thường lời kịch không hợp. Chương 801, Bình Minh săn giết, 17. Đối phương hiển nhiên không ngờ tới Minh Thủ sẽ trực tiếp động thủ, zombie tạo thành một đạo phòng tuyến. Hơn nữa quá đáng hơn là, đám kia zombie không biết từ đâu mà làm tới chống đạn mũ giáp. Đánh vào zombie những địa phương khác, căn bản không có tổn thất gì, đầu có đánh cũng không đến. Quá đáng không quá phận. Cái này đạp ngựa là phạm quy đấy. Cuối cùng đám người này bắt đầu rút lui, bọn họ sợ hai mới vừa mới rời khỏi zombie sẽ trở về, cũng sợ Minh Thủ thật sự là tang thi hoàng, sẽ đưa tới càng nhiều hơn zombie. Nhìn, bắt nạt kẻ yếu. Minh Thủ làm sau cuộc chiến phê bình, nhân loại A. Tô Đài đám người. Minh Thủ để cho zombie chính mình đi thanh lý chiến trường, nàng dựa vào cửa xe nhìn âm u bầu trời. Tô Đài cho là nàng đang tự hỏi chuyện trọng yếu gì, không có đi quấy rầy. Chờ hắn kiểm tra xong xe, quay người lại trở lại liền nghe Tang Thi Hoàng lẩm bẩm, có cần thiết cho ta zombie làm một bộ tốt trang bị. Tô Đài thiếu chút nữa cho nàng quỳ. Tô Đài sau đó mới biết. Ngày đó xảy ra chuyện là một vị họ trùng khoa viên nhân viên, nghiên cứu cái gì không biết, nhưng dường như rất trọng yếu. họ Trung buổi tối hôm đó đã chết rồi. Cái tội danh này trực tiếp ụp lên Minh Thủ. Nha, tang trên người Thi Hoàng. Buổi tối hôm đó chuyện phát sinh, bị người may mắn còn sống sót bệnh thành không ít phiên bản. Nhất lưu truyền nhiều nhất là phía dưới cái này phiên bản. Zombie không muốn để cho bọn họ nghiên cứu ra đối với phó đồ đạc của bọn hắn, bọn họ nhất định là sáng sớm liền nhận được tin tức, cho nên núp ở trong đội ngũ, tìm cơ hội ra tay. Âm hiểm. Zombie quá âm hiểm. Nhưng cùng lúc cũng để cho nhân loại thấy đến thời gian cấp bách, zombie đã tiến hóa đến có thể dùng thương, âm mưu. Lại tiếp tục như thế, zombie há chẳng phải là rất nhanh liền sẽ thống trị thế giới. Điều kỳ quái nhất phiên bản, nói zombie thật ra thì chính là tự xưng tang thi Hoàng Minh Thủ làm ra. Bất kể cái gì phiên bản, Minh Thủ giá trị cừu hận vậy khẳng định là thỏa thỏa. Cho nên Minh Thủ vác nổi vác phải trả thật vui vẻ. Vui vẻ đến ăn thêm 2 bao thịt khô. Có cừu hận đáng nhưng vui vẻ. Châm thậm chí có thể ăn 3 bao. Tô Đài mấy người không phải là rất hiểu nàng mạch não. Trước mặt chính là Nam Phương căn cứ. Tô Đài dừng xe ở ven đường, nói chuyện với Diệp Tương Tư. Diệp tiểu thư, tự các ngươi đi căn cứ đi, chúng ta không đi qua. Mang theo mấy người hài tử. Những hài tử này ở trong căn cứ khẳng định an toàn hơn. Diệp Tương Tư hiểu được một điểm này, gật đầu một cái, cho Tô Đài nói cảm ơn, mấy ngày nay cảm ơn các ngươi chiếu cố. Không khách khí. Là cái đó Tang Thi Hoàng đối với nàng đặc biệt chiếu cố. Vẫn là mê hành vi. Diệp Tương Tư tìm Minh Thủ không tìm được, chỉ có thể rời đi trước. Nàng đây. Tô Đài đưa đi Diệp Tương Tư, hỏi Hoàng Trinh tìm người. Tìm zombie. Hướng bên kia đi rồi. Hoàng Trinh chỉ một cái phương hướng. Tô Đài leo lên lùn sườn núi, phía dưới là một cái khe núi. Minh Thủ chính nắm một gốc cao cỡ nửa người cỏ tại rút ra. Cái kia cỏ còn rất kỳ quái, lại muốn đi dưới đất có rút. Thú nhỏ ở bên cạnh nhảy tới nhảy lui. Chớ ồn ào. Minh Thủ trừng thú nhỏ một cái, sau đó nhất cổ tác khí đem cỏ nhổ lên. Rút ra đồ vật tựa như hình người. Tô Đài hơi sửng sở, nhân sâm. Đùa gì thế? Hắn nhìn vòng quanh bốn phía một cái, coi như là trước tận thế. Hoàn cảnh nơi này cũng không khả năng sinh trưởng nhân sâm. Nhưng là suy nghĩ mới vừa rồi nhân sâm kia dường như muốn chạy kia mà. Có lẽ nó là chính mình chạy tới, rất không đúng dịp, bị nàng cho bắt được rồi. Thú nhỏ nhảy cỡn lên cắn nhân sâm, chỉnh thân thể đều lơ lửng giữa trời. Chớp mắt một cái nhân sâm đã bị nó gặm hết gần nửa. Minh Thủ cũng dung túng nó, chờ ăn được một nửa thời điểm, mới đưa nó xốc lên tới tiện tay vứt bỏ. Chính là tiện tay ném, thú nhỏ rất tại cách đó không xa trên tảng đá. Giống như ném bóng một nửa bắn đến mấy lần. Minh Thủ leo lên núi câu, nhìn thấy Tô Đài cũng không có phản ứng gì, cầm lấy nhân sâm trở lại xe cạnh. Nàng bẻ một đoạn cho tiểu zombie vui thích bỏ vào trong miệng. Còn lại nàng lại phân hai phần, một phần chính mình ăn rồi, một phần ném cho hắn. Tô Đài sửng sốt một chút. Loại vật này ăn một chút là vô dụng, thấy không, ta nuôi hắn lâu như vậy, mới trở nên giống như là một nhân dạng. Minh Thủ vô đầu của tiểu zombie. Tiểu zombie lấy lòng cọ sát tay của Minh Thủ. Hống hống hống. Ăn no cho Hoàng tìm kỹ ăn. Thú nhỏ ở bên cạnh nói nhỏ, hiển nhiên là mất hứng Minh Thủ nuôi xấu như vậy hai chân thú. Mỗi một người đều cùng nó cướp. Hai chân thú ghét nhất rồi. Tô Đài trong lòng hơi phức tạp, hồi lâu thanh âm khàn khàn nói cảm ơn, cảm ơn. Thật ra thì vật này đối với các ngươi tác dụng lớn hơn. Minh Thủ đột nhiên lại toát ra một câu, nụ cười có chút cổ quái, cho zombie ăn là rất lãng phí. Tô Đài đem Lý Kiếm Nhân kêu xuống, trực tiếp đút cho hắn, hắn là huynh đệ chúng ta, có cơ hội cứu về hắn, chúng ta không có khả năng buông tha. Lý Kiếm Nhân chẳng qua là mở mịt nhìn lấy hắn, thậm chí là tiết lộ ra một chút đối với máu thịt hướng tới, trong cổ họng phát ra gầm nhẹ. Minh Thủ không có lại nói chuyện. Sắc trời còn sớm, bọn họ chuẩn bị tiếp tục đi một đoạn, mấy người mới vừa lên xe, còn không có nổ máy xe, chỉ thấy mới vừa mới rời khỏi quân tạm, hướng về bọn họ bên này mở ra. Diệp Tương Tư mang theo cái kia mấy người hài tử trở về tới rồi. Nàng sắc mặt trắng bệnh, Nam Phương căn cứ. Nam Phương căn cứ bị zombie làm thành. Nàng lái xe đi, nhìn thấy cái kia đông nghịt zombie, sợ đến trực tiếp quay đầu lái về. Zombie vây thành không biết bắt đầu bao lâu, lúc này Nam Phương căn cứ cửa thành nhìn qua muốn thất thủ. Các zombie ở dưới tường thành, một cái dây gấp một cái đi lên, đã có zombie leo lên thành tường. Người trên tường thành, dùng kỹ năng có thể ngăn cản zombie. Có thể hiệu quả cũng không hề tốt đẹp gì, zombie nhiều lắm rồi. Chết một cái, lập tức sẽ có mới zombie đi lên. Bọn họ là người, dùng một lần kỹ năng thể lực liền sẽ giảm bớt mấy phần, mãi đến không có khí lực đang sử dụng kỹ năng. Diệp Tương Tư vị này, nữ chủ cũng còn không nghĩ ra biện pháp, tường thành liền rách. Vô số zombie tràn vào căn cứ. Căn cứ cờ xí chậm rãi ngã xuống, chìm không có ở bên trong bầy zombie. Minh Thủ tầm mắt từ trên tường thành rời đi, rơi ở bên ngoài căn cứ trong bầy zombie, nơi đó có một chiếc xe. Tại zombie phá thành sau, xe vòng vo cái đầu, hướng về một hướng khác lái đi. Zombie không có vây công xe. Chiếc xe kia tô đài nỉ non một tiếng. Zombie không công kích, bên trong ngồi chỉ có thể là zombie đầu lĩnh. Thật chẳng lẽ có con thứ hai Tàng Thi Hoàng? Tô đài nhìn về phía Minh Thủ. Nhìn ta làm gì? Chuyện này cùng chấm cũng không liên quan a. Mới vừa rồi trong chiếc xe kia, là Tang Thi Hoàng sao? Tô Đài cao mày hỏi. Minh Thủ xách một tiếng, ngươi làm Tang Thi Hoàng là bán sỉ. Một chỗ gửi một cái. Lời này Tô Đài không khơi ra lối tới. Tang Thi Hoàng quả thật không phải là bán sỉ. Một năm này, hắn cũng chỉ gặp qua Minh Thủ như vậy một cái Tang Thi Hoàng, trước lúc này nghe cũng không nghe qua. Nhưng là thế nào nghĩ đều cảm thấy có cái gì không đúng. Từ lần trước dòm bị tập kích đoàn xe rút lui lui, đến bây giờ dòm bị công thành. Theo bầy giỏm bị cách lái xe. Trong này làm sao đều nhìn là có người chỉ huy. Người đi đâu vậy? Tô Đài lấy lại tinh thần, phát hiện Minh Thủ đi xuống mặt đi rồi, hắn vội vàng hỏi một tiếng. Minh Thủ cũng không quay đầu lại đáp, đi lộ mặt, vắt một cái nổi. Có bệnh A. Chương 802, Bình Minh săn giết, 18. Mặc dù những thứ này giỏm bị không phải là của nàng, nhưng dầu gì cũng là Tang Thi Hoàng. Nếu như không phải là cần thiết, hoang dại giỏm bị sẽ không tập kích nàng tìm chết. Minh Thủ an toàn tại Nam Phương căn cứ lộ mặt, thuận tiện vác nổi. Tên của nàng truyền khắp tất cả người may mắn còn sống sót. Trở thành người người căm ghét đối tượng. Minh Thủ rất hài lòng cái kết quả này. Bình An Thành. Trước tận thế có quân đội trú đóng ở Bình An Thành. Bình An Thành quân sự phòng ngự so với phổ thông thành phố lợi hại hơn.